Chương 2240, Nhập Tiên Sơn. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo thời điểm, đảo chủ Đường Lâm đã từng nói, còn có hơn 30 năm, Hải Ngoại Tiên Sơn liền sẽ mở ra. Lúc này tính ra, thời gian ngược lại là cũng không kém nhiều. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nghe nói qua Hải Ngoại Tiên Sơn sự tình, nhưng cụ thể như thế nào, hắn lại nhưng không phải rất rõ ràng. Tiền bối, đây là phi tiên đồ tuyệt đối sẽ không có sai, lúc trước vãn bối tại tinh thần các thời điểm, đã từng nhìn thấy tông môn điển tịch từng có giới thiệu, mỗi khi tiên sơn hiện thế, phi tiên đồ sẽ gặp sinh ra dị tượng, tu sĩ chỉ cần hướng hắn nhỏ vào bản thân tinh huyết, tự có thể lại để cho tu sĩ tiến vào trong đó, đến Hải Ngoại Tiên Sơn. Nhìn xem không trung phiêu đãng cực lớn quyển trục, Bạch Di sắc mặt kích động phi thường. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ngờ tới, sinh thời, còn có thể khoảng cách gần tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết phi tiên đồ. Phi tiên đồ, tuy nhiên mỗi lần Hải Ngoại Tiên Sơn hiện thế trước khi, trong tu tiên giới đều sẽ xuất hiện sổ cuốn không đều, nhưng có thể có được chi nhân, không khỏi là đại tông môn chi nhân. Cực nhỏ có rơi xuống tất cả nhân thủ sự tình, đương nhiên tự tính toán có tu sĩ cơ duyên đạt được, cũng sẽ xuất ra đấu giá, hối đoái linh thạch hoặc là bảo vật. Bởi vì cái kia tiên sơn bên trong tuy có thiên đại cơ duyên tồn tại, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới tốt. Không nói đến bên trong có gì trọng đại nguy hiểm, tự là tiến vào trong đó tu sĩ, không khỏi là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Bình thường hóa anh tu sĩ tiến vào trong đó, cùng tự hành muốn chết, cũng không có cái gì khác nhau. Lúc này Bạch Di, nhưng trong lòng không khỏi kỳ vọng lớn lên. Nếu như đi theo trước mặt thanh niên tu sĩ tiến vào trong đó, vậy đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại cơ duyên sự tình. Trước mặt thanh niên thực lực, nàng thế nhưng mà từng nhìn thấy qua, có thể cùng tụ hợp tu sĩ chính diện va chạm, mà không rơi vào thế hạ phong mảy may, như thế thực lực chi nhân, tiến vào đến tiên sơn bên trong, tự là có thể ở trong đó hoành hành. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lúc trước hắn nghiên cứu cái này phi tiên đồ thời điểm, ngược lại là đã từng hướng hắn nhỏ vào bản thân tinh huyết cùng rót vào pháp lực. Nhưng phi tiên đồ chút nào biến hóa cũng không, lúc này phi tiên đồ, nhưng lại có loại cùng hắn tâm thần tương liên cảm giác. Bạch tiên tử, Tần Mỗ nghe nói, mỗi bức phi tiên đồ, có thể mang theo 5 tên tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng không biết nếu có tu di động phủ tại thân, có thể mang nhiều tu sĩ tiến vào sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên do nguyên lai kích động, khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem không trung ngũ thải quang mang lập lòe phi tiên đồ, mở miệng hỏi. Tiền bối nói không tệ, mỗi tấm phi tiên đồ, chỉ có thể mang theo 5 tên tu sĩ tiến vào trong đó, tự là có dâu di động phủ tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nhiều mang theo một người. Đương nhiên, nếu có người đối với người khác thi triển cấm thuật, gieo xuống thần hồn cấm chế, lại để cho hắn mang theo bên trên phi tiên đồ chủ nhân bản thân khí tức, tự nhiên có thể coi như là cái kia chủ nhân một chỉ linh sủng, sẽ bị pháp lại cho rằng là đồ chủ nhân một bộ phận, không tính toán gì hết. Nếu không, tuyệt đối không thể mang nhiều một người. Bạch Di tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đối với phi tiên đồ, nhưng thật giống như biết chi cái gì tường, nhìn thấy Tần Phượng Minh không hiểu nhiều lắm, vì vậy kỹ càng giải thích một phen. Hắn nói xong thời điểm, hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy nóng bỏng chi ý. Ân, Bạch tiên tử, nhưng không biết này phi tiên đồ loại này trạng thái có thể ngưng lại bao lâu thời gian. Tần Phượng Minh ngón tay một điểm, khống vật bí quyết kích tránh mà ra, hướng về không trung trôi nổi phi tiên đồ bao phủ mà đi. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, không trung phiêu đãng phi tiên đồ, tuy nhiên cùng hắn có tâm thần liên hệ, nhưng căn bản là không bị hắn khống chế, chút nào phản ứng cũng không hiển lộ. Trong nội tâm cả kinh, hắn không khỏi mở miệng cấp tốc hỏi. Có thể ngưng lại mấy ngày, này điểm vãn bối lại chưa từng nghe nói qua, nghe nói Tần Phượng Minh như thế hỏi nói, Bạch Di cũng không khỏi hơi là khó hiểu. Tu sĩ đạt được phi tiên đồ, đây không phải là sớm tự chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đến tiên sơn hiện thế. Chỉ cần phi tiên đồ dị tượng phát sinh, người phương nào còn có thể chờ đợi cái gì, đều bị liền lập tức tiến vào trong đó. Tựa hồ nhìn ra Bạch Di trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười. Trong lòng cũng là có chút minh bạch, hắn vốn ý định đem Bạch Di đưa về Thanh U Tông, sau đó lại chạy về Mãng Hoàng Sơn, lại để cho mấy vị sư tôn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hải Ngoại Tiên Sơn. Nhưng thật không ngờ, Tiên Sơn lúc này tự hiện thế rồi, cái này lại để cho kế hoạch của hắn không thể không thất bại. Tựu là lúc này đi đến Thanh U Tông, cũng dĩ nhiên không đuổi chuyến. Nhìn quét liếc thần cơ phủ bên trong vài tên sát thần tông tu sĩ, Tần Phượng Minh vung tay lên, liền đem hai gã hóa anh trung kỳ, một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ ném vào linh thú vòng tay, trực tiếp nuôi nấng linh thú. Lại nhìn quét một phen bị hắn giam cầm mấy cái đàn anh, hắn không chút do dự phía dưới, trực tiếp liền nhiếp ra hồn phách. đã chỉ có thể mang theo 5 tên tu sĩ tiến vào trong đó, cái kia tu sĩ khác cũng sẽ không có lại còn sống tất yếu. Bất quá huyết ma lão tổ, ngược lại còn có chút tác dụng, đã còn có danh ngạch, cái kia có thể lại lưu hắn một mạng. Lúc này, bỏ Tần Phượng Minh, tăng thêm huyết ma lão giả, nơi đây vừa vặn có 5 tên tu sĩ, đã không thể dựa theo trước kia tưởng tượng làm việc, vậy thì mang theo trước mặt mấy người tiến vào cái kia trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn một chuyến rồi. Đã tiên sơn hiện thế, chúng ta đây hãy tiến vào một chuyến, bên trong tuy nhiên nguy hiểm, nhưng coi chừng phía dưới, nghĩ đến có thể bình yên, như gặp được nguy hiểm, các ngươi trước quay về thần cơ phủ là tốt rồi. Xem trước mặt tứ nữ liếc, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Hải ngoại tiên sơn tuy nói cũng gặp nguy hiểm, nhưng phần lớn còn là đến từ tu sĩ gian lẫn nhau săn giết, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh thủ đoạn, cùng giai tu vi, có thể có dựng ở thế bất bại nắm chắc. Tự tính toán thực sự nguy hiểm gì chỗ, tại hắn cường đại thần thức cùng linh thanh thần mục phía dưới, cũng đại có thể sớm biết được, đến lúc đó tự nhiên muốn so với hắn người còn sống tỷ lệ đại. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, bốn người đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Tần Băng Nhi, Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng ba người đối với Tần Phượng Minh có loại mù quáng đích tín nhiệm, mà Bạch Di được chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay, càng là sẽ không cự tuyệt. Gặp bốn người gật đầu, Tần Phượng Minh không hề có chút chần chờ, thân hình khẽ động, liền chậm chạp hướng về lơ lửng không trung năm màu quang đoàn bay đi. Vừa mới va chạm vào cực lớn quang đoàn biên giới thời điểm, đột nhiên, một cỗ khổng lồ chi cực kỳ dị năng lượng một cuốn, liền đưa hắn cuốn vào đã đến trong đó. Theo vẻ này năng lượng, một cỗ bàng bạc chi cực lôi kéo chi lực liền tác dụng tại hắn thân thể bên trên. Đối mặt loại này cảm giác, Tần Phượng Minh không có ngạnh kháng mảy may, theo vẻ này cực lớn lôi kéo chi lực, hắn lập tức liền vào đến ngũ thải quang mang bên trong, hướng về kia cực lớn quyển trục ở trong bay đi. Trước mắt một hồi tia sáng chói mắt lóe lên, Tần Phượng Minh ý nghĩ chịu một bất tỉnh. Lại hai mắt thanh minh về sau, trước kia dãy núi đỉnh lâu, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, trước mắt rồi đột nhiên xuất hiện một đầu năm màu quang mang. Theo bóng người lập lòe, Tần Băng Nhi, Công Tôn Tịnh Giao, Ly Ngưng cùng Bạch Di cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Xem lên trước mặt cảnh tượng, tứ nữ cũng là mặt hiện vẻ kinh dị. Ngay tại Tần Phượng Minh năm người đứng thẳng thời điểm, đột nhiên năm người cảm giác bị một loại kỳ dị chi lực rồi đột nhiên bao khỏa, thân hình bị trước mặt năm màu quang mang một cuốn, dùng một loại cực tốc độ, hướng về phía trước phi độn mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, tự là Tần Phượng Minh khống chế trôi qua linh độn, cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Ở đằng kia cấp tốc phía dưới, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảm giác một hồi mê muội. Này cực tốc, cũng gần kề rằng có hơn 10 tức thời gian, liền đột nhiên ngừng lại. Cấp tốc mang đến cái chủng loại kia khó có thể nói rõ cảm giác, lại để cho 5 người trọn vẹn rằng co sổ cái hô hấp, mới trước sau khôi phục. Tần Phượng Minh trước tại bốn gã nữ tu thanh tỉnh, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, trong mắt không khỏi hơi có tinh mang thoáng hiện. Quanh người chi địa, là một mảnh chim hót hoa nở kỳ dị chi địa, suối nước róc rách, thảo mộc phồn thịnh, không trung tràn ngập tinh thuần linh khí, tựu là so linh tuyển chi nhãn phụ gần như là cũng còn muốn đầm đặc hai phần. Thần thức nhìn quét mà đi, thần thức chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm chi địa. Nhưng ở hắn thần thức trong phạm vi, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, cao lớn cây cối bao trùm trên ngọn núi, các loại chim thú chạy vội ở giữa, lại để cho nơi đây lộ ra sinh cơ bừng bừng, phảng phất tại tiên cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2241, nguy hiểm. Nhìn xem cao giữa không trung một mảnh xám trắng chi sắc, cũng không có kim dương phổ chiếu, Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện lấy như nghĩ tới cái gì. Lam mang đột nhiên lập lòe hai cái, trong mắt thần sắc cuối cùng hơi có khiếp sợ hiển lộ. Linh thanh thần mục, vậy mà không cách nào khám phá không trung tầng kia nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi này chính là một chỗ Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không thấy qua lợi hại cấm chế phong bế chỗ. Nguyên lai hải ngoại tiên sơn là như thế bộ dáng, tứ nữ trải qua ngắn ngủi thất thần, cũng cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Vừa mới thanh tỉnh, Bạch Di liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thốt ra. Bạch Di tuy là hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như không có Tần Phượng Minh, bằng nàng bản thân chi năng, coi như là có phi tiên đồ, cũng tuyệt đối không dám vào nhập nơi đây. Công Tôn Tịnh Giao tuy nhiên tu vi thấp nhất, nhưng đối với trước mặt tình cảnh, cũng vẻn vẹn là cảm giác hiếu kỳ, cũng không có như Bạch Di bình thường, lộ ra cực kỳ kích động. Ly Ngưng tuy nhiên sắc mặt cũng là hơi có vẻ kích động, nhưng cùng Bạch Di cũng là kém không ít. Cơ duyên của nàng, dĩ nhiên không nhỏ, tự tính toán không đến cái này hải ngoại tiên sơn, nàng cũng có lòng tin, tại sổ trong vòng 10 năm tiến giai đến hóa anh trung kỳ chi cảnh. Nếu như tăng thêm Tần Phượng Minh tương trợ, 1-200 năm ở trong tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, đều có thật lớn khả năng. Nàng vốn là phượng ly thân thể, chính là tu luyện tư chất thật tốt chi nhân. Bảy lại ăn này không biết tên gốc quả, hơn nữa Tần Phượng Minh chân quý đan dược, chính là nó không muốn tiến giai, cũng là không thể. Nhất hiên tính, không ai qua được Tần Băng Nhi, thân là thái tuế ấu hồn thân thể nàng, đối với loại này thần thánh chi địa, căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Nàng trong trí nhớ tiến vào qua kỳ dị chỗ, nơi này khó có thể cùng mà so sánh với. Vì vậy nhìn quét một phen bốn phía, biểu lộ không chút nào thêm biến hóa. Bạch tiên tử, nhưng không biết đối với cái này hải ngoại tiên sơn ở trong, có thể hiểu rõ bao nhiêu. Nơi này tiên sơn 3 vạn năm mới có thể hiện thế một lần, có thể tiến vào đến bên trong chi nhân, ít càng thêm ít, vì vậy trong tu tiên giới bảo tồn có quan hệ tiên sơn ở trong điển tịch, rất thưa thất chi cực. Tần Phượng Minh tuy nhiên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua có quan hệ nơi đây giới thiệu. Không dối gạt tiền bối, vãn bối tông môn bên trong, cũng gần kề có một lượng quyển sách giới thiệu nơi đây điển tịch, cụ thể như thế nào, vãn bối cũng là khó nói thanh. Bất quá tinh thần các cái kia mấy quyển sách điển tịch nói, nơi đây là vừa được phong bế vết nứt không gian, hình như là một loại thượng giới tông môn che giấu tông môn chi địa. Nhưng cụ thể như thế nào, vãn bối sẽ không biết rồi. Nghe nói Bạch Di nói, Tần Phượng Minh đến không có gì giật mình, dùng hắn kiến thức, cũng vững tin thêm vài phần nơi này hẳn là một chỗ ổn định vết nứt không gian. Nhưng cụ thể là hay không là Bạch Di nói, là một loại tông môn căn cơ chi địa, hắn ngược lại sẽ không để ý. Dù sao nơi này dĩ nhiên không có cái kia tông môn tu sĩ tồn tại, chỉ nếu không có tụ hợp đã ngoài tu sĩ, hắn sẽ trong nội tâm bình yên phi thường. Tay một phen, một khối ngọc bội xuất hiện ở hắn trong tay, nhìn xem thượng diện cũng không có cái gì khác thường hiển lộ, hắn không khỏi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền lại thoải mái, không hề để ý tới. Đã tiến vào đã đến nơi đây, chúng ta đây là tốt rồi tốt siêu tầm một phen, nhìn xem có gì quý trọng chi vật tồn tại. Thần thức lần nữa quét mắt quanh người 20-30 dặm chi địa, cũng không phát hiện cái gì khác thường khí tức hiển lộ, vì vậy trong miệng như thế nói ra. Tứ nữ tự nhiên không có dị nghị, 5 người quanh thân linh mang chớp động, hướng lên trước mặt trong sơn cốc chậm rãi bay đi. Tuy nhiên không cảm nhận được không trung có gì hạn chế độn tốc cấm chế tồn tại, nhưng ở cái này không biết chi địa, 5 người đương nhiên sẽ không độn tốc toàn bộ triển khai. Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ triển khai, đem chỗ qua địa quanh mình 20 dặm ở trong hoàn toàn bao phủ tại hắn trong thần thức. Điền tịch nhiều có đồn đãi, tiên sơn ở trong, cũng là nguy cơ bộc phát, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không khỏi không đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Lần này tiến vào tiên sơn, Tần Phượng Minh muốn nói có mục đích gì, thật cũng không có. Bất quá khi sơ hắn từng đáp ứng Vạn Trúc Đảo đảo chủ Đường Lâm, phải giúp Vạn Trúc Đảo tiến vào nơi đây tu sĩ đi đến một nơi, đạt được một kiện bảo vật. Đã đáp ứng đối phương, hắn sẽ gặp chung người sự tình. Chỉ là lúc này cũng không cảm ứng được Vạn Trúc Đảo mọi người chút nào tin tức, vì vậy chỉ có tùy ý lưu lạc một phen. Nếu như nơi đây thật sự là một chỗ tông môn căn cơ chi địa, cái kia quý trọng linh thảo hoặc là bảo vật, đương nhiên hội còn có, đã đến nơi đây, không siêu tầm một phen, cũng không thể nào nói nổi. Nhìn như nơi này không có chút nào nguy hiểm, nhưng giấu giếm sát cơ, hãy để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Ngay tại 5 người chậm rãi về phía trước phi độn thời điểm, đột nhiên liên tiếp bạo minh thanh âm từ bên trái một chỗ trong sơn cốc truyền ra. Đồng thời nhiều tiếng hét to thanh âm cũng lập tức vang lên. Nghe nói như thế thanh âm, 5 người tự nhiên cũng đều ngừng thân hình. Toàn lực thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức bị hơn 20 dặm ngoài trong sơn cốc phát sinh sự tình kinh chấn. Cái kia chỗ trong sơn cốc, lúc này chính do 6 gã tu sĩ cấp tốc chạy trốn tránh, mà ở 6 người sau lưng, một đám toàn thân đen kịt vài thước to lớn yêu cầm chính bay nhào công kích. Nhìn xem cái kia 6 gã tu sĩ thảm trạng, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi bỗng nhiên nhắm lại. Bởi vì từ những mấy trăm kia chỉ yêu cầm chỗ hiển lộ ra khí tức, vậy mà cũng đều là đạt đến thập cấp cảnh giới yêu vật. Thập cấp yêu cầm, tương đương với nhân loại tu sĩ hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Ở trên trăm chỉ tương đương với hóa anh hậu kỳ cảnh giới yêu cầm điên cuồng công kích phía dưới, cái kia 6 gã nhân loại tu sĩ. Tuy nhiên trong đó có 1 gã hóa anh đỉnh phong, 2 gã hóa anh hậu kỳ, 3 gã hóa anh trung kỳ cường đại tổ hợp, cũng không khỏi không cấp tốc trốn. Cái kia đen kịt yêu cầm tốc độ cực nhanh, 3 gã hóa anh trung kỳ tu sĩ gần kề trốn ra vài dặm xa, liền rơi vào đã đến yêu cầm vây khốn bên trong, cơ hồ vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, ba gã hóa anh trung kỳ tu sĩ liền mệnh tang tại yêu cầm trong bụng. Mặt khác ba gã đại tu sĩ, một đường phi độn phía dưới, hướng về xa xa thoát đi mà đi, trong nháy mắt công phu, liền biến mất ở trong thần thức. Tần Phượng Minh năm người cự ly này yêu cầm có hơn 10 dặm xa, ở chỗ này thần thức đại thụ áp chế phía dưới, lũ yêu cầm cũng không phát hiện năm người tồn tại. Xa xa trong sơn cốc phát sinh sự tình, Bạch Di tứ nữ cũng không nhìn thấy, nhưng bốn người nghe được cái kia nhiều tiếng kêu thảm thanh âm, hay vẫn là không khỏi trong mắt dần hiện ra khác thường chi sắc. Bạch tiên tử, Băng Nhi, các ngươi hay vẫn là tiến vào đến thần cơ phủ cho thỏa đáng, nơi này tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng nơi đây yêu thú tu vi cũng đều không thấp, mới vừa rồi là có hơn trăm chỉ thập cấp yêu cầm vây công sáu gã nhân tộc tu sĩ, nếu như chúng ta đụng phải, đem cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tần Phượng Minh tuy nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng tứ nữ trong nội tâm biết được, nếu quả thật đụng phải một đám thập cấp yêu thú, đây chính là không chỉ có là nguy hiểm, mà là khả năng lại để cho bốn người vẫn lạc tại chỗ mà lo lắng rồi. Coi như là Tần Băng Nhi, đối mặt vài con thập cấp yêu cầm, cũng chỉ có cực tốc chạy trốn một đường. Có thể không chạy ra tìm đường sống, cũng là chuyện khác sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới biết hiểu, cái gọi là hải ngoại tiên sơn, trong đó chỗ tồn nguy hiểm, tựu là những chứ danh kia hiểm địa cùng mà so sánh với, cũng rất có không bằng. Chính là hắn có thể so với tụ hợp, ở chỗ này ở trong, cũng tất nhiên muốn nhắc tới hoàn toàn coi chừng không thể. Tứ nữ cũng không tiếp lời cái gì, nhao nhao lắc lư thân hình, cấp tốc biến mất không thấy bóng dáng. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới cái kia ba gã tu sĩ, mà là phương hướng biến đổi, hướng về rời xa cái kia chỗ sơn cốc chỗ chậm chạp phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2242, sát cơ bày ra. Hải ngoại tiên sơn chi địa, diện tích chừng mười mấy vạn dặm phương viên. Ngay tại Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận lục lọi đi về phía trước thời điểm, lúc này ở này phiến tiên sơn chi địa, dĩ nhiên có 300-400 tên tu sĩ tiến vào đã đến trong đó. Mọi người hiện thân chi địa tuy nhiên tất cả không giống nhau, nhưng lúc này nếu có người từ cao không nhìn lại, tựu sẽ phát hiện, những tiến vào này đến tiên sơn chi địa mọi người, vị trí phương vị, cũng đều là biên giới chỗ. Mà mọi người từ huyễn bất tỉnh trong thanh tỉnh về sau, sở hành phương hướng, không khỏi là hướng về tiên trong núi chi địa một mảnh xương trắng bao phủ kỳ dị nơi ở mà đi. Có thể nói, tiến vào nơi đây tu sĩ, ai cũng không có một cái nào xác thực địa đồ ngọc giản tồn tại. Nhưng mọi người có thể không hẹn mà cùng hướng về cùng một nơi mà đi, không có hắn, bởi vì mọi người cũng đều cảm giác ở đằng kia xứ sở tại, có một cỗ lại để cho mọi người khó có thể nói rõ cảm giác kỳ dị tồn tại. Tuy nhiên tiên sơn vừa mới mở ra không bao lâu, nhưng tiến vào ở đây tu sĩ, dĩ nhiên có một hai chục người dĩ nhiên vẫn lạc tại sảng khoái trong. Yêu thú yêu cầm, cũng không phải là chỉ là Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia chút ít. Tại tiên sơn khu vực bên trong, các loại lợi hại yêu thú không dưới mấy chục loại. Mặc dù lớn sổ những yêu thú này tất cả cư trên đất, lẫn nhau cực nhỏ tranh đấu, nhưng chỉ cần có tu sĩ xâm nhập đến hắn phụ cận, thế tất hội đại chiến một hồi không thể. Tại không tra phía dưới, coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng có nhiều khả năng bị ẩn núp yêu thú đột khởi diệt sát. Yêu thú uy hiếp, vẻn vẹn là một cái phương diện, tiên sơn chi địa, vẫn tồn tại rất nhiều quỷ dị chi địa. Ngay tại khoảng cách Tần Phượng Minh bên trái trăm dặm xa xa một chỗ khe núi bên trong, có một cỗ xám trắng sương mù tồn tại, này đám sương mù nhìn như hào không có nguy hiểm, nhưng đương sáu gã tu sĩ tự hắn phía trên phi độn mà qua lúc, dưới chân sương mù màu trắng trong lúc đó phiên cổn nổi lên. Lục đạo vạc nước thô cực lớn sương mù màu trắng lưu bỗng nhiên mà hiện, hướng về sáu gã tu sĩ kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ ánh sáng hình dung cũng không đủ. Sáu gã tu sĩ, tuy nhiên lòng cảnh giác dĩ nhiên đề cao đến cực điểm. Nhưng ở lục đạo hơn 20 trượng xám trắng nồng hậu dày đặc sương mù cuốn động phía dưới, hay vẫn là không thể phản ứng, thi triển ra bí thuật thủ đoạn. Sáu người không thể bảo là không cơ cảnh, thủ đoạn cũng không thể bảo là không cường đại, nhưng ở cái kia lục đạo xám trắng sương mù chỗ ngưng tụ mà thành màu trắng sương mù trụ mang tất cả phía dưới, lại không hề ngăn cản liền bị cuốn vào đã đến trong đó. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, sáu gã hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liền chui vào đã đến phía dưới xám trắng sương mù ở trong. Sương mù màu trắng kịch liệt phiên cổn, rú thảm âm thanh kịch liệt vang vọng xuống, ngắn ngủn một lát công phu, xám trắng sương mù liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tốt như cũng không có chuyện gì phát sinh qua, lại trở nên gợn sóng không sợ hãi. Mà ở một chỗ khác cao lớn ngọn núi một chỗ nồng đậm núi rừng bao trùm chi địa, ngọn núi trên thạch bích đều biết lượng phồn đa 2-3 thước đại huyệt động. Những trong huyệt động này đen kịt, tựa hồ sâu không thấy đáy, tựu là Tần Phượng Minh trên đường đi qua nơi đây, nếu như không phải cẩn thận nhìn quét siêu tầm, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện nơi này có gì quỷ dị tồn tại. Đường ba gã tu sĩ từ này chỗ rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ động trên không bay qua thời điểm, đột nhiên tự trong huyệt động, rồi đột nhiên kích xạ ra đạo đạo màu tím đen hết sức nhỏ chi vật. Những tử hắc kia hết sức nhỏ chi vật tốc độ cực nhanh, như đạo đạo hắc sắc điện cung kích tránh. Ở đằng kia tử hắc hết sức nhỏ chi vật kích xạ mà ra thời điểm, một cỗ đầm đặc chi cực, kịch liệt ăn mòn khí tức màu đen chất lỏng cũng xì ra, hướng về ba gã hóa anh đại tu sĩ túi cháo mà đến. Ba người dưới sự cảm ứng, cơ hồ không chút nào ngừng liền riêng phần mình cầm trong tay phòng ngự pháp bảo tế ra. Vầng sáng lóe lên, liền che đậy tại dưới chân, tựu ba người thân hình hoàn toàn hộ vệ tại chính giữa. Nhưng lại để cho ba người khó có thể dự kiến chính là, cái kia đạo đạo màu đen chất lỏng lợi hại, xa xa vượt ra khỏi ba người phòng. Song phương vẻn vẹn là vừa mới tiếp xúc, liền một hồi xoẹt xẹt thanh âm lóe sáng. Lại để cho ba người cực kỳ dựa ba kiện phòng ngự cổ bảo, vậy mà gần kề giữ vững được lập tức, liền tiếng ai minh nổi lên, như vậy thu nhỏ lại, khôi phục bản thể đi ra. Ba gã đại tu sĩ còn chưa tới kịp khống chế độn quang chạy ra này phiến phạm vi thời điểm, cái kia đầu mảnh khảnh từ hắc chi vật liền đã đến ba người trước mặt. Ba người cũng không bình thường tu sĩ, tuy nhiên phòng ngự pháp bảo bị hủy, nhưng ba người cũng không như vậy bó tay. Nhao nhao hé miệng, ba kiện bản mệnh pháp bảo kích tránh mà ra, hướng về kích xạ tới đầu hết sức nhỏ chi vật chảm gọt mà đi. Ba người cho rằng, dựa vào trong người tế luyện 7-800 năm lâu bản mệnh pháp bảo, cái kia nhìn như không có bao nhiêu tính bền dẻo hết sức nhỏ chi vật tất nhiên khoảng cách sẽ gặp đồ diệt sạch sẽ. Nhưng phía dưới phát sinh sự tình, lại làm cho ba người kinh ngạc đến cực điểm. Ba kiện uy năng cường đại chi cực bản mệnh pháp bảo tuy nhiên đem đầu hết sức nhỏ chi vật chặt đứt tại chỗ, nhưng những nứt rời kia hết sức nhỏ chi vật cũng không có chút dừng lại, như trước hướng về ba người mãnh kích tới. Ngay tại ba người hơi lăng thời điểm, đầu hết sức nhỏ chi vật cấp tốc quấn quanh phía dưới, ba người lập tức liền bị đầu dĩ nhiên đứt gãy hết sức nhỏ chi vật buộc chặt tại chỗ. Tại ba người còn chưa tới kịp lại phản ứng thời điểm, một cỗ giam cầm trong cơ thể pháp lực kỳ dị hủ thực chi lực, rồi đột nhiên từ cái này từ hắc hết sức nhỏ chi vật bên trên vội ùa mà ra, lập tức liền xâm nhập đã đến trong cơ thể. Đáng thương ba vị tại nhân giới hô phong hoán vũ đại tu sĩ, như vậy liền trơ mắt nhìn chính mình tự không trung rơi xuống cái kia gắn đầy lỗ thủng khu vực chỗ. Đầu hết sức nhỏ chi vật quấn quanh xuống, đem ba người toàn bộ nhi buộc chặt tại chỗ, chút nào khe hở cũng không bảo tồn. Hơn 10 cái hô hấp về sau, đầu hết sức nhỏ chi vật rồi đột nhiên buông lỏng mà mở. Nguyên lai ba gã sống sờ sờ hóa anh đại tu sĩ, lúc này dĩ nhiên liền đinh điểm xương cốt cặn bã cũng không từng lưu lại. Như thế quỷ dị sự tình, tại Tiên Sơn ở trong không ít địa phương tiếp tục trình diễn. Nhưng là cũng không phải là không có tu sĩ có thể tránh được quỷ dị công kích. Có một ít thực lực cường đại chi nhân, hay vẫn là thi triển ra cường lực thủ đoạn, bình yên tránh né tới khó lòng phòng bị khủng bố công kích. Đương nhiên, Tiên Sơn ở trong, cũng không phải là sở hữu trên đường đi qua phía trên đều rậm rạp nguy hiểm. Cũng không có thiếu tu sĩ sở hành lộ tuyến cực kỳ an toàn, cũng không gặp được cái gì ngăn cản. Nhưng vô luận là tránh thoát công kích tu sĩ, hay vẫn là may mắn chi nhân, tiến lên tốc độ cũng đều cực kỳ chậm chạp, đều bị đem lòng cảnh giác đề cao cực chỗ. Không biết là Tần Phượng Minh may mắn, hay là hắn một mình một người, mục tiêu nhỏ chi qua. Hắn bay thẳng đến chui ra khỏi hơn 200 ở bên trong xa, cũng chưa từng đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. Nói là không gặp được nguy hiểm, cũng là không hẳn vậy, căn cứ hắn cường đại chi cực thần thức, đường xá bên trong, đã từng tránh khỏi hai nơi có kỳ dị khí tức hơi có vẻ khu vực. Cũng không hắn không muốn dò la xem cái kia chỗ khu vực có gì quỷ dị, mà là đương hắn đụng phải đệ nhất chỗ quỷ dị khí tức hiển lộ khu vực, còn chưa chờ hắn tiến lên xem xét, đã có hai gã tu sĩ bay đến đó khu vực chỗ. Hắn tận mắt nhìn đến một mảnh cấm chế ánh huỳnh quang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, hai gã tu sĩ không hề ngoài ý muốn liền bị cái kia đột nhiên mà hiện cấm chế lôi kéo tiến nhập trong đó. Cơ hồ chút nào khác thường cũng không hiển lộ, tại một hồi cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh phía dưới, tại chỗ cơ hồ lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lại ý hoảng sợ nổi lên. Trong mắt lam mang kích tránh phía dưới, hắn tận mắt nhìn đến, rơi vào cái kia chỗ trong cấm chế hai gã đại tu sĩ, tại một mảnh bạch cốt bên trong, hợp lực chống cự lấy bốn phía kích tránh mà ra đạo đạo các thức khổng lồ công kích. Hai người gần kề giữ vững được hơn 10 tức công phu, liền trước sau đầu thân chỗ khác biệt, vẫn lạc tại này bên trong pháp trận rồi. Theo hai người vẫn lạc, một cỗ hồng sắc sương mù mang tất cả phía dưới, hai người cơ hồ lập tức liền biến thành bạch cốt, cùng với khác bạch cốt hỗn hợp lại với nhau, không hề phân lẫn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2243, Đường Phụ Nhân. Nhìn xem trong cấm chế phát sinh một màn, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên phải biến đổi. Lợi hại như thế cấm chế, cơ hồ dĩ nhiên cùng hắn luyện chế huyền âm hóa huyết trận trận uy năng tương xứng. Đối mặt như pháp trận này, nếu như không có cường lực thủ đoạn lập tức bài trừ, vậy thì tuyệt đối có vẫn lạc chi hiểm. Đến lúc này, chính là hắn tự phó thủ đoạn viễn siêu cùng giai tu sĩ, cũng không khỏi không toàn tâm cảnh giác đề phòng, không dám bất quá dù là chút nào khinh tâm. Cũng chính là bởi vì thấy được cái kia cấm chế lợi hại, Tần Phượng Minh mới tại về sau thời điểm, tránh khỏi một mảnh khả năng có trọng đại địa phương nguy hiểm. Tại Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận, chậm chạp về phía trước chậm rãi phi độn hai ngày thời điểm, tại một chỗ bích lục hồ sóng biên giới chi địa, đột nhiên ngũ thải quang mang chợt hiện xuống, bốn gã tu sĩ thân hình rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Ha ha ha, hải ngoại tiên sơn, rốt cục bị lão phu leo lên. Bốn gã tu sĩ, ba nam một nữ, ba gã nam tu, trong đó một gã trong nhân tộc năm tu sĩ, hóa anh hậu kỳ tu vi, lớn lên tướng mạo đường đường, cực kỳ uy nghiêm. Mà hai gã khác nam tu, bản thân bên trên chỗ hiển lộ ra dày đặc yêu khí, tự có thể đoán được, này hai người dĩ nhiên là hai gã hóa hình đỉnh phong yêu tu. Mà một gã khác nữ tu, lại sinh thiên kiều bá mị, dáng người thướt tha. Nàng cũng là một gã nhân tộc hóa anh đỉnh phong cảnh giới chi nhân. Như thế một cái tổ hợp, nhân tộc cùng yêu tộc liên làm cho hợp tiến vào vết nứt không gian, thật ra khiến người hơi có khó hiểu. Ba gã hóa anh đỉnh phong, một gã hóa anh hậu kỳ, đồng thời xuất hiện tại vết nứt không gian bên trong, nhưng trước hết nhất thanh tỉnh chi nhân, dĩ nhiên là tên kia hóa anh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ. Nơi này tựu là hải ngoại tiên sơn tuyệt đối không giả, nhưng ngoại trừ linh khí đông đúc trình độ đại thắng ngoại giới bên ngoài, đến cũng nhìn không tới ở đâu có tiên sơn bóng dáng tồn tại. Bốn phía thảm thực vật đồng đều là phàm phẩm, không có một gốc linh thảo tồn tại. Thật là làm cho vi khó hiểu. Trong đó một gã tướng mạo tục tằng, mặt mũi tràn đầy cầu cho yêu tu xem liếc bốn phía chi địa, trong mắt hình như có tinh mang thoáng hiện, trong miệng như thế nói ra, ngữ trong lời nói, tựa hồ đối với nơi đây cũng không có cái gì hảo cảm tồn tại. Tự hắn trong lời nói, lại để cho người cảm giác hắn là một gã không có gì tâm cơ chi nhân. Giống như Minh đạo hữu lời ấy sai rồi, hải ngoại tiên sơn, vẻn vẹn là một loại thuyết pháp, cũng không phải là tựu là nơi đây sở hữu ngọn núi tựu thật sự là tiên giới ngọn núi, khắp nơi linh thảo trải rộng. Một gã khác nhìn về phía trên cơ bắp yêu tu nhìn quét bốn phía liếc, khẩu khí tựa hồ cực kỳ bình thản giải thích đạo. Tên kia nữ tu, tuy nhiên một đôi tú mục hơi có kích động thần sắc hiển lộ, nhưng không có mở miệng cái gì, chỉ là thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét bốn phía chi địa không chỉ. Cái này bốn gã đại tu sĩ, đều là xuất thân tại vô vọng hải vạn trúc đảo vùng biển, vì vậy mấy người lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên tên kia trong nhân tộc năm tu sĩ tu vi không cao, nhưng hắn vẫn là lần này tiến vào hải ngoại tiên sơn chủ đạo chi nhân. Hắn tên là Đường Phụ Nhân, minh vi vạn trúc đảo đảo chủ Đường Lâm đệ tử, kỳ thực chính là Đường Lâm một cỗ phân thân. Mặt khác ba gã đại tu sĩ, hai gã yêu tu một cái tên là giống như Minh, một cái Vi Hầu Lập. Tên kia nữ tu tên là Thôi Khiết Y, tuy nhiên nhìn về phía trên vũ mị vô cùng, nhưng là một gã bụng dạ độc ác, thực lực cường đại chi nhân. Chính là hai gã yêu tu, đối với cái kia thôi họ nữ tu đều kiêng kỵ vài phần, bình thường không dám trêu chọc. Đường Phụ Nhân cũng không để ý tới ba người, mà là tay một phen, trong tay xuất hiện một ngọc bội, nhìn xem quang tránh không ngừng ngọc bội, hắn trên khuôn mặt không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Phất tay liền lại đem ngọc bội đã thu vào trong ngực. Mấy vị đạo hữu, trước tại hạ sư tôn dĩ nhiên nói minh bạch, tiến vào đến tiên sơn bên trong, liền muốn nghe theo Đường mỗ nói như vậy. Nơi này tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật nhưng lại khắp nơi nguy cơ che giấu. Vì vậy tại không thể hoàn thành chúng ta ước định trước khi, ba vị đạo hữu đồng đều không thể một mình hành động. Này điểm, nghĩ đến ba vị đạo hữu sẽ không phản đối a. Cẩn thận nhìn quét một phen bốn phía chi địa, trung niên tu sĩ quay người mặt đối mặt trước top ba hóa anh đỉnh phong chi nhân. Trong mắt tinh mang kích tránh, một cỗ khổng lồ thần hồn khí tức thoáng hiện mà ra. Tựu là ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tại trung niên này cổ bàng bạc chi cực thần hồn khí tức phía dưới, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Cái kia cỗ hơi thở xuất hiện nhanh, nhưng biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng, vẻn vẹn là lóe lên, liền lại bị Đường Phụ Nhân thu hồi. Đương nhiên, giống như mỗ đã đáp ứng Đường đảo chủ, mà lại thu vạn trúc đảo bảo vật, tự tất nhiên sẽ tương trợ Đường đạo hữu hoàn thành nhờ vả sự tình. Này điểm, thỉnh Đường đạo hữu yên tâm, tục tăng đại hán cực kỳ sảng khoái, liền lập tức tự tỏ thái độ đạo. hai người khác cũng là gật đầu, gấp giọng phụ họa. Ba người cũng đều nhận được tụ hợp trung kỳ vạn trúc đảo đảo chủ chỗ tốt, tự nhiên sẽ không đổi ý cái gì. Ân, như thế rất tốt, phía dưới ba vị đạo hữu không muốn ra cách đường mỗ 30 trượng bên ngoài, đường mỗ tế ra một loại linh trùng, dùng dò xét bốn phía có không có nguy hiểm tồn tại. Đường phụ nhân trong miệng nói xong, vung tay lên phía dưới, một hồi rất nhỏ vỗ cánh chi tiếng vang lên, lập tức tính ra hàng trăm màu trắng hồ điệp hướng về bốn phía bay đầy trời đi. Khô Diện Điệp, đột nhiên chỉ thấy màu trắng hồ điệp hiện thân, mặt khác ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ liền cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô. Khô Diện Điệp, thế nhưng mà tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh một loại yêu điệp. Tuy nhiên lúc này yêu điệp nhìn về phía trên cảnh giới không cao, nhưng nếu có hơn vạn chỉ yêu điệp, tựu là ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tới chạm mặt, cũng chỉ có cấp tốc tránh lui một đường. Bởi vì này Khô Diện Điệp thần thông quá mức cường hãn, hắn công kích thời điểm, có thể huyễn hóa ra một loại ngũ sắc ánh huỳnh quang, cái kia ánh huỳnh quang phân ngũ sắc, thanh, hồng, xích, bạch, hắc. Phệ vạn vật, pháp bảo khó làm thương tổn, lợi hại như thế yêu trùng, vậy mà xuất hiện ở nhân giới, lại để cho ba người ở đâu không hề khiếp sợ chi lý. Vạn trúc đảo mưu đồ hải ngoại tiên sơn dĩ nhiên đều biết lần, đối với tiên sơn trong nguy hiểm, tự nhiên muốn so mặt khác tông môn thế lực chi nhân nên biết hiểu rất nhiều. Thân là đường lâm phân thân đường phụ nhân, tự nhiên không dám có chút chủ quan. Yêu điệp vần quanh tại vài dặm chi địa, đem bốn người hộ vệ tại chính giữa, chậm rãi hướng về phía trước phi độn mà đi. Ngay tại đường phụ nhân xuất hiện vết nứt không gian bên trong lúc, Tần Phượng Minh trên người ngọc bội đột nhiên một hồi rất nhỏ ông minh tiếng vang lên. Thân trên không trung Tần Phượng Minh tay một phen, ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền hướng về trong tay ngọc bội rót vào mà đi. Theo pháp lực dũng mãnh vào, ngọc bội rồi đột nhiên hào quang chợt hiện, quang đoàn trong bao, một người tu sĩ hư ảnh xuất hiện ở hào quang bao phủ bên trong. Này hư ảnh, tuy nhiên nhìn như hư ảo mờ ảo, nhưng khuôn mặt hãy để cho Tần Phượng Minh thấy rất rõ ràng. Đạo này hư ảo bóng người, chính là mới vừa tiến vào vết nứt không gian đường phụ nhân. Ân, đã vạn trúc đảo chi nhân dĩ nhiên tiến vào đã đến tiên sơn bên trong, vậy trước tiên đi tới tụ hợp, trước bang hắn hoàn thành trước kia ước định. Phương hướng biến đổi, Tần Phượng Minh trong tay ngọc bội dẫn dắt phía dưới, hướng về hơi nghiêng phi độn mà đi. Tuy nhiên hắn coi chừng tăng thêm coi chừng, nhưng trong khi bay ra gần nghìn dặm thời điểm, hay vẫn là gặp tiến vào tiên sơn sau đệ một cái phiền phức. Lần này phiền toái, thực sự không phải là gặp cái gì lợi hại yêu thú, cũng không phải là đụng phải mặt khác tiến vào nơi đây tu sĩ, mà là tại hắn từ một chỗ núi cao hơi nghiêng bay qua thời điểm, chút nào dấu hiệu cũng không bị một đạo cấm chế ánh huỳnh quang ôm vào đến một trong cấm chế. Rồi đột nhiên bị cấm chế khó khăn, Tần Phượng Minh cũng là kinh hãi. Hắn dĩ nhiên cực kỳ coi chừng, nhưng như trước không thể sớm phát hiện này cấm chế tồn tại, đủ biết được cái này cấm chế đáng sợ rồi. Cảm thấy thân thể bị cấm chế khó khăn, hắn trước tiên liền tế ra Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Đồng thời đem ngân sao trùng thi thể cũng hộ vệ tại trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2244, Sơn Động, bỗng nhiên rơi vào trong cấm chế, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh tinh thần cảnh giác đến cực điểm. Không chút do dự phía dưới, liền đưa hắn lúc này cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn tế ra rồi. Trước tận mắt nhìn đến qua một chỗ cấm chế uy năng, hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ khoảng cách liền vẫn lạc tại sảng khoái ở bên trong, hắn cũng không muốn như vậy bị mất mạng. Theo lưỡng đạo phòng ngự thủ đoạn tế ra, một khỏa liệt nhật châu cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng lại để cho hắn thoáng an tâm chính là, trong dự liệu cường đại công kích cũng không phô thiên cái địa mà đến. Ổn định tâm thần phía dưới, bốn phía tình hình, dĩ nhiên hoàn toàn triển lộ tại hắn trước mặt. Ở trước mặt hắn chính là một mảnh trống trải sơn động. Nơi này sơn động, chiều cao một hai chục trượng, phương viên càng là có vài chục trượng rộng. Bốn phía cũng không có con người làm ra chém gọt dấu vết, hình như là tự nhiên tạo ra. Hắn sau lưng, có một đạo đen kịt động đường khảm nạm tại trên thạch bích. Thần thức nhìn quét bốn phía, đạo đạo rất nhỏ cấm chế năng lượng tại bốn phía trên thạch bích thỉnh thoảng lập lòe, lại để cho người vừa thấy, đã biết nơi này bị lợi hại cấm chế chỗ phong bế. Trong mắt Lam mang lập lòe, cẩn thận nhìn quét bốn phía, cũng không phát hiện nơi đây là ảo trận tồn tại, lại để cho trong lòng của hắn càng là an ổn. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng chậm chậm ẩn lui, tuy nhiên nơi này có cấm chế tồn tại, đưa hắn vây ở sảng khoái trong. Nhưng hắn cũng không cho rằng bằng hắn lúc này thủ đoạn, không thể đem trước mặt cấm chế bài trừ. Đương Tần Phượng Minh xem dưới chân đất đá phía trên, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt, lần nữa vẻ mặt ngưng trọng nổi lên rồi. chỉ thấy trước mặt đất đá phía trên, hơn 10 cụ thi hài tán lạc tại bốn phía chi địa. Cốt cách, đầu lâu lộ ra cực kỳ tán loạn, giống như bị người vi vứt bỏ. Bởi vì niên đại đã lâu, thi hài trên người quần áo rõ ràng sớm đã biến thành tro tàn. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy nghi hoặc chính là, hơn 10 cụ thi hài, vậy mà không có một chỉ chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại loại vật phẩm tồn tại. Xem lên trước mặt những cũng không có bị này chút nào tổn thương cốt cách, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể biết được, những tu sĩ này cũng không phải bị người đánh chết ở chỗ này. Hẳn là tự nhiên tỏa hóa mà vong, nhưng vì sao hội không có để lại bất luận cái gì di vật, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Chứng kiến trước mặt những thi cốt này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khiếp sợ, chẳng lẽ nơi này cấm chế thực đến lợi hại phi thường, khó có thể không phá nổi thành. Nghĩ đến chỗ này tiết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gấp động, thân hình nhoáng một cái, liền đối mặt này chỗ ngăm đen cửa động. Đem Long Văn Quy Giáp Thuẫn Vật che chắn trước người, tay phải điểm chỉ về phía trước, lập tức năm đạo thanh linh kiếm quang kích xạ mà ra, hóa thành năm đạo năng lượng khổng lồ mũi kiếm, hướng về động trên đường cấm chế kích chạm mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Năm âm thanh cực lớn điếc tai trong tiếng nổ vang, năm đoàn diệu người hai mắt năng lượng bạo tạc quang đoàn cũng lập lòe mà lên. Một cỗ cực lớn trùng kích tự hơn 10 trượng bên ngoài ngăm đen động đường chỗ tràn ngập mà lên, hướng về Quảng Đại Sơn động trùng kích mà đi. Tự tính toán có Long Văn Quy Giáp Thuẫn hộ vệ, cũng làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ khổng lồ sức lực lớn mãnh liệt tới. Sức lực lớn va chạm tại Long Văn Quy Giáp Thuẫn phía trên, phát ra từng đợt trầm thấp trầm đục thanh âm. Quả nhiên, cái này cấm chế mặc dù không có công kích huy năng, nhưng phòng ngự tuyệt đối cũng không bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ có thể bài trừ. Khó trách nơi đây sẽ có nhiều như vậy tu sĩ vẫn lạc chính giữa. Nhìn xem một tầng cấm chế ánh huỳnh quang vẻn vẹn là ngũ thải quang mang kích tránh, lay động mấy cái, liền lại khôi phục bình tĩnh, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, cũng không khỏi hiển lộ ra thổn thức chi sắc. Trong miệng càng là thì thào thốt ra, hắn lúc này toàn lực thi triển màu xanh kiếm mang uy lực, tuyệt đối cũng không hóa anh đỉnh phong tu sĩ có thể so. Cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ một đạo linh lực công kích, tuy nhiên hơi có chênh lệch, nhưng là dĩ nhiên kém không là rất lớn. Năm đạo kiếm quang đồng thời công kích, uy năng to lớn, tự là một gã tụ hợp yêu tu, cũng khó nói tự dám ngạnh kháng xuống. Năm đạo màu xanh kiếm mang đồng thời ra tay, hắn ẩn chứa năng lượng công kích uy năng, tuyệt đối có thể cùng một gã tụ hợp tu sĩ công kích cùng so sánh. Nhưng trong một uy năng công kích phía dưới, động đạo cấm chế vậy mà không thể một lần hành động bị phá, cái này quả thực lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất có giật mình. Tuy nhiên động đạo cấm chế uy năng không tầm thường, nhưng còn chưa không đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt, lại không luận vạn tịch bản uy năng như thế nào, chính là hắn trên người cái kia kiện tử quang long hồn thương, có thể nhẹ nhõm đem bất luận kẻ nào giới cấm chế bài trừ. Lúc này loại không có bất kỳ công kích uy năng trong cấm chế, Liệt Nhật Châu tuy nhiên cũng là một đại lợi khí, nhưng hắn có thể không nỡ dùng. Nhận thức một phen cấm chế uy năng về sau, Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm lại. Thân hình một chuyến, lần nữa nhìn về phía nơi này động phủ. Dùng hắn ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được, nơi này huyệt động, thực sự không phải là cái gì tu luyện động phủ chỗ, bởi vì bên trong không có vật gì, nếu như là cổ tu động phủ, thế tất sẽ có một ít nhất cuộc sống đơn giản dụng cụ. Ánh mắt một chuyến, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về trong sơn động chậm rãi đi đến. Đồng thời hắn trong mắt lam mang kích tránh, bắt đầu ở sơn động bốn phía trên thạch bích chậm rãi tìm tòi ra. Hắn cũng không tin, nơi này lợi hại cấm chế thiết trí chi địa, tự là chuyên môn vì giam cầm trên đường đi qua hắn phụ cận chi nhân. Chỉ một lát sau công phu, Tần Phượng Minh liền tại một nơi đình trệ rơi xuống thân hình, một tia mừng rỡ hiển lộ tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Tự ở trước mặt hắn thạch bích cấm chế bao phủ phía dưới, có một đạo khảm nạm tại trên thạch bích cực lớn cửa đá. Tại cấm chế che đậy phía dưới, tự là Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét, cũng không có phát giác. Như không phải hắn thi triển linh thanh thần mục, tuyệt đối khó có thể phát hiện tại trên thạch bích, lại vẫn có như thế một đạo cửa đá tồn tại. Quả nhiên có ẩn tình, xem chỗ này cửa đá về sau, mới thật sự là cổ tu động phủ chỗ. Trong nội tâm một hồi kinh hỉ, có thể mới vừa tiến vào đến tiên sơn chi địa, tự đụng phải một chỗ cổ tu động phủ, đây cũng không phải là mỗi người đều có chuyện tốt. Đương nhiên, tự tính toán có tu sĩ tiến vào nơi đây, phải chăng có thể phát hiện nơi này che giấu, cũng là chuyện khác sự tình. Phát hiện có thể không tiến vào trong đó, cũng là cực kỳ gian nan. Băng Nhi, các ngươi bốn người xuất hiện đi. Nhìn thấy trước mặt che giấu cửa đá, Tần Phượng Minh cũng không lập tức tự ra tay bài trừ cái kia chỗ động đường chỗ cấm chế, mà là đứng thẳng cửa đá trước mặt hồi lâu sau, trực tiếp truyền âm cho Tần Băng Nhi bốn người. dùng phương pháp trận tạo nghệ, cẩn thận nghiệm xem phía dưới, cuối cùng phát hiện nơi này sơn động cấm chế một chút hư thật. Biết rõ nơi này trong sơn động cấm chế, thực sự không phải là chỉnh thể, mà là chia làm sổ cái khu vực, loại này thiết chí pháp trận chi pháp, cùng tông môn hộ tông cấm chế có chút giống nhau. Như thế phía dưới, cửa đá chỗ cấm chế, cùng động đường chỗ có lẽ uy lực giống nhau. Muốn bài trừ, vẻn vẹn là vạn tịch bàn nên có thể như nguyện. Vừa tự vừa hiện thân, bốn người liền phát hiện nơi đây chính là cấm chế hộ vệ chi địa. Ngoại trừ Bạch Di hơi có dị sắc thoáng hiện, trong nội tâm có chút lo lắng bên ngoài, Tần Băng Nhi ba người vậy mà ai cũng không có chút nào khác thường hiển lộ. Tần Băng Nhi cùng Tần Phượng Minh ở chung lâu rồi, đối với cái này loại cấm chế vây khốn, trong nội tâm đương nhiên vững tin, căn bản là sẽ không làm khó Tần Phượng Minh. Mà Ly Ngưng không khẩn trương chút nào, là vì nàng dĩ nhiên trong lòng đem bản thân giao cho Tần Phượng Minh, bất kể là hay không có thể ra cách nơi đây, chỉ cần có Tần Phượng Minh tại bên người, nàng tự cũng không có bất kỳ lo lắng. Công Tôn Tịnh Giao tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh ở chung thời gian ít nhất, nhưng nàng có thể nói là đối với Tần Phượng Minh nhất tin tưởng nhất chi nhân. Nàng tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh tương kiến cũng vẻn vẹn là mấy lần, nhưng nàng đối với Tần Phượng Minh cảm tình, tuyệt đối là thời gian lâu nhất chi nhân. Nếu như không phải trong nội tâm một mực có Tần Phượng Minh với tư cách một loại chèo chống, nàng khả năng đã sớm vẫn lạc hoặc là đánh mất mình rồi. Đã đến Tần Phượng Minh bên người, cái kia vô luận trước mặt có gì nguy hiểm, coi như là lập tức vẫn lạc, Công Tôn Tịnh Giao cũng sẽ không có chút nào khác thường hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2245, Quỷ dị quyển trục. Đối với bốn người biểu lộ, Tần Phượng Minh tự nhiên xem tại trong mắt, đối với Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng biểu hiện, hắn cũng ít nhiều có thể đoán được vài phần. Trong nội tâm cũng hơi có khác thường hiển lộ, nhưng lúc này cũng không hắn đa tưởng thời điểm, tay một phen, đem vài lần trận bàn liền đưa tới bốn người trước người. Nơi này cấm chế, ngược lại cũng không phải quá mức cường đại, bất quá cần các ngươi cộng đồng ra tay giúp đỡ. Đây là tứ phía trận bàn, đến lúc đó các ngươi nghe Tần Mỗ phân phó là tốt rồi. Đem vạn tịch bàn phương pháp sử dụng hơi sự tình vừa nói, bốn người lập tức lòng dạ biết rõ. Theo một hồi điếc tai nổ vang nổ mạnh thanh âm, thạch trên cửa cấm chế vẻn vẹn là giữ vững được hai hơi công phu, liền sụp đổ, vỡ vụn biến mất. Cửa đá tại cự đại năng lượng oanh kích phía dưới, lập tức liền mở rộng ra rồi. Chứng kiến vạn tịch bàn tế ra công kích huy năng như thế chi cực, kiến thức rộng rãi Bạch Di cũng không khỏi dung nhan hiển lộ ra chấn động vô cùng chi sắc. Nhưng nàng đối với Nguyên Phong Đế Quốc cực kỳ chứ danh vạn tịch bàn một chút cũng không biết, vì vậy cũng sẽ không nhận biết cái này một vạn tịch bàn phỏng chế chi vật. Được rồi, cấm chế dĩ nhiên bài trừ, phía dưới chúng ta liền vào nhập bên trong tìm tòi, nhìn xem có gì bảo vật tồn tại. Đem vạn tịch bàn thu hồi, Tần Phượng Minh nhìn quét liếc cửa đá về sau, đương trước một bước, hướng về cửa đá ở trong chậm rãi đi đến. Bốn gã nữ tu cũng không trì hoãn, đi theo Tần Phượng Minh sau lưng, nối đuôi nhau tiến vào đã đến cửa đá ở trong. Xuyên qua một đầu 20-30 trượng động đường, trước mặt, hiển lộ ra một chỗ càng cao hơn đại rộng lớn động phủ. Nơi này thạch động, ngoại trừ quảng đại cao lớn bên ngoài, đồng dạng có cấm chế năng lượng hiển lộ. Trong sơn động chi địa, có một tòa nhìn về phía trên cực kỳ to lớn tòa nhà đứng sừng sững. Này tòa nhà tự đứng ngoài mặt xem ra, có 3 tầng, chiều cao vài chục trượng. So về cả chỗ sơn động mà nói, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng ở dưới sơn động đứng sừng sững, hay vẫn là lộ ra cực kỳ khác loại. Đứng ở tòa nhà phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh, cũng không nhìn ra trước mặt tòa nhà có gì cấm chế che giấu. Chậm rãi đi đến tòa nhà trước cổng chính, thò tay nhẹ nhàng đẩy, chiều cao 2 trượng cực lớn cửa điện chậm rãi mở rộng. Điện này môn, không phải vàng không phải mộc, hình như là một loại đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, hay vẫn là liếc nhìn ra, sử dụng tài liệu cũng không phải đối với tu sĩ hữu dụng tài liệu. Tòa nhà một tầng, giống như vẻn vẹn là một chỗ phòng, bày đặt có cái bàn lều vải, kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, trước mặt cái bàn lều vải vậy mà như trước mới tinh, phảng phất giống như là hôm qua bố trí. Đứng thẳng cửa điện bên ngoài, Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét một phen về sau, mới tiến vào đến trong đại sảnh. Cái này cái bàn, dĩ nhiên là vạn năm nam ti mộc. Cái này lều vải càng là càng thêm chân quý bát cấp đã ngoài nam con nhện ti dệt mà thành. Cái này động phủ chủ nhân, khi còn sống ra sao hắn tôn quý. Giấu tay cái bàn, xem lều vải, Bạch Di xinh đẹp trên khuôn mặt, hiển lộ lấy vẻ ngạc nhiên. Nam ti mộc, tuy nhiên không phải cái gì chân quý luyện chế tài liệu, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, nếu như là vạn năm lâu, tựu là bình thường pháp bảo, cũng khó có thể đem chi phân cách. Mà nam nhện, càng là một loại lợi hại yêu thú, hắn chỗ nhổ ra tơ nhện, càng là cứng cỏi chi cực. Cũng khó trách Bạch Di giật mình, vẻn vẹn là hai thứ này vật phẩm, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể đơn giản lấy được. Nơi đây vậy mà còn có, mà lại còn bị chế thành cái bàn lều vải, đủ nhìn ra này địa chủ nhân bất phàm. Chứng kiến Bạch Di mặt hiện vẻ vui mừng, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, nói, Bạch tiên tử nếu như cần những vật phẩm này, xứng đáng thu hồi. Tuy nhiên cái kia lều vải Tần Phượng Minh cũng nhìn ra bất phàm, nếu như luyện chế trở thành pháp bảo, uy năng tuyệt đối cường đại, nhưng hắn có thể chướng mắt những này, vì vậy cực kỳ sảng khoái mở miệng nói. Về phần Ly Ngưng ba người, nhưng lại không mở miệng nói cái gì. Trong lòng ba người minh bạch, có Tần Phượng Minh tại, các nàng cái gì bảo vật không chiếm được. Bạch Di ở đâu có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, tuy nhiên lúc trước đã từng cướp sạch qua Hoàng Châu Mạc gia, nhưng lúc này thấy đến cái này quý trọng chi vật, hay vẫn là gật đầu xuống, phất tay đem trong đại sảnh tơ nhện chỗ thành lều vải đã thu vào trong ngực. Thu thập sẵn sàng, năm người mới hướng về hai tầng đi đến. Vừa mới leo lên lầu 2, mọi người liền cảm thấy một cỗ ẩn chứa mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng khí tức đập vào mặt. Tần Phượng Minh hơi sững sờ phía dưới, liền tại hai người trong đại sảnh phát hiện một khối vài thước lớn nhỏ hồng sắc nham thạch. Này nham thạch, óng ánh sáng long lanh, ánh sáng màu đỏ lập lòe. Tuy nhiên hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào, nhưng là vẻn vẹn là ở hơn 10 trượng trong phạm vi lưu chuyển. Cũng không tràn ngập ra qua xa, mà cả gian đại sảnh càng có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện. Ồ, cái này dĩ nhiên là một khối tinh hỏa thạch, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chi nhân, tuyệt đối là một ngày tốt chỗ chi vật. Chứng kiến hỏa hồng nham thạch, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là tinh mang lập lòe, trong miệng không khỏi thốt ra. Đang nhìn hướng hai tầng, ngoại trừ cái này khối nham thạch, cũng chỉ có chính diện phía trước tới gần vách tường chỗ một cái dài mảnh bàn, vắng vẻ trên mặt bàn chỉ vẹn vẹn có lư hương nến bày đặt, mà trên vách tường, dắt một chương vài thước cao lớn hỏa quyển. Hỏa quyển bên trên, có một gã bóng lưng nhìn như là thanh niên nhân vật đứng ở một mảnh cự hồ nước lớn bên cạnh bờ. Đưa mắt trông về phía xa phương xa, giống như tại dò xét mấy thứ gì đó. Cả bức hỏa quyển miêu tả cực kỳ chân thật, lại để cho người xem nhập trong đó, phảng phất giống như ngay tại trong hiện thực. Chỉ là hỏa quyển phía trên không có bất kỳ văn tự, không biết vật này là người phương nào lưu lại. Nhìn kỹ giống như, tại hỏa quyển phía trên, cũng không nhìn ra có chút năng lượng hiển lộ, giống như tựu là một vật bình thường. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không nhận ra này hỏa quyển tựu là phàm phẩm. Bởi vì nơi này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, hỏa quyển này như trước nho nhã như mới, đủ nhìn ra này hỏa quyển bất phàm rồi. Năm người trong đại sảnh dò xét một phen, cũng không gặp bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Cũng không có tìm kiếm được bất luận cái gì hốc tối hoặc là che giấu chỗ. Mọi người cuối cùng đều đứng thẳng đến đó bức hỏa quyển phụ cận. Tuy nhiên nhìn không ra cái này quyển trục có gì chân quý, nhưng năm người đều minh bạch, nơi này trong đại sảnh, có lẽ chân quý nhất là cái này quyển trục rồi. Cái kia khối tinh hỏa thạch tuy nhiên chân quý, nhưng năm người ai cũng không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chi nhân, vì vậy ai cũng không có quá mức để ý. Ca ca, cái này bức quyển trục, chẳng lẽ bên trong che giấu có bí mật gì hay sao? Tần Băng Nhi nháy động một đôi mắt to, trong miệng nói xong, nàng dĩ nhiên chậm rãi tiến lên, duỗi ra hai tay, liền chạm đến tại quyển trục phía trên. Nàng này khẽ động làm, Tần Phượng Minh mọi người đương nhiên sẽ không cho là có gì không ổn. Bởi vì mọi người cũng đều nhìn ra, cái này bức chút nào năng lượng chấn động không có hỏa quyển, đương cũng không có gì không ổn tồn tại. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến chính là, ngay tại Băng Nhi hai tay chạm đến tại hỏa quyển phía trên lập tức, đột nhiên một cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên tự hỏa quyển phía trên vội ùa mà ra, một đoàn ngũ thải quang mang lóe lên, lập tức liền đem Tần Băng Nhi thân hình quấn vào trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mọi người có gì phản ứng thời điểm, vẻ này năm màu quang đoàn đột tự lại vừa thu lại mà quay về. Lại để cho Tần Phượng Minh mấy người sắc mặt đột biến chính là, vừa rồi đứng thẳng bốn người trước mặt Tần Băng Nhi, lúc này vậy mà đã biến mất không thấy tung tích. Nàng lại bị vẻ này bàng bạc năm màu năng lượng, cuốn vào đã đến hỏa quyển bên trong rồi. Tình hình xuất hiện quá mức cấp tốc mà lại quỷ dị, vẻ này ngũ thải quang mang vẻn vẹn là lóe lên, liền lại biến mất không thấy tung tích. Coi như là Tần Phượng Minh gần đây cơ cảnh, cũng không có thể kịp phản ứng. A, không tốt, theo Tần Băng Nhi biến mất, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên đến đó bức quyển trục phụ cận, duỗi tay ra, cũng va chạm vào này quyển trục phía trên. Tại hắn nghĩ đến, vô luận Băng Nhi đi đến đó ở bên trong, chỉ cần hắn cũng cùng đi qua, tự tuyệt đối có thể nhiều ra vài phần sinh tồn tỷ lệ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, cái kia bức quyển trục, căn bản cũng không có sinh ra cái gì khác thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2246, Tiên Sơn Bí Mật. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao lập tức ngốc đứng tại chỗ, tựu là Bạch Di đều sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Trước mặt quyển trục, rõ ràng không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, nhưng Tần Băng Nhi vẻn vẹn chỉ dùng để nhẹ tay nhẹ vừa sờ, liền sinh ra như thế quỷ dị sự tình, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong nội tâm kinh chấn không thôi. Cái kia bức quyển trục vẻn vẹn là dị tượng hơi hiện, liền khôi phục lại bình tĩnh, không hề có bất kỳ khác thường hiển lộ. Băng Nhi muội muội đi tới nơi nào, chẳng lẽ bị cái kia quyển trục cuốn vào đã đến hỏa quyển bên trong hay sao? Ly Ngưng xem dắt quyển trục, khôi phục thanh tỉnh phía dưới, trong miệng lo lắng nói ra. Cái kia đoàn ngũ thải quang mang, mọi người cũng đều thấy rõ ràng, chính là quyển trục phát ra. Một cái đại người sống, sinh sinh biến mất tại trước mặt, không phải là bị thu hút đã đến quyển trục bên trong, lại có thể đi nơi nào. Vuốt ve quyển trục, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác được một loại trong tay không có gì cảm giác, giống như trước mặt quyển trục hình ảnh, căn bản chính là hư ảo. Tay chạm đến ở phía trên, như là chạm đến tại hư vô phía trên. Nhưng này đoàn ngũ thải quang mang cũng không sinh ra, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là khó hiểu đến cực điểm. Tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đã mất đi lý trí, hai mắt lam mang kích tránh, đem trước mặt hỏa quyển bao phủ tại trong đó. Linh Thanh Thần Mục, cho tới bây giờ tựu không lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng qua, nhưng lần này, hắn lại bị chứng kiến cảnh tượng cả kinh yên lặng bó tay rồi. Tại Linh Thanh Thần Mục nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt hỏa quyển phía trên, một mảnh mơ mơ hồ hồ, mông lung hình ảnh rồi đột nhiên hiển lộ tại trong đôi mắt. Vô luận hắn như thế nào thúc giục thần mục, cũng khó có thể thấy rõ cái kia hỏa quyển bên trong cảnh tượng. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm lui lại vài bước, xem dắt hỏa quyển, thật lâu im lặng. Như thế tình hình, hắn tu tiên đến nay, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đối với trước mặt quyển trục, hắn cũng không biết là vật gì, nói là một kiện bảo vật A, nhưng trên của hắn cũng không có bất kỳ năng lượng chấn động tồn tại. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là một kiện vật bình thường. Bởi vì nó vừa rồi chỗ phóng xuất ra cái kia đoàn ngũ thải quang mang, ẩn chứa năng lượng dồi dào chi cực. Nếu như nói nó là một giới tử bảo vật, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm giác không thấy cảm xúc vẻ này năng lượng bên trong, chút nào không gian khí thức tồn tại. Nếu như là Tần Băng Nhi lúc này ở trường, không thể nói trước còn có thể biết được vật này là loại nào bảo vật. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T nhưng lúc này, mọi người cũng chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một bộ thúc thủ vô sách biểu lộ. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được bản thân thần hồn có gì khác thường phát sinh, cái này lại để cho trong lòng của hắn cũng hơi là an ổn. Phải biết rằng, hắn cùng với Tần Băng Nhi chính là ký kết qua tiên khế chi nhân, bất quá phương nào vẫn lạc, một người khác thế tất sẽ phải chịu trầm trọng đả kích, tự tính là không chết, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Như thế trường thời gian không có phát sinh vấn đề, nói rõ Tần Băng Nhi lúc này hay vẫn là an ổn. Đối mặt này hỏa quyển, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm lo lắng, nhưng cũng không dám thi triển cái gì cường lực thủ đoạn công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa quyển, chờ đợi chính nó phát sinh dị biến. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng mọi người lo lắng thời điểm, đột nhiên trước mặt quyển trục lần nữa sinh ra dị tượng. Một đoàn ngũ thải quang mang lần nữa thoáng hiện mà ra, một đạo thân ảnh theo ngũ thải quang mang thoáng hiện, rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Băng Nhi, ngươi không sao chớ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra thân ảnh, không đợi mọi người có gì phản ứng, Tần Phượng Minh lập tức gấp giọng mở miệng nói. Cái này hiện thân mà ra, đúng là mới vừa rồi bị cái kia đoàn ngũ thải quang mang cuốn đi Tần Băng Nhi. Hi hi, lại để cho ca ca cùng mấy vị tỷ tỷ lo lắng, cái này bức quyển trục, dĩ nhiên là một kiện cường đại cổ bảo, mà lại hay vẫn là một kiện có khí linh bảo vật. Mà lại trong đó khí linh, vậy mà biết được nơi này động phủ nguyên lai chủ nhân một ít tình hình, vừa rồi ta cùng với cái kia khí linh nói chuyện với nhau một phen. Vì vậy đợi thời gian có chút lâu rồi, nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy người ân cần biểu lộ, Tần Băng Nhi hì hì cười cười, hào không thèm để ý mở miệng nói ra. Nghe tới Tần Băng Nhi nói về sau, không chỉ có là tam nữ, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt bỗng nhiên cả kinh. Khí linh, dùng mọi người tu vi kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu là vật gì. Cái kia là cao cấp pháp bảo mới có thể còn có chi vật. Thân có khí linh pháp bảo, hắn vô luận uy năng hay vẫn là điều khiển, đều muốn so với bình thường pháp bảo cường đại hơn linh hoạt rất nhiều. Khí linh có tiên thiên sinh ra, cũng có hậu thiên bồi dưỡng mà nói. Nếu như một gã đại năng tu sĩ, có thể tại luyện chế pháp bảo thời điểm, đem một có ý thức hồn phách nguyên vẹn luyện nhập pháp bảo, cũng không đem hồn phách tổn thương, cái kia luyện chế trở thành pháp bảo về sau, hồn phách tự có thể trở thành pháp bảo khí linh. Loại này pháp bảo, uy năng không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể biết được muốn mạnh hơn hắn pháp bảo rất nhiều. Đương nhiên, khí linh cũng có hậu thiên bồi dưỡng mà nói, nếu như là một vị huyền linh đại năng bổn mạng chi vật, trải qua không vài vạn năm tế luyện, hắn bản mệnh pháp bảo thì có thể tự hành sinh ra một khí linh. Loại này sự tình tuy nhiên cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là tuyệt đối còn có. Lúc này Tần Băng Nhi nói, cái này cuốn họa trục, dĩ nhiên là một kiện pháp bảo, mà lại hay vẫn là một kiện có khí linh pháp bảo, cái này lại để cho mấy người sao không kinh hãi. Băng Nhi, người không có việc gì là tốt rồi, nhưng không biết cái này quyển trục bên trong khí linh muốn nói với người mấy thứ gì đó. Tần Phượng Minh nghe được Tần Băng Nhi nói như vậy, cũng vẻn vẹn là trong nội tâm hơi sự tình khẽ động, liền lập tức mở miệng hỏi. Hắn đối với cái này quyển trục là cái gì lợi hại pháp bảo, cũng không quan tâm, nhưng đối với cái kia khí linh nói cái gì, muốn cảm thấy hứng thú vài phần. Bởi vì Băng Nhi chỉ nói là đây là pháp bảo, mà không phải linh bảo, dùng hắn thân ra, đương nhiên sẽ không ham cái gì pháp bảo rồi. Cái kia khí linh tuy nhiên không tốt lắm nói chuyện, nhưng ở ta không ngừng hướng dẫn phía dưới, hay vẫn là tiết lộ nơi đây một ít che giấu, ta muốn, tất nhiên cho ngươi chấn động. Tần Băng Nhi cũng không lại để cho mọi người đợi lâu, rất nhanh liền nói ra một phen lại để cho mọi người tại đây cực kỳ cả kinh ngôn ngữ. Nơi này động phủ chủ nhân, tên là Chiêm Tu Hiền, chính là nhất giai tán tu. Mà nơi này cái gọi là Tiên Sơn, chính là thượng giới bên trong, nhất chứ danh một cái đã qua đời tông môn, Tiên Sơn Tông một chỗ tông môn bí tàng thí luyện tu hành chi địa. Tiên Sơn Tông, chính là linh giới bên trong, mấy cái xưa nhất tông môn một trong. Hắn vì sao về sau xuống dốc, cũng tiêu vong, không có người biết được, giống như một đêm gian liền không tồn tại nữa. Có đồn đãi Tiên Sơn Tông trêu chọc phải tiên giới một cái đại tông môn, vì vậy bị tiên giới phái người xuống, đem Tiên Sơn Tông nhổ tận gốc. Cũng có đồn đãi, Tiên Sơn Tông là bị linh giới mấy cái siêu cấp thế lực lớn liên thủ diệt trừ. Nhưng cụ thể như thế nào, lúc này sớm đã không cách nào thẩm tra. Nhưng tự khí linh trong miệng biết được, Tiên Sơn Tông bị diệt phong thời điểm, sở hữu căn cơ đều đã nhưng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Tiên Sơn Tông này một bí tàng không gian bí bảo, lại đã tránh được một kiếp. Về sau có người đồn đãi, Tiên Sơn Tông sở dĩ bị diệt môn, cũng chính bởi vì nơi này bí tàng. Bởi vì nghe đồn, chỗ này với tư cách Tiên Sơn Tông bí tàng chi địa, bên trong có lại để cho đại năng tu sĩ đều cực kỳ đỏ mắt bí bảo tồn tại, mà Tiên Sơn Tông sở dĩ bị diệt tông, cũng chính bởi vì này bí tàng chi địa chi qua. Cụ thể nơi này bí núp bên trong có gì bảo vật, cái kia khí linh cũng không biết hiểu. Phải chăng như cái kia khí linh nói, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý. Lúc này hắn có thể vững tin chính là, chỗ này cái gọi là Tiên Sơn Tông bí tàng chi địa, bên trong chắc chắn có không ít cơ duyên tồn tại. Vẻn vẹn chính là mặt phần đông của tu sĩ còn sót lại chi vật, tự là lúc này tu sĩ khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Tần Băng Nhi cùng cái kia khí linh nói chuyện với nhau không nhiều lắm, mà lại cái kia khí linh đối với cái này địa chi sự tình cũng không phải quá mức tinh tường, vì vậy muốn làm cho Minh nơi đây cụ thể tình hình, Tần Phượng Minh hay vẫn là cần gặp mặt cơ hội mới có thể. Nhưng chỉ là những tin tức này đã khiến cho Tần Phượng Minh mấy trong lòng người rất là chấn kinh rồi. Nơi này nếu là linh giới một cái đại tông bí bảo, cái kia trong đó có gì trọng đại cơ duyên, là ai cũng khó có thể dự kiến. Điều này cũng làm cho mấy trong lòng người đối với cái này địa tràn đầy kỳ vọng. Băng Nhi, đã ngươi dĩ nhiên có thể cùng cái kia khí linh nói chuyện với nhau, phải chăng có thể đem này kiện cổ bảo nhận lấy đâu? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2247, Phấn Hồng Sương Mù. Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy này kiện cổ bảo khí linh, nhưng hắn biết được, có khí linh pháp bảo, tu sĩ rất khó thu phục. Nếu như khí linh không nhận có thể, coi như là hắn, cũng cần tốn hao thời gian dài chậm rãi cùng khí linh hiệp thương. Nếu như dùng sức mạnh lực thủ đoạn dùng sức mạnh, cái kia nói không chừng lại để cho khí linh điều khiển pháp bảo trực tiếp phản kháng. Nếu như đem khí linh diệt sát, đến lúc đó này kiện pháp bảo cũng đem uy năng đại mất không thể. Cái kia khí linh cũng không có đáp ứng theo ta đi, bất quá cái kia khí linh cùng Tiên Nhi rất hợp, lúc này Tiên Nhi tự lưu tại cái kia động thiên bên trong, cùng khí linh chơi đùa đấy. Tần Băng Nhi khuôn mặt một hồi vui sướng lập lòe, trong mắt có một tia giảo hoạt chi sắc hiện ra. Tay khẽ vẫy, một đoàn thải mang thoáng hiện mà ra, một cuốn liền đem cái kia họa trục quấn vào trong đó. Hào quang lóe lên, vậy mà thu nhỏ lại thành hơn một xích lớn nhỏ, lóe lên liền Tần Băng Nhi thu vào trong ngực. Nàng trong miệng nói xong không thể thu hồi, nhưng động tác nhưng lại không chậm, không đợi mọi người có gì phản ứng thời điểm, dĩ nhiên đã thu vào trong ngực. Nghe được Băng Nhi nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, xem ra tiểu nha đầu cũng là biết được này kiện bảo vật tuyệt đối không phải chuyện đùa, sợ bị người khác thu đi, vì vậy mới giả thoáng một thương. Ha ha, đã cái kia khí linh đã đồng ý ngươi, này kiện pháp bảo đương nhiên không có người sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Được rồi, nơi này ngoại trừ này kiện hỏa trục bên ngoài, thì ra là cái này khối tinh hỏa thạch còn làm cho có chút tác dụng, ta tự thu nhập thần cơ phủ, về sau mọi người có thể tùy ý ở phía trên tu luyện. Tần Phượng Minh cũng không hề nói nhảm cái gì, vung tay lên, một đoàn vầng sáng thoáng hiện, bày đặt trong đại sảnh cái kia khối cực lớn tinh hỏa thạch, lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Lần nữa dò xét một phen, gặp thật sự không có gì có thể dùng chi vật. Tần Phượng Minh mới dẫn đầu bốn người leo lên ba tầng. Ba tầng, tuy nhiên diện tích cũng là cực lớn, nhưng lọt vào trong tầm mắt, cũng không có cái gì kỳ dị vật, ngoại trừ một chương giường đá chi vật, tựu là có một chương bàn vuông tồn tại. Xem xét liền biết nơi này hẳn là chiêm tu hiền phòng ngủ. Nhìn quét một vòng mấy lúc sau, chỉ là tại trên bàn đá phát hiện một cái đen kịt hộp nhỏ. Mà vô luận giường đá hay vẫn là bàn đá, đều là một loại bình thường nham thạch, cũng không cái gì quý trọng chi vật. Tần Băng Nhi cơ linh, không đợi mọi người đi tới cái kia bàn đá phụ cận, nàng dĩ nhiên trên mặt sắc mặt vui mừng phi thân tiến lên, đứng thẳng đã đến bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Nàng muốn nhìn một chút, trong gian phòng đó, duy nhất một kiện bảo vật gửi đến ngọn nguồn vật gì. Ngay tại Tần Băng Nhi thò tay, nhẹ nhàng sắp sửa đụng vào hộp nhỏ thời điểm, Tần Phượng Minh trong đôi mắt rồi đột nhiên lệ mang kích tránh mà lên, một tiếng hét to rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. A, không tốt, Băng Nhi dừng tay. Tuy nhiên Tần Phượng Minh hô quát dĩ nhiên cực kỳ cấp tốc, nhưng Tần Băng Nhi tay hay vẫn là đụng vào tại hộp nhỏ phía trên. Phanh, một tiếng không là rất lớn bạo hưởng rồi đột nhiên vang vọng tại mọi người trước mặt. Theo này âm thanh bạo hưởng, một bột lọc xương đỏ khí rồi đột nhiên tứ tán mà khai, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Thì ra là đã có Tần Phượng Minh la lên, Bạch Di mới bừng tỉnh phía dưới, cấp tốc tránh lui mà ra. Nhưng Công Tôn Tịnh Giao cùng Ly Ngưng, tuy nhiên cũng thân hình chấn động, nhưng vẫn là chậm hơn nửa nhịp, lập tức vẻ này xương đỏ một cuốn, liền muốn đem hai người cuốn vào đến trong đó. Đã Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện không ổn, tự nhiên sẽ không bó tay, ngay tại Tần Băng Nhi đụng vào cái kia hộp nhỏ thời điểm, hắn dĩ nhiên phất tay tế ra một đạo vòng bảo hộ, đem hai nữ hộ vệ tại chính giữa. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh còn muốn hộ vệ Tần Băng Nhi, dĩ nhiên không kịp. Phấn hồng sương mù kịch liệt khuếch tán phía dưới, liền lập tức đem Băng Nhi cuốn vào đã đến trong đó. Lập tức tầm đó, một hồi xoẹt xẹt trong tiếng, một tiếng giọng dịu dàng kêu thảm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Tần Phượng Minh tuy nhiên mặc dù đã đến Tần Băng Nhi kêu thảm, nhưng hắn lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể cứu viện, bởi vì hắn chỉ cảm thấy hắn chỗ tế ra cái kia đạo vòng bảo hộ, đang tại bị một cỗ kịch liệt hủ thực chi lực độc tính vật chất tại cấp tốc tan rã. Cái kia phấn hồng sương mù, không chỉ có cường đại phi thường hủ thực chi lực, càng là có một loại thần hồn khí tức ẩn chứa trong đó. Chỉ là vẻ này thần hồn khí tức cực kỳ nhỏ yếu, liền thành đan tu sĩ cũng khó khăn dùng uy hiếp. Nhưng này hủ thực chi lực lại cường đại chi cực, vẻn vẹn là lập tức, hắn chỗ tế ra cường đại vòng bảo hộ, đã có sắp sửa vỡ vụn thái độ. Phốc, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hãi, một tiếng rất nhỏ bọt khí vỡ vụn thanh âm liền vang vọng tại bên tai. Một cỗ phấn hồng sương mù bay vọt, liền hướng về hắn cùng với Ly Ngưng, Công Tôn Tịnh Giao ba trên thân người vội ùa mà đến. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, thì ra là đã có hộ thể linh quang hơi chút ngăn cản, cuối cùng vi Tần Phượng Minh tranh thủ một tia thời gian. Thần niệm bay vọt, năng lượng chấn động lập tức vội ùa mà hiện, đem Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao một cuốn, liền biến mất không thấy tung tích. Tại suýt xảy ra tai nạn chi thế, cuối cùng đem hai nữ thu hút đã đến thần cơ phủ bên trong. Ngay tại thần cơ phủ mở ra thời điểm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vội ùa, vệ linh u hỏa cuối cùng thoáng hiện mà ra rồi. Tại toàn thân bị vệ linh u hỏa bao khỏa thời điểm, trong cơ thể hắn pháp quyết cũng lần nữa vội ùa mà ra, bàng bạc quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền đem hắn thân hình bao phủ tại chính giữa. Lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt chịu kinh hãi chính là, cái kia khuếch tán mà đi phấn hồng sương mù, đang cùng quỷ phệ âm vụ tiếp xúc phía dưới, vậy mà cũng không có bao nhiêu lùi bước, mà là như là tham lam miệng khổng lồ, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn vệ khởi ăn mòn phi thường quỷ phệ âm vụ đến. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh không có chút lùi bước, trong cơ thể pháp lực điên cuồng vội ùa, bàng bạc quỷ phệ âm vụ mãnh liệt mà ra. Tại liên tiếp không ngừng mãnh liệt dày đặc âm vụ phía dưới, cái kia phấn hồng sương mù cuối cùng bị tách ra một chút. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh, cuối cùng thấy được Băng Nhi thân ảnh. Tại Tần Phượng Minh la lên lên tiếng thời điểm, Băng Nhi cũng dĩ nhiên có chỗ phản ứng, nhưng nàng cuối cùng đứng ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, dù là nàng cấp tốc phóng xuất ra hộ thể linh quang, nhưng cuối cùng chậm một bước. Theo cái kia phấn hồng sương mù bạo liệt mà hiện, nàng toàn thân liền lập tức bị phấn hồng sương mù bao khỏa tại chính giữa. Cái kia phấn hồng sương mù sắc bén, còn xa xa tại Tần Phượng Minh tưởng tượng phía trên. Vẻn vẹn là thoáng tiếp xúc, Tần Băng Nhi hộ thể linh quang tựu vỡ vụn ra. Ngay tại nàng thân hình cấp tốc khi lui về phía sau, phấn hồng sương mù dĩ nhiên tiếp xúc đến thân thể của nàng phía trên. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lập tức tác dụng tại Tần Băng Nhi toàn thân, nếu như không phải nàng bản năng hai tay hoàn ôm lấy đầu sọ, đầu của nàng thủ khuôn mặt cũng tất nhiên cũng bị phấn hồng sương mù chỗ ăn mòn. Cái kia hồng nhạt sương mù hủ thực chi lực cường đại, vẻn vẹn là cùng thân thể của nàng hơi chút tiếp xúc, đã nhưng như là liệt diễm cháy bình thường, đem hắn thân hình huyết nhục ăn mòn huyết nhục mơ hồ. Tuy nhiên thân hình bị phấn hồng sương mù chỗ ăn mòn, nhưng Tần Băng Nhi tại kịch liệt đau nhức phía dưới, hay vẫn là cấp tốc sau lui ra ngoài. Thì ra là đã có cái kia một tia giảm sóc, Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ cũng dĩ nhiên dâng lên mà ra. Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ đồng thời, cũng dĩ nhiên đã tập trung vào Băng Nhi vị trí. Thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, cơ hồ tại Tần Băng Nhi thân hình vừa mới rơi xuống thời điểm, đã nhưng đã đến nàng bên cạnh. Không đợi nàng có gì phản ứng, thần cơ phủ lần nữa mở ra, đem như trước có một chút hồng nhạt sương mù tàn sát bừa bãi Tần Băng Nhi thu hút đã đến trong đó. Lúc này Bạch Di, là trong mọi người nhất an ổn chi nhân, nàng vốn tựu đã rơi vào mọi người sau lưng. Tại Tần Phượng Minh la lên lên tiếng về sau, nàng liền dĩ nhiên tránh lui đã đến đầu bậc thang. Nhưng đối mặt cái kia quỷ dị hung tàn phấn hồng sương mù. Lập tức mặt mày đại biến, nhưng nàng cũng là đường đường hóa anh trung kỳ tu sĩ, kiến thức cùng với ứng biến chi lực vẫn phải có. Tại thân hình vừa mới đứng vững thời điểm, dĩ nhiên hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức mấy đạo không nhỏ năng lượng liền hướng về kia phấn hồng sương mù oanh kích mà đi. Nhưng lại để cho trong nội tâm nàng sợ hãi chính là, uy năng tuyệt đối không tầm thường sổ đạo năng lượng công kích. Đang cùng cái kia phấn hồng sương mù tiếp xúc phía dưới, vậy mà như là châu đất xuống biển, chút nào gợn sóng cũng không lóe sáng. Như vậy biến mất không thấy tung tích, tựu trong lòng nàng sợ hãi thời điểm, Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ cũng dĩ nhiên dâng lên mà ra. Đối mặt một cỗ lạnh như băng mà lại kịch liệt ăn mòn màu đen sương mù phún dũng tới, Bạch Di biết được, nàng dĩ nhiên khó có thể sẽ giúp bên trên cái gì, nàng ở lại tại chỗ, khả năng còn có thể lại để cho Tần Phượng Minh phân tâm, vì vậy thân hình lóe lên, lời đầu tiên tránh lui đã đến hai tầng phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2248, Băng Nhi chi hiểm. Đối với Bạch Di động tác, Tần Phượng Minh đương nhiên xem tại trong mắt, nhưng hắn biết được, đó cũng không phải Bạch Di muốn tránh lui, mà là nàng lúc này có thể giúp đỡ nổi, thì ra là chạy nhanh rời xa nơi đây. Nếu không Tần Phượng Minh lại phân lòng chiếu cố nàng, vậy thì càng thêm khó giải quyết rồi. Cái kia phấn hồng sương mù độc tính chi liệt, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là sợ hãi. Không có hắn, mà là lúc này không có gì không thể phệ linh u hỏa, vậy mà đối mặt cái kia màu hồng phấn sương mù, vậy mà sinh sinh bị áp chế rồi. Tại đem Tần Băng Nhi thu hút thần cơ phủ, nhìn thấy Bạch Di bình yên rời khỏi ba tầng gian phòng về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem quỷ phệ âm vụ thu hồi. Đối mặt cái kia phấn hồng sương mù, quỷ phệ âm vụ rõ ràng đại chỗ hạ phong, không chỉ có khó có thể khắc chế cái kia phấn hồng sương mù, còn rất có cổ vũ cái kia sương mù hủ thực chi lực chi ý. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được, theo phấn hồng sương mù cường lực thôn vệ quỷ phệ âm vụ, cái kia cỗ quỷ dị ăn mòn khí tức, vậy mà có chút tăng trưởng. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên phong phú chi cực, ánh mắt cũng là cực chuẩn, hắn liền lập tức minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Vì vậy đem quỷ phệ âm vụ thu hồi phía dưới, hắn cũng gấp thúc bên ngoài cơ thể bao khỏa phệ linh u hỏa, muốn cấp tốc đem phấn hồng sương mù hết thảy tiêu diệt. Nhưng lại để cho hắn cực kỳ im lặng chính là, lúc này phệ linh u hỏa, vậy mà tại hắn toàn lực thúc giục phía dưới, vẻn vẹn là ở hắn bên ngoài thân hiển lộ ngoại trừ một tầng như là đèn cầy như lửa nho nhỏ hỏa diễm. Cùng trước kia mãnh liệt liệt diễm cách biệt một trời, tâm thần liên hệ phía dưới, hắn tinh tường cảm giác được, lúc này phệ linh u vê hỏa bên trong linh trí tin tức, thậm chí có một loại đối mặt sinh tử đại địch cảm giác. Đối mặt như thế quỷ dị mà lại cường đại phấn hồng sương mù, Tần Phượng Minh lần thứ nhất cảm thấy độc tính vật chất đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có chút lùi bước, ngược lại trong nội tâm không khỏi có thêm vài phần mong đợi chi ý. Một bên bất kể thành phẩm toàn lực thúc dục vệ linh u hỏa, không cho phấn hồng sương mù tập thân. Một bên hắn càng là tay vừa nhấc, một đạo bích lục sợi tơ rồi đột nhiên tự hắn bàn tay kích xạ mà ra, lóe lên liền chui vào đã đến dày đặc phấn hồng trong sương mù. Này bích lục sợi tơ, đúng là tại hắn trong cơ thể tế luyện hồi lâu bích hồn ti. Tuy nhiên hắn tế luyện thành công bích hồn ti, nhưng hắn cực nhỏ tế ra đối địch. Một là hắn dĩ nhiên đem bích hồn ti cùng âm hồn ti trở thành hắn đòn sát thủ, đơn giản không muốn tế ra. Hai cũng là bởi vì theo tu vi của hắn gia tăng, hắn chỗ phải đối mặt tu sĩ cũng dĩ nhiên đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ. Bất luận cái gì một gã đại tu sĩ, cũng đều có bảo vệ tánh mạng bí thuật tồn tại, nếu như tế ra bích hồn ti không thể đả thương địch thủ, bị đối phương chỗ phá, vậy hắn thì có thể mất đi cái này lại để cho hắn tràn ngập chờ mong bích hồn ti. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm, không đem bích hồn ti tu luyện tới cực có nắm chắc chi cảnh, hắn là sẽ không xuất ra đối địch. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại nghĩ tới cái này bích hồn ti. Không có hắn, bởi vì tu luyện bích hồn ti, cần các loại lợi hại độc tính vật chất. Mà trước mặt phấn hồng sương mù, không thể nghi ngờ là một loại lợi hại phi thường độc tính khí thể. Lại để cho bích hồn ti thu nạp loại này độc tính sương mù, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Tế ra bích hồn ti về sau, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, mà là vung tay lên, một chỉ màu trắng bạc bỏ cánh cứng cũng lóe lên mà ra, lập tức liền chui vào đã đến phấn hồng trong sương mù. Đang ở phấn hồng trong sương mù màu trắng bỏ cánh cứng, giống như rơi vào đã đến một chỗ phấn hồng sền sệt chất lỏng bên trong, lập tức liền di động chậm chạp. Tại trong sương mù, màu trắng bỏ cánh cứng mặc dù có một đoàn tia sáng trắng bao khỏa, mà lại hắn tia sáng trắng bên trong có chút ti hồ quang điện kích tránh. Nhưng đối mặt phấn hồng sương mù cường đại hủ thực chi lực, ngân sao trùng hay vẫn là lộ ra cố hết sức chi cực. Giống như tùy thời có bị cái kia phấn hồng sương mù diệt sát khả năng. Nhìn thấy bỏ cánh cứng biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào thất vọng, ngược lại là tinh thần chịu chấn động, vung tay lên phía dưới, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Trong chốc lát, gần 3.000 chỉ màu trắng bỏ cánh cứng rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Rậm rạp chằng chịt cơ hồ đem chọn chỗ 3 tầng gian phòng đều bao trùm tại trùng vân bên trong. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, chỗ đó có thể không biết, cái kia ngân sao trùng, bản thân có chống cự phấn hồng sương mù năng lực, tuy nhiên nhìn như cực kỳ miễn cưỡng, nhưng rõ ràng lại để cho hắn cảm ứng được bỏ cánh cứng truyền lại mà quay về tin tức, nó có thể tiếp nhận được phấn hồng sương mù ăn mòn, hơn nữa còn có thể dựa vào bản thân chi lực, bắt đầu chậm chạp đối với phấn hồng sương mù hấp thu luyện hóa. Vì vậy phía dưới, hắn mới tế ra hơn 3.000 chỉ ngân sao trùng. Như không phải nơi này là tòa nhà ở trong, hắn thậm chí nghĩ đem trên người 10 vạn ngân sao trùng hết thảy phóng xuất ra. Ngân sao trùng, lúc trước thế nhưng mà nuốt chửng vô số tí thi trùng độc tố uy năng, tuy nhiên so trước mặt phấn hồng sương mù không bằng, nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng có thể cảm thấy, cả hai độc tính như lúc ban đầu gặp lại. Vốn ngân sao trùng thì có chống cự loại này ăn mòn độc tính chi lực, tại ngân sao trùng đã luyện hóa được tí thi trùng độc tố phía dưới, nó bản thân chống cự chi lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hay vẫn là hơi có kinh hãi chính là, phấn hồng sương mù độc tính chi liệt, tự là ngân sao trùng cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống cự. Nếu như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ bỗng nhiên đụng phải như thế khói độc ăn mòn, 89 phần 10 sẽ vẫn lạc tại chỗ không thể. Lúc này, hắn mới có thời gian hỏi thăm thoáng một phát Băng Nhi lúc này trạng thái. Công tử, Băng Nhi muội muội lúc này mặc dù không có tánh mạng chi hiểm, nhưng nhục thể của nàng dĩ nhiên bị cái kia phấn hồng sương mù ăn mòn huyết nhục mơ hồ, hơn nữa xâm nhập Băng Nhi muội muội huyết nhục độc tố cực kỳ lợi hại, chúng ta dù ai cũng không cách nào đem chi thanh trừ. Ly Ngưng cấp tốc truyền âm, trong lời nói tràn ngập vẻ lo lắng. Đối với Tần Băng Nhi trạng thái, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên có thể thoáng biết được một hai, lúc này nghe được Ly Ngưng tự thuật, trong lòng cũng là an tâm một chút, biết rõ lúc này Băng Nhi bởi vì hắn ra tay cấp tốc, tuy nhiên không thể tránh né qua cái kia phấn hồng sương mù ăn mòn, nhưng là vẻn vẹn là da thịt chi thương. Nếu như không phải hắn tại Băng Nhi tiến lên thời điểm, cảm ứng được một tia khác thường khí tức, lần này Băng Nhi có thể không tránh được kiếp nạn này, tự là lúc này, hắn cũng không dám tưởng tượng. Tâm thần thúc giục, lập tức 3.000 chỉ bỏ cánh cứng liền đưa hắn quay chung quanh tại chính giữa. Mấy hơi thời gian, liền tạo thành một cái cự đại bạch sắc quang mang lập lòe cực lớn vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ ở trong phấn hồng sương mù, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động vệ linh u hỏa phía dưới, cấp tốc giảm bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tâm niệm vừa động, một đạo khe hở tại màu trắng vòng bảo hộ phía trên thoáng hiện mà ra, Vệ Linh U Hỏa vừa bay mà ra, trực tiếp liền bay vào đã đến nồng đậm phấn hồng sương mù ở trong. Khe hở khép kín phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Xem lên trước mặt khoanh chân ngồi trên tinh hỏa thạch phía trên Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là cả kinh. Lúc này xinh đẹp tiểu nha đầu, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, lúc này toàn thân cao thấp đều huyết nhục mơ hồ một mảnh, đỏ tươi huyết nhục bên ngoài trở mình, một tầng màu vàng nước đọng bao trùm tại lõa lổ huyết trên thịt, lại để cho người gặp chi, cũng không khỏi trong nội tâm một hồi kinh hãi. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh lúc này cũng là cảm thấy khó giải quyết. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, lúc này Tần Băng Nhi trong cơ thể, y nguyên có cái kia độc tố tồn tại, nhưng như thế nào đem chi thanh trừ, chính là hắn cũng là thúc thủ vô sách. Ca ca, đem ngươi một khối hỏa lăng tiêu nốt sần cho ta, chỉ cần luyện hóa cái kia nốt sần, có thể đem quỷ dị này độc tố áp chế cũng hóa giải. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt hiện lo lắng, trong nội tâm không biết như thế nào cho phải thời điểm, trong tai đột nhiên vang lên Băng Nhi cũng không phải rất là lo lắng đích thoại ngữ thanh âm. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh chỗ đó có chút chần chờ, tay một phen, cái kia khối niên đại lâu nhất xa hỏa lăng tiêu nốt sần liền xuất hiện ở hắn trong tay, vội vàng đưa tới như trước nhắm mắt Tần Băng Nhi trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2249, An Tâm, Hỏa Lăng Tiêu, lúc trước Tần Phượng Minh tại quỷ giới Long Viêm Sơn Mạch bên trong đoạt được. Chính là một cây sinh trưởng đủ có vài chục vạn năm lâu quý trọng chi vật. Hắn mỗi cách 3 vạn năm, gốc sẽ gặp sinh ra đời một khối nốt sần, mà Hỏa Lăng Tiêu chân quý, là dùng nốt sần bao nhiêu mà phân biệt rõ năm cùng với quý trọng trình độ. Lần này nhìn thấy Tần Băng Nhi đã bị như thế thương bệnh, Tần Phượng Minh chút nào chần chờ cũng không liền đem bên trong niên đại lâu nhất xa một khối giao cho Tần Băng Nhi trong tay. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, Hỏa Lăng Tiêu lại chân quý, cũng không có Tần Băng Nhi trọng yếu. Chỉ cần Băng Nhi vô sự, hắn tự tính toán xuất ra trên người bất luận cái gì chân quý chi vật, cũng tuyệt đối sẽ không trong nháy mắt mảy may. Hỏa Lăng Tiêu cũng không bị Tần Băng Nhi ăn trong miệng, mà là tại nàng cơ hồ lộ ra bạch cốt ngón tay một điểm phía dưới. Cái kia dễ củ lựu lập tức lơ lửng tại không trung, tại nàng sổ đạo pháp quyết cấp tốc tuôn ra phía dưới, một mảnh ánh sáng màu đỏ tự nốt sần phía trên đột nhiên kích tránh mà ra, lóe lên xuống, liền thân thể của nàng toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Theo ánh sáng màu đỏ kích tránh, nốt sần phía trên lập tức tán rơi xuống mấy chục trên trăm đạo mảnh khảnh hồng sắc quang tuyến, trực tiếp hướng về Tần Băng Nhi thân hình chiếu bắn đi. Lập tức tầm đó, một đoàn hồng sắc quang màn hiển lộ tại chỗ. Đem Băng Nhi thân hình che đậy tại chính giữa. Xem sau một lát, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết Tần Băng Nhi lúc này thân hình ở trong trạng thái nam như thế nào, nhưng hắn cũng hiểu biết, Tần Băng Nhi bản thân tình hình, chính cô ta đương nhiên biết được, đã nàng chủ động nói ra Hỏa Lăng Tiêu, cái kia tất nhiên là sẽ đối với nàng lúc này trạng thái có đại hiệu. Sổ 10 vạn năm Hỏa Lăng Tiêu nốt sần, hắn hiệu quả trị liệu to lớn, không chỉ là trong đó ẩn chứa đã có rộng lượng hỏa thuộc tính năng lượng, còn có thể thịt bạch cốt cường đại hiệu quả trị liệu. Tự tính toán không thể đem hắn thương bệnh trì càng, nhưng đem hắn thương bệnh vững chắc, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần Tần Phượng Minh có thể đem Bích Hồn Ti thu hồi, dùng Bích Hồn Ti cường đại, thanh trừ Băng Nhi trong cơ thể độc tố, tự nhiên không phải quá mức gian nan sự tình. Đương nhiên, dùng cái này lúc Băng Nhi lúc này tu vi, còn khó hơn dùng làm được Đoạn Tí tái sinh. Bất quá, Tần Phượng Minh cũng không phải lo lắng quá mức, lúc trước tự là Bách Hoa Nương hài cốt, đều có thể dựa vào phần đông quý trọng linh thảo một lần nữa đẩy đà thân thể. Băng Nhi loại này trạng thái, tự nhiên sẽ không làm khó Tần Phượng Minh. Hắn cũng không tại thần cơ phủ bên trong mỏi mòn chờ đợi, nhìn thấy Băng Nhi trạng thái ổn định về sau, Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân mà ra. Phệ Linh U Hỏa cùng Ngân Sao Trùng có linh trí, tất nhiên là không cần hắn nhiều hơn quan tâm, nhưng Bích Hồn Ti nhưng lại cần hắn thời khắc điều khiển, cũng thi triển pháp quyết giúp cho luyện hóa hút vào hắn chúng độc tố. Tuy nhiên lần này đụng đột phát nguy hiểm, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng là một phen đại cơ duyên. Cái kia trong hộp nhỏ ẩn chứa phấn hồng sương mù chi bàng bạc, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn phỏng đoán. Đối mặt lợi hại như thế độc tính sương mù, đối với tu sĩ khác mà nói, không khác không có đỉnh tai ương. Nhưng tại Tần Phượng Minh mà nói, nhưng không mất làm một kiện thiên đại hảo sự. Xếp bằng ở Ngân Sao Trùng chỗ thành cực lớn vòng bảo hộ bên trong, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm dĩ nhiên vững vàng xuống. Phấn hồng sương mù tuy nhiên cực kỳ ăn mòn độc tính, nhưng đối với nơi này tòa nhà, cũng không có gì phá hư chi lực. Hơn nữa phấn hồng sương mù, giống như hơi có linh trí, cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là quay chung quanh màu trắng bỏ cánh cứng chỗ thành cực lớn viên cầu không gió mà động. trọn vẹn nửa canh giờ lâu, ba tầng phía trên phấn hồng sương mù mới từ đậm chuyển sang nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm khu động, lại để cho phệ linh u hỏa đem cuối cùng một tia sương mù thôn phệ về sau, Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, đem bí thuật thu hồi, sau đó đem ngân sao trùng cũng đã thu vào đã đến trong ngực. Hắn cũng không đứng lên, mà là khoanh chân ngồi trên tại chỗ, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bắt đầu cấp tốc luyện hóa khởi bị bích hồn ti chỗ bắt được độc tố đến. Cái này một ngồi xuống, là hai ngày lâu, trong khi thu công pháp, hai mắt mở ra lúc, Bạch Di dĩ nhiên đứng thẳng đã đến bên cạnh hắn. Tiền bối, ngươi thu công rồi, lần này đối mặt cái kia lợi hại khói độc, vãn bối không thể giúp đỡ nổi, thực tại thẹn trong lòng. Không biết băng nhi cô nương hiện tại như thế nào, nhìn thấy Tần Phượng Minh dương đôi mắt, đứng thẳng một bên Bạch Di vội vàng chào, trong miệng mang theo áy náy mở miệng nói. Đối mặt vậy cũng dùng đem năng lượng công kích hoàn toàn tan rã kịch độc sương mù, Bạch Di trong nội tâm không có chút nào dám cùng chi trực diện dũng khí. Cái này cũng không Bạch Di sợ chết không thi viện thủ, mà là đối mặt mạnh hơn bản thân thực lực quá nhiều khủng bố khói độc, nàng dĩ nhiên đã không có chút nào tới đối kháng chi tâm. Cái này cùng một người đối mặt một hồi ngập trời đại hỏa, ngoại trừ cấp tốc thoát đi, không có chút nào biện pháp dập tắt lửa một cái đạo lý. Bạch tiên tử quá lo lắng, cái kia khói độc tựu là Tần Mỗ nhìn thấy, đều trong nội tâm sợ hãi, tiên tử tựu là lưu lại, cũng không làm nên chuyện gì, người có thể cấp tốc rời đi, cũng làm cho Tần Mỗ yên tâm không nhỏ. Tiên tử bất dụng tâm trong tự trách. Về phần băng nhi, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng lúc này dĩ nhiên ổn định. Bạch tiên tử, Tần Mỗ còn cần bế quan mấy ngày, phiền toái tiên tử cảnh giới 1-2 mới tốt. Trải qua 2 ngày toàn lực luyện hóa, bích hồn ti bên trên độc tố dĩ nhiên hoàn toàn luyện hóa, nhưng thôn phệ khói độc tối đa phệ linh u hỏa muốn có thể làm cho hắn uy năng có chỗ tăng trưởng, tự cần Tần Phượng Minh tốn hao một thời gian ngắn vận chuyển dung diễm bí quyết giúp cho tế luyện mới có thể. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Bạch Di trong nội tâm cực kỳ hưởng thụ. Trước mặt thanh niên, cũng không phải là bình thường tu sĩ, chính là có thể cùng tụ hợp lão quái bình khởi bình tọa nhân vật, có thể như thế đối với nàng một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ nói, là nàng tu tiên mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Nhìn xem Bạch Di khom người rời đi, Tần Phượng Minh lời đầu tiên liên hệ rồi thoáng một phát Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao, biết được Tần Băng Nhi lúc này cũng không có gì khác thường, lúc này mới hai mắt khép lại, lần nữa đã bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tiên Sơn mở ra, tiến vào trong đó tu sĩ, có thể ở trong đó đợi 10 năm lâu, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không sốt ruột lập tức tự ra cách nơi đây. Cái này một đợi, là bán nguyệt lâu. Trong khoảng thời gian này ở trong, Tần Phượng Minh cũng không dương đôi mắt mảy may, hắn toàn lực vận chuyển dung diễm bí quyết, để sớm chút đem cái kia lợi hại khói độc hoàn toàn dung nhập đến phệ linh u hỏa bên trong. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh sắp sửa công thành thời điểm, đột nhiên, một tiếng vội vàng duyên dáng gọi to truyền âm đột nhiên vang vọng tại hắn bên tai, Tần tiền bối, việc lớn không tốt, có hai gã tu sĩ tiến vào ở đây trong động phủ rồi. Đột nhiên nghe thấy Bạch Di như thế la lên thanh âm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên hai mắt trợn mắt mà khai, thân hình lóe lên phía dưới, lập tức tự cửa sổ bay nhanh mà đi. Ha ha ha, thật không ngờ, nơi đây lại vẫn có một gã xinh đẹp nữ tu tồn tại. Thật là làm cho ta hai người chuyến đi này không tệ. Chỉ là mới bất quá hóa anh trung kỳ cảnh giới, làm sao lại dám vào đến tiên sơn lưu lạc. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình từ cửa sổ vừa bay mà ra thời điểm, một tiếng không có hảo ý cuồng tiếu thanh âm đột nhiên tự trước mặt cách đó không xa động đường bên trong truyền ra. Theo này âm thanh lời nói thanh âm, Bạch Di thân ảnh cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo Bạch Di hiện thân, một đạo nhân ảnh cũng kích tránh mà ra, một đạo thoáng hiện hoàng mang mấy trượng chiều dài dây thường pháp bảo kích xạ mà ra, hướng về Bạch Di sau lưng kích xạ tới. Rất có một lần hành động đem Bạch Di khốn khóa chi ý. Nơi này động phủ, tuy nhiên chia làm trong ngoài hai nơi, nhưng thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng 200 trượng khoảng cách. Bạch Di bắt đầu thời điểm, chính là tại bên ngoài động chỗ cửa đá ở trong ngồi xuống. Nàng tự Tần Phượng Minh trong miệng biết được, nếu như tu sĩ tiến vào nơi đây, thế tất sẽ có trong nháy mắt thất thần. Coi hắn chi năng, tại đối phương tiến vào lập tức, tự nhiên sẽ trước thời gian phát giác, cũng truyền âm cho Tần Phượng Minh. Nàng suy nghĩ, cũng không phải sai, nhưng này hai gã tu sĩ thanh tỉnh cực kỳ nhanh chóng. Vừa mới thanh tỉnh, liền gặp được Bạch Di, tuy nhiên trong nội tâm như trước sợ hãi, nhưng vẫn là không chút do dự phía dưới, liền ở sau lưng nàng, mau chóng đuổi mà đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2250, Tiên Sơn trận chiến đầu tiên. Hai gã đại tu sĩ, tuy nhiên rồi đột nhiên bị cấm chế hút vào đã đến trong đó, trong nội tâm cũng đều rất là sợ hãi, nhưng hai người không phải bình thường tu sĩ, cơ hồ lập tức liền ổn định rơi xuống tâm thần. Thần thức quét qua, liền phát hiện Bạch Di thân ảnh. Động đường vốn là không lớn, Bạch Di cũng không chưa từng gặp qua thế mặt, không có thủ đoạn chi nhân, ngay tại nàng thân hình kích tránh, hướng về bên trong động phủ kích bắn đi thời điểm, hắn tay trắng nõn nà vung lên, mấy đạo công kích liền hướng phía sau nàng kích bắn đi. Đối mặt một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ công kích, hai gã vừa mới hiện thân hóa anh đỉnh phong chi nhân, cũng không dám quá mức vô lễ, cấp tốc tế ra năng lượng kiếm quang, đem Bạch Di công kích hóa giải. Cũng chính là đã có Bạch Di mấy đạo công kích ngăn trở, nàng mới cuối cùng bay vào bên trong động phủ chỗ. Ngay tại Bạch Di phi thân tiến vào bên trong động phủ thời điểm, hắn sau lưng hai gã đại tu sĩ cũng tùy theo tiến vào đến đó đầu động đường bên trong. Một người trong đó càng là tế ra một kiện dây thừng pháp bảo, hướng Bạch Di công kích tới. Cũng nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng là xuất hiện ở này tòa cao lớn tòa nhà bên ngoài. Đối mặt cảnh này, hắn đương nhiên sẽ không để cho Bạch Di có mất, vung tay lên phía dưới, lập tức một đạo linh lực trảm kích tránh mà ra. Phanh, một tiếng trầm đục, nhìn như uy năng bất phàm màu vàng dây thừng, tại Tần Phượng Minh một kích phía dưới, lập tức chịu một khúc, lóe lên phía dưới, liền hướng về xa xa thành động quảng mà đi rồi. Hừ, các ngươi là người phương nào? Dám can đảm vừa tiến vào nơi đây, tự ra tay làm loạn. Ồ, không nghĩ tới, nơi đây lại vẫn có một vị đạo hữu tồn tại. Tần Phượng Minh hừ lạnh thanh âm, cùng cái kia hai gã tu sĩ bên trong một gã dĩ nhiên tiến vào trong động phủ tu sĩ nhẹ kêu thanh âm đồng thời vang lên. Theo hai người đích thoại ngữ thanh âm, song phương vậy mà ai cũng không lại lập tức ra tay công kích. Trong chốc lát, hai gã tu sĩ cũng đều đứng thẳng đã đến động đường cửa vào chỗ. Xem lên trước mặt đồng dạng là hóa anh đỉnh phong cảnh giới Tần Phượng Minh, hai người biểu lộ bình tĩnh, cũng không có gì khác thường hiển lộ. Cái này hai gã tu sĩ, mặc trên người mang nhìn về phía trên cùng cực kỳ quái dị, cùng Đức Khánh đế quốc tu sĩ đã từng quần áo và trang sức cực kỳ bất đồng. Trong hai người y là vải tơ chi vật, mà ngoài thân lại mặc một bộ dùng da thú khe hở tải áo khoác. Như thế trang phục, lại để cho người vừa thấy, hình như là bên cạnh dã thợ săn trang phục. Hai người tuổi tác nhìn về phía trên cũng đều có ngoài 50 tuổi niên kỷ, xem dung mạo, thậm chí có một chút tương tự. Nếu như Tần Phượng Minh phán đoán không tệ, hai người này hẳn là có huyết thống quan hệ đồng tộc chi nhân. À, đại ca, người xem, chỗ đó có một ngôi lầu vũ, xem ra bên trong tất nhiên có bảo vật tồn tại, mà cái kia bảo vật cũng tất nhiên là bị trước mặt hai người này đã nhận được không thể nghi ngờ. Còn chưa trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, một người trong đó dĩ nhiên thấy được Tần Phượng Minh sau lưng cao lớn tòa nhà. Trong miệng có chút ít kinh hỉ lập tức mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, thân hình dĩ nhiên chớp động, hướng về một bên né tránh mà đi. Hai người tựa hồ căn bản cũng không có truyền âm nói chuyện với nhau, vẻn vẹn là một ánh mắt, đã nhưng đã có quyết định. Chứng kiến đối phương động tác, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trong lòng đối phương suy nghĩ. Đạo hữu, huynh đệ của ta hai người cũng không nói đạo lý chi nhân. Các người hai người chỉ cần giao ra trên người tài vật, lại giúp ta hai người bài trừ nơi này cấm chế ly khai nơi đây, chúng ta liền phóng hai người các người bình yên rời đi. Không biết đạo hữu định như thế nào, tuy nhiên hai người trang phục quái dị, nhưng theo như lời nói, cùng Khánh Nguyên Đại Lục cũng không có quá nhiều phân biệt. Hai người các ngươi vừa tiến vào nơi đây, liền muốn ra tay bắt Tần Mỗ đồng bạn, lúc này còn muốn cho Tần Mỗ giao ra trên người chi vật, các ngươi thật đúng là cho rằng Tần Mỗ là dễ bắt nạt chi nhân hay sao? Xem hai người, Tần Phượng Minh không khỏi không giận phản cười rộ lên, tay ở trước ngực một điểm, một đoàn năng lượng chấn động cùng một chỗ, bên cạnh Bạch Di lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại Bạch Di tiến vào đến thần cơ phủ thời điểm, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên động. Tại chỗ chỉ thấy một hồi rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Nói là biến mất, cũng không được đầy đủ đúng. Chỉ có thể nói một đạo nhược không thể gặp năng lượng bao vây lấy một đạo mắt thường khó gặp hư ảo bóng người, dùng một loại khó có thể tưởng tượng cấp tốc rồi đột nhiên di động mà đi. Hư, không biết sống chết, rồi đột nhiên nhìn thấy xinh đẹp nữ tu hư không tiêu thất, hai gã đại tu sĩ cũng không có gì kinh ngạc, biết rõ đối phương trên người có dâu di động phủ bảo vật. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh đón lấy thi triển độn thuật, về phía trước công kích tới lúc, cái kia đã bị công kích chi nhân cũng vẻn vẹn là tiếng hư lạnh cùng một chỗ. Một cỗ bàng bạc đen kịt năng lượng công kích liền về phía trước phủ kín mà đến. Ngay tại lúc đó, hai gã đại tu sĩ vậy mà đồng thời lắc lư đứng dậy hình, ôm mang chợt hiện phía dưới, vậy mà chút nào né tránh cũng không vậy mà hướng về Tần Phượng Minh biến thành cái kia đạo hư ảnh bay nhào mà đi. Cái này hai gã mặc gia thú tu sĩ, vậy mà cũng là luyện thể chi nhân. Hơn nữa hai người đối với chính mình luyện thể công pháp, còn cực kỳ có lòng tin. Phanh, phanh, a, hai tiếng nặng nề da thịt nổ mạnh vang lên, hai tiếng kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang vọng tại trống trải trong động phủ. Đón lấy chỉ thấy hai đạo thân hình cấp tốc hướng về phía sau kích bắn đi. Ầm ầm trong tiếng, hai đạo nhân ảnh trực tiếp liền đánh tới phía sau trên thạch bích. Một hồi cấm chế chấn động hiển lộ, hai gã tu sĩ bị cấm chế bắn ra, cùng một chỗ bị bắn ngược tại trên mặt đất. Đồng thời lưỡng ngụm máu bị hai người phụt lên mà ra. Tuy nhiên hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cũng không đã muốn hai tánh mạng người, nhưng là lại để cho hai người bị thụ không nhỏ tổn thương. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh cũng không lập tức lần nữa ra tay, mà là xem hai gã ngã xuống đất đại tu sĩ, khóe miệng không khỏi hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Tuy nhiên không biết trước mặt hai người xuất thân cái đó một đại lục, nhưng hai người thực lực, tại vừa rồi một phen giao dưới tay, Tần Phượng Minh hay vẫn là thấy rõ ràng phi thường. Tuy nhiên hai người nhìn như luyện thể công pháp không tầm thường, nhưng thực lực cũng chỉ có thể xem như hóa anh đỉnh phong tu sĩ bên trong tốt nhất chi tuyển. Cùng hắn bản thân so sánh với, chênh lệch hay vẫn là không nhỏ. Tốt, tốt, không nghĩ tới, lần này huynh đệ của ta hai người vậy mà đụng phải một cái cọng rơm hơi cứng, nhị đệ, xem ra không thi triển ra cường lực thủ đoạn, không thể đem người này diệt sát chỗ này. Hai người thân hình vừa mới ngã xuống, liền nhao nhao bắn ra mà lên, một lần nữa đứng thẳng tại chỗ, một người trong đó nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, trong miệng âm hàn mở miệng nói ra. Một người khác đứng lên về sau, cũng là trợn mắt không thôi, nghe nói phía dưới, cũng không tiếp lời cái gì, mà là hé miệng, một quả màu đen viên châu kích xạ mà ra, trên không trung quay tròn xoay tròn phía dưới, một cái bàng bạc rét lạnh hơi thở lạnh như băng rồi đột nhiên kích tránh mà hiện, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Người nói chuyện cũng không chút nào có đình trệ, đồng dạng há miệng ra, giống như đúc một quả viên cầu kích xạ mà ra, chỉ là này quả viên châu chỗ hiển lộ ra cũng không phải băng hàn khí tức, mà là cực nóng vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng. Đối mặt với đối phương này vừa ra tay, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết cái này hai quả viên châu là vật gì, nhưng hắn cũng hiểu biết, tất nhiên là cái này hai gã tu sĩ nào đó cường đại thủ đoạn. Tần Phượng Minh tuy nhiên tự phó bản thân thủ đoạn bất phàm, tại đồng bậc tu sĩ bên trong tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Nhưng hắn cũng sẽ không khinh tâm mảy may, nhìn thấy đối phương tế ra cường đại thủ đoạn, hắn tiếng hừ lạnh ở bên trong, hai tay dĩ nhiên liên tục điểm chỉ mà ra. Lập tức một mảnh màu xanh kiếm mang hóa thành năng lượng lưỡi dao sắc bén, như là tiến vũ mang tất cả, hướng về hai gã tu sĩ phô thiên cái địa tới. Theo kiếm quang kích tránh, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trong miệng một tiếng khẽ quát thanh âm cũng tiếp theo mà ra. Theo kinh hồn hư tế ra, hai đạo phệ hồn chảo cũng kích tránh mà ra, hướng về hai gã hóa hình tu sĩ đỉnh đầu bao phủ tới. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền tế ra tam đại bí thuật sát chiêu. Tại đây phong bế trong sơn động, kinh hồn hư uy năng, tựu là so bình thường đều tăng cường hai phần. Tại Tần Phượng Minh liên hợp thủ đoạn phích lịch thi triển phía dưới, hai gã thực lực không tầm thường đại tu sĩ, cuối cùng không thể hoàn toàn hóa giải này sóng công kích, bị hai đạo phệ hồn chảo ôm đồm trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2251, được bảo, Tần Phượng Minh sở dĩ đột nhiên thi triển liên hợp thủ đoạn ra tay, cũng là nhìn ra hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tế ra cái kia hai khỏa viên châu uy năng không phải chuyện đùa chi qua. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là nhìn ra, cái kia hai khỏa nhìn như hoàn toàn giống nhau viên châu, tuyệt không phải là đơn giản chi vật. Nếu để cho hai người đem hắn uy năng hoàn toàn kích phát, tại đây phong bế trong sơn động, tuy nhiên không thể nói tựu lại để cho hắn vẫn lạc tại chỗ, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Vì vậy phía dưới, hắn mới tại hai người thủ đoạn còn chưa hoàn toàn thi triển công kích thời điểm, cấp tốc xuất thủ. Dùng hắn lúc này chi năng, muốn bắt hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên không có bao nhiêu độ khó. Hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra luồng thứ nhất kiếm quang công kích thời điểm, đã nhưng trong nội tâm đồng thời hoảng hốt. Khổng lồ như thế công kích, bọn hắn có thể nói cuộc đời ít thấy. Nếu như không phải hai người kịp thời đem cái kia viên châu uy năng kịp thời kích phát, hai người tuyệt đối khó có thể chống cự hạ cái kia một lớp kiếm quang công kích. Nhưng ngay tại hai người kinh hồn táng đảm chống cự hạ cái kia sóng năm màu mũi kiếm công kích thời điểm, một tiếng xâm nhập tâm thần kỳ dị sóng âm cũng truyền vào đã đến trong tai. Lúc này ở cái này không lớn phong bế trong động phủ thi triển kinh hồn hư bí thuật, hắn uy năng to lớn, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, lại lúc tại hai gã tu sĩ không hề phòng bị phía dưới thi triển, hai người thì càng thêm không có cách nào chống cự. Ngay tại hai người lâm vào hôn mê lập tức, phệ hồn chảo cũng bao phủ tại hai người trên đỉnh đầu. Như thế một lớp phích lịch thủ đoạn thi triển ra, tựu là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tại bỗng nhiên đối mặt phía dưới, cũng tất nhiên sẽ luống cuống tay chân một phen. Tựu là gặp Tần Phượng Minh Đạo, cũng là khả năng sự tình. Chứng kiến hai gã đại tu sĩ bị khống chế, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ ra cỡ nào vui mừng, mà là tay khẽ vẫy, đem hai khỏa lơ lửng không trung màu đen viên cầu thu vào rảnh tay trong. Cái này hai khỏa viên cầu, mặt ngoài xem không có gì bất đồng, nhưng chỗ hiển lộ khí tức, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Một cái băng hàn rét thấu xương, một cái cực nóng chi cực. Nhìn kỹ xem một phen về sau, hắn cũng là không khỏi hơi là lắc đầu, cũng không nhìn ra cái này hai khỏa viên châu có gì che giấu tồn tại. Nhưng tự viên châu phía trên chỗ hiển lộ ra năng lượng khí tức, hắn có thể vững tin, cái này hai khỏa viên châu như toàn bộ vận chuyển lên đến, tuyệt đối uy năng không nhỏ. Bạch tiên tử, hay vẫn là phiền toái ngươi lúc này cảnh giới 1-2. Đây là một bộ cực kỳ lợi hại pháp trận, tặng cho tiên tử phòng thân a. Đem Bạch Di gọi ra, Tần Phượng Minh không chút do dự, liền đem một bộ huyền âm hóa huyết trận giao cho Bạch Di trong tay. Kỳ thật, Tần Phượng Minh trước an bài Bạch Di cảnh giới, cũng là hơi có sai lầm, nếu như hắn đem cái này nhất pháp trận trước thời gian tự giao cho Bạch Di, tự nhiên sẽ không lo lắng cái kia hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên xâm nhập. Tự là Bạch Di điều khiển pháp trận lạnh nhạt, cũng tất nhiên sẽ thong dong rất nhiều. Phải biết rằng, huyền âm hóa huyết trận, chính là có thể cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh bính một cường đại pháp trận. Tạm không đề cập tới Bạch Di như thế nào quen thuộc pháp trận, Tần Phượng Minh an bài tốt về sau, thân hình một chuyến, mang theo hai gã tù binh, lần nữa về tới tòa nhà bên trong. Xem trước mặt như trước hôn mê hai gã đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, duỗi tay ra, trực tiếp liền đối với hai người thi triển một phen siêu hồn bí thuật. Đối với hai người, hắn đương nhiên không có cái gì thiện tâm tồn tại. Nhưng đối với hai người xuất thân cùng với một ít che giấu sự tình, hắn lại đại có hứng thú, vì vậy trực tiếp liền đối với hai người thi triển ra tay ác độc. Siêu hồn, loại này cấm thuật, Tần Phượng Minh tu vi càng cao về sau, thi triển ra về sau, dĩ nhiên có thể làm được không hề tổn thương bị thi thuật người. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn cũng cực nhỏ thi triển. Bởi vì hắn tu vi càng cao, kiến thức càng quảng về sau, đối với cấm thuật, dĩ nhiên trong lòng có một ít mâu thuẫn. Như không phải, hắn bình thường sẽ không thi triển. Một bữa cơm thời gian về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh thu hồi hai tay. Tuy nhiên biểu lộ không hề gợn sóng, nhưng trong đôi mắt, đã có tinh mang chấp liên tục không ngừng. Hải ngoại tiên sơn hiện thế thời điểm, nơi này nhân giới sở hữu tu sĩ đều có thể đạt được phi tiên đồ, vì vậy tiến vào trong đó tu sĩ, có thể nói bao dung nơi này nhân giới sở hữu đại lục và trong hải dương tu sĩ. Mà cái này hai gã tu sĩ, liền là đến từ Nam Thiên Đại Lục, mà lại hay vẫn là Nam Thiên Đại Lục bên trong một cái siêu cấp tông môn trong. Bỏ Khánh Nguyên Đại Lục bên ngoài, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nghe nói qua Nguyên Vũ Đại Lục, đối với cái này hai gã tu sĩ trong trí nhớ Nam Thiên Đại Lục, hắn là một chút cũng không biết. Nơi này nhân giới quảng đại chi cực, Tần Phượng Minh tuy nhiên xâm nhập qua Vô Vọng Hải, nhưng hắn tự vạn trúc đảo trong điển tịch biết được, hắn sở hành tiến lộ trình, cũng vẻn vẹn là nơi này nhân giới cực kỳ tiểu nhân bộ phận. Còn có càng thêm quảng đại khu vực, hắn còn chưa từng đến qua. Mà cái này hai gã tu sĩ, trong trí nhớ đối với đại lục khác, cũng là không có gì khái niệm, bất quá hai người trong trí nhớ, nhưng lại có một cái tên lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có cả kinh. Cái kia chính là Nguyên Vũ Đại Lục Tiên Kỳ Môn. Tiên Kỳ Môn, ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn đã từng tự hai gã yêu vương điện hóa hình hậu kỳ yêu tu trong miệng nghe nói qua. Không ngờ tới, cái này hai gã Nam Thiên Đại Lục ở bên trên đại tu sĩ, vậy mà cũng nghe người qua này nhất tông môn. Xem ra cái này cái gọi là Tiên Kỳ Môn, tất nhiên có cái gì che giấu sự tình tồn tại. Cụ thể có gì che giấu, đáng tiếc cái này hai gã tu sĩ cũng không biết hiểu. Chuyện khác, đều là Nam Thiên Đại Lục ở bên trên sự tình, Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không có hứng thú. Chỉ cần hắn không đến đạt Nam Thiên Đại Lục, những tin tức này tựu cũng không có chút tác dụng. Bất quá, mặc dù hắn không có thu thập đến cái gì hữu dụng sự tình, nhưng lại biết được này hai khỏa viên châu rốt cuộc là vật gì. Cái kia hai khỏa viên châu, lai lịch ngược lại không phải chuyện đùa, hắn chính là một đáy biển dị thú nội đan. Cái kia yêu thú, chính là một loại liền Tần Phượng Minh cũng không từng nghe nói qua danh tự, tên là thiêu đốt nguyên thú. Cái kia yêu thú tựu là thượng giới, cũng là không thấy nhiều, bởi vì nó tồn tại cùng đáy biển ở chỗ sâu trong, cực nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển. Tự hai gã đại tu sĩ trong trí như biết được, cái kia thiêu đốt nguyên thú, tựu là hai người cũng không biết cụ thể tình hình, nhưng hai người bọn họ có một điểm cũng hiểu được phi thường, cái kia chính là cái kia dị thú có trong cơ thể có hai khỏa yêu đan. Một khỏa ở trong chứa tinh thuần chi cực cực nóng thuộc tính, một viên khác nhưng lại ẩn chứa băng hàn năng lượng. Mà bọn hắn chỗ tế ra cái này hai khỏa viên châu, đúng là thiêu đốt huyên thú hai khỏa yêu đan chỗ luyện chế mà thành cường đại pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia, tuy nhiên không phải hai người bổn mạng chi vật, nhưng lại bị hai người coi là đòn sát thủ. Có thể được hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ cho rằng cường đại dựa pháp bảo, không cần khảo thí, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được tuyệt đối uy năng không tầm thường. Thu hồi hai khỏa viên châu, Tần Phượng Minh hào không đình trệ, trực tiếp liền đem hai người đan anh trực tiếp cầm ra bên ngoài cơ thể. Pháp quyết gấp động, hai luồng xám trắng sương mù hiển lộ mà ra, bị hắn trực tiếp thu vào trong bình ngọc. Đón lấy đem hai người thân thể cùng đan anh ném vào linh thú vòng tay. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh lần nữa mở ra hai mắt. Lúc này, hắn dĩ nhiên đem sở hữu hút vào độc tố dung hợp tiến vào linh diễm bên trong. Nhìn xem vệ linh u hỏa bên trong cái kia tối đen như mực giống như mực màu đen hỏa diễm, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là thần thức dò xét, cũng không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình. Bởi vì cái kia hắc diễm phát tán ra khí tức, quỷ dị mà lại cực kỳ tính ăn mòn. Tự hồ chỉ muốn một tia, có thể lại để cho một người tu sĩ thân thể hóa thành huyết thủy. Nhìn xem màu đen linh diễm yên tĩnh ở ngọn lửa màu xanh bao khỏa thời điểm thình thịch lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cũng là kỳ vọng lớn lên. Nếu như cái kia hắc diễm có thể sinh ra đời linh trí, đem lại để cho phệ linh u hỏa uy năng bỗng nhiên tăng nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2252, thu phục tinh hồn. Một lần nữa đứng người lên hình, Tần Phượng Minh lần nữa leo lên tòa nhà ba tầng, đi thẳng tới cái kia bàn gỗ chỗ. Cái kia hộp nhỏ lúc này sớm đã không tại, nhưng ở trên bàn gỗ, lúc này có một cái không là rất lớn cái hố nhỏ, ở đằng kia lõm trong hầm, ngưng lại lấy một khối không biết tên màu đỏ thẫm vật chất. Cái này khối vật chất không có chút nào năng lượng chấn động, thượng diện càng là cảm ứng không đến chút nào khác thường khí tức tồn tại. Hắn vốn cùng bàn gỗ nhan sắc cực kỳ gần, nếu như đứng thẳng xa xa, căn bản là khó có thể phát hiện trên bàn gỗ còn có như thế một khối vật chất. Lúc trước Bạch Di dừng thân ba tầng, cũng không có phát hiện này khối vật chất tồn tại. Hồi nhớ ngày đó cái kia hộp nhỏ bạo liệt, phát huy ra cái kia màu hồng phấn sương mù, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không dám trực tiếp dùng tay đi chạm đến. Trong mắt lam mang lập lòe, nhìn kỹ xem một phen về sau, Tần Phượng Minh như trước không phát hiện cái kia khối vật chất có gì quỷ dị tồn tại. Tuy nhiên như thế, hắn như trước không dám có chút khinh tâm. Hắn biết được, này khối vật chất, nên là như vậy cái kia hộp nhỏ tự bạo về sau chỗ còn sót lại chi vật. Tay vừa nhấc, phệ linh u hỏa lóe lên mà ra. Lóe lên phía dưới, liền liền đem hắn bàn tay bao khỏa. Sau đó phất tay một chảo, liền đem cái kia khối chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay hồng sắc vật thể chảo trong tay. Theo cái kia khối vật chất nhập thủ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức rồi đột nhiên từ cái này vật chất phía trên truyền lại mà ra, đồng thời cảm giác cái kia khối vật chất xúc cảm thật tốt, tựa hồ hình như là một khối huyết nhục giống như vật chất bình thường, cực kỳ mềm mại trắng nõn. Cẩn thận nhận thức phía dưới, hắn vậy mà cảm giác, vật trong tay vậy mà cùng hắn có nào đó thân cận cảm giác. Tiếu tiếu, tiếu tiếu, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm muốn tinh tế nhận thức loại này cảm giác thời điểm, trong tay hồng sắc vật chất đột nhiên một hồi rung rung. Còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm, trong tay hồng sắc chi vật đột nhiên hở ra mà khai, một hồi bén nhọn chim hót thanh âm vang vọng phía dưới, một đoàn ngưng thực xinh xắn hồng sắc thân ảnh rồi đột nhiên vừa bay mà ra, hướng về xa xa kích bắn đi. Ồ, cái này dĩ nhiên là nhất tinh hồn, hừ. Đã đến lúc này, người còn muốn chạy trốn mất hay sao? Rồi đột nhiên bày ra dị biến, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong miệng nhẹ kêu một tiếng. Nhưng hắn cuối cùng ứng biến cấp tốc chi nhân, theo cái kia đến xinh xắn thân ảnh kích xạ mà ra, một đạo đen kịt bàn tay cũng theo sát hắn sau lưng kích bắn đi rồi. Bàng bạc thần hồn khí tức một cuốn phía dưới, cái kia đạo hồng sắc thân ảnh liền bị Tần Phượng Minh giam cầm tại không trung. Nhìn xem không trung bị giam cầm thân hình xinh xắn thân ảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt do nguyên lai bình tĩnh, rồi đột nhiên trở nên hưng phấn nổi lên không thôi đến. Cái kia hồng sắc xinh xắn thân ảnh, đúng là một loại yêu cầm tinh hồn, mà lại hay vẫn là một loại cực kỳ khó được yêu cầm tinh hồn. Trướng cấp bách điểu, là này yêu cầm tinh phách danh tự. Này điều tại linh thú bảng phía trên bài danh cực kỳ gần phía trước, xếp hạng top 50 vị ở trong. Loại này yêu cầm tựu là trưởng thành, cũng chỉ vẹn vẹn có một hai xích lớn nhỏ. Tuy nhiên hắn thể tích khó có thể cùng với khác yêu thú yêu cầm so sánh với, nhưng sở hữu thực lực lại cùng nó thể tích không thành có quan hệ trực tiếp. bởi vì hắn đồ ăn các loại độc tính chi vật, mà lại sở hữu toàn thân lông vũ sắc bén chi cực, cứng rắn nham thạch tại hắn trước mặt, có thể lấy cực kỳ nhẹ nhõm liền có thể một xuyên mà qua. Tựu là đụng phải khổng lồ thân hình yêu thú yêu cầm, đối mặt so về bản thân cảnh giới hơi thấp chướng cấp bách điểu, cũng chỉ có tránh lui trốn trốn một đường. Bởi vì này yêu cầm tốc độ nhanh như tia chớp, mà lại toàn thân gắn đầy độc tính chi khí, thêm chi nó bản thân có thể mặc thạch chi năng, tựu là giỏi về phòng ngự yêu thú, cũng là không dám cùng chi dây dưa tranh đấu. Không nghĩ tới, cái kia lại để cho hắn trong lòng cũng là rất có ý sợ hãi phấn hồng khói độc, dĩ nhiên là chướng cấp bách điều tinh hồn phát tán. Khó trách lúc trước hắn vừa thấy cái kia phấn hồng sương mù, liền tự trong đó cảm ứng được một cỗ tinh hồn khí tức ẩn chứa trong đó. Xem lên trước mặt chướng cấp bách điều tinh hồn, Tần Phượng Minh trong đôi mắt không khỏi một hồi dị sắc chấp liên tục. Cẩn thận nhận thức phía dưới, hắn mới cuối cùng đã minh bạch vừa rồi đối với cái kia chướng cấp bách điều tinh hồn vì sao đã có một loại cảm giác kỳ dị. Nguyên lai là phệ linh u hỏa đối với cái này yêu cầm hồn phách có sở cảm ứng. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phệ linh u hỏa vừa bay mà ra, lóe lên xuống, tối đen như mực hắc diễm tự trong đó chia lìa mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về không trung ngưng lại hồng sắc tiểu điều tinh hồn bao khỏa mà đi. Lập tức, cái kia tiểu điều tinh hồn lập tức liền bị hắc diễm cuốn vào đã đến trong đó. Này chỉ chướng cấp bách điều tinh hồn, tuy nhiên không phải ma diễm tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh lờ mờ có thể cảm giác, phệ linh u hỏa, vậy mà cùng cái kia tinh hồn sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm ứng. Tựa hồ cái kia đoàn đen kịt ma diễm bên trong, có rất nhiều cùng cái kia chướng cấp bách điều tinh hồn giống nhau khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh không phải thái điểu, trong lòng vừa mới động, liền lập tức bắt được nơi mấu chốt. Theo chướng cấp bách điều tinh hồn bị phệ linh u hỏa cuốn vào trong đó, chỉ thấy cái kia chướng cấp bách điều tinh hồn ở đằng kia đoàn đen kịt hỏa diễm trong bao, vậy mà không có kịch liệt giãy giụa, mà là hình thể thu nhỏ lại phía dưới, an ổn đứng thẳng trong đó, thậm chí có loại chim bay hồi sào cảm giác. Xem ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng có đi một tí vững tin. Lúc này cái kia đoàn đen kịt hỏa diễm, dĩ nhiên mang theo lên cái này chỉ chướng cấp bách điều tinh hồn khí tức, mà lại còn cực kỳ mãnh liệt khí tức. Nhìn xem hỏa đoàn bên trong chướng cấp bách điều hồn phách, Tần Phượng Minh mỉm cười xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tay khẽ vẫy, phệ linh u hỏa biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn nữa cái gì, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Chỉ có một xinh xắn tòa nhà xuất hiện ở trên bàn gỗ. Tần Băng Nhi, lúc này như trước khoanh chân ngồi trên minh trên bệ đá, một đoàn hồng sắc quang mang bao phủ, trạng thái cùng trước thời điểm cũng không có gì bất đồng. Công tử, Băng Nhi muội muội một chỉ tựu là như thế, cũng không có đình trệ xuống. Chỉ là cái kia ánh sáng màu đỏ đối với thần thức có trở ngại ngại, khó có thể thấy rõ nàng chân thật trạng thái. Cũng không biết lúc này cụ thể trạng thái như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao lập tức tinh thần chấn động. Từ khi Băng Nhi bị thương, các nàng hai người liền một mực tỉ mỉ chiếu khán. Tuy nhiên không thể giúp bên trên gấp cái gì, nhưng hai nữ nhưng trong lòng một mực lo lắng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân, Ly Ngưng hai người cũng là một lòng trong buông lỏng. Xem lên trước mặt ánh sáng màu đỏ bao khỏa Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe mà ra. Sau một lát, hắn hai mắt một lần nữa khôi phục bình thường chi sắc. Băng Nhi không có việc gì, nàng lúc này như trước lại cực lực luyện hóa hỏa lăng tiêu, cũng thi triển nào đó bí thuật, chữa trị bị hao tổn thân thể, về phần trong cơ thể nàng độc tố, xem ra cũng không có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có bất an, nhưng thấy đến Tần Băng Nhi lúc này trạng thái ổn định, Tần Phượng Minh cũng tự yên tâm lại. Tần đại ca, không biết cái kia phấn hồng sương mù ra sao loại kịch độc, như thế nào Băng Nhi gần kề chạm đến một chút, tự bị thương đã đến trình độ như vậy. Thực sự quá lại để cho người đáng sợ rồi. Xem liếc hồng mang bao khỏa Tần Băng Nhi, Công Tôn Tịnh Giao cũng giống như nghĩ mà sợ phi thường mở miệng nói. Nếu như là nàng ở vào Tần Băng Nhi vị trí đụng vào cái kia hộp nhỏ, trong nội tâm nàng hoài nghi, phải chăng lúc này như trước còn sống, đều là một kiện khó có thể nói sự tình. Nàng tu vi chỉ vẹn vẹn có thành trong nội đan kỳ, tuyệt đối không có Băng Nhi thủ đoạn, có thể cấp tốc rút lui khỏi. Toàn bộ thân hình hoàn toàn rơi vào đến trong sương mù. Tuyệt đối là không hề hoài nghi sự tình. Cái kia phấn hồng sương mù, chính là chướng cấp bách điều tinh phách chỗ mang theo khói độc, có khủng bố như thế uy lực, ngược lại cũng không phải rất quá phận. Bất quá kinh này một chuyện, chúng ta về sau làm việc, muốn nhiều hơn cẩn thận mới tốt. Như không tất yếu, các ngươi tự dừng lại ở thần cơ phủ cho thỏa đáng. Nơi đây thực đang khắp nơi là sát cơ che giấu. Đừng nói là Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao trong lòng hai người thổn thức, tựu là Tần Phượng Minh, cũng là cực kỳ nghĩ mà sợ. Nơi này có hai kiện pháp bảo, uy năng có lẽ không tầm thường, các người một kiện, trước đem chi luyện hóa a. Hai kiện pháp bảo kia, có thể thu nhập trong cơ thể tế luyện, bình thường coi chừng một ít, đương không có cái gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2253, Dương Cơ. Đương Tần Phượng Minh cùng Bạch Di đứng thẳng đến thông hướng ngoại giới cấm chế cửa động thời điểm, thời gian dĩ nhiên lần nữa đi qua 10 ngày thời gian. Tại đây trong vòng 10 ngày, hắn vốn là Bang Ly Ngưng cùng Công Tôn Tịnh Giao hai người đem cái kia hai kiện đan châu pháp bảo luyện hóa. Ly Ngưng tu vi là hóa anh cảnh giới, tại Tần Phượng Minh cường lực lau đi pháp bảo phía trên thần hồn ấn ký về sau, nhỏ máu nhận chủ phía dưới, cực kỳ đơn giản liền đem một khỏa băng hàn thuộc tính đan châu đã luyện hóa được. Mà Công Tôn Tịnh Giao tu vi vẻn vẹn là thành trong nội đan kỳ, tự tính toán có Tần Phượng Minh ra tay giúp đỡ, cũng trọn vẹn hao tốn mấy ngày thời gian mới khó khăn lắm đem cái kia khỏa hỏa thuộc tính đan châu thu vào trong cơ thể. Tại Ly Ngưng đem cái kia khỏa đan châu tế ra, toàn lực thúc dục về sau, Tần Phượng Minh chứng kiến trước mặt tình hình, chính là hắn, cũng là không khỏi chịu chấn động. Bởi vì cái kia khỏa đan châu, vậy mà huyễn hóa ra một chỉ băng hàn thuộc tính thiêu đốt nguyên thú. Mà lại hay vẫn là một chỉ thập cấp cảnh giới thiêu đốt nguyên thú. Đương nhiên, cái con kia thiêu đốt nguyên thú, thực sự không phải là thật thể chi vật, mà là một thú hồn giống như tồn tại. Nhưng tự tính toán như thế, một chỉ thập cấp thiêu đốt nguyên thú thú hồn, hắn uy năng cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không so một gã bình thường hóa anh hậu kỳ tu sĩ kém bao nhiêu, tự là thắng chi, cũng là có nhiều khả năng. Bởi vì có thể được cái kia hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ cho rằng một đòn sát thủ sử dụng này kiện pháp bảo, đủ biết được kỳ thật thực lực không tầm thường rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm muốn khảo thí một phen cái kia đan châu uy lực, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đè xuống trong nội tâm rung động. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra, cái kia đan châu đã có thể thu nhập tu sĩ trong cơ thể tế luyện, cái kia đã nói lên, hắn cũng là một kiện có thể theo tu sĩ cảnh giới mà tăng trưởng cường đại pháp bảo. Dùng Ly Ngưng lúc này cảnh giới, đương nhiên còn khó hơn dùng phát huy ra đan châu toàn bộ uy năng. An bài một phen về sau, Tần Phượng Minh lần nữa xem Băng Nhi trạng thái, lúc này mới ra cách thần cơ phủ, cùng Bạch Di cùng nhau đi tới sơn động cửa vào chỗ. Ở chỗ này, hắn dĩ nhiên chờ đợi một tháng lâu, tuy nhiên tại tiên sơn bên trong, có thể đợi 10 năm, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Tại cách trước khi đi, hắn huống chi đem tòa nhà một tầng bên trong nam ti cái bàn gỗ cũng thu vào thần cơ phủ. Tại Bạch Di giúp đỡ phía dưới, Tần Phượng Minh tế ra ba bộ khôi lỗi phía dưới. Dùng vạn tịch bàn, cực kỳ đơn giản liền đem cửa động cấm chế bài trừ rồi. Đứng ở sơn động bên ngoài, Tần Phượng Minh trở lại xem liếc sau lưng đen kịt động đường, trong mắt tinh mang kích tránh. Ngoài thân ngũ thải quang mang lóe lên, liền đem bên cạnh Bạch Di cuốn vào trong đó, hào quang kích tránh, liền hướng về xa xa kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người bay khỏi ra xa vài chục trượng lúc, một hồi rất nhỏ ông Minh thanh âm rồi đột nhiên từ cái này động đường bên trong vang lên. Tiếp theo liền thấy từng đạo cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh mà hiện, vẻn vẹn là lập tức cái kia đen kịt động đường, liền biến mất không thấy tung tích. À, cái kia chỗ cấm chế, dĩ nhiên là một có thể tự hành khôi phục cổ cấm, nếu như chậm thêm một bước, chúng ta thế tất hội lần nữa bị cái kia cấm chế thu hút trong đó. Bạch Di cũng là kiến thức uyên bác chi nhân, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh mang theo chính mình kích xạ mà đi, nàng liền trong nội tâm chịu siết chặt. Khi nhìn thấy sau lưng cái kia chỗ cửa động lập tức liền lại biến mất, nhất thời đã minh bạch Tần Phượng Minh ý gì. Nếu như hai người lại chậm hơn dù là một cái chớp mắt, đều có thể bị cái kia quỷ dị cấm chế lần nữa cảm ứng được, thu hút đến cái kia chỗ trong sơn động. Đã đến lúc này, Bạch Di cũng cuối cùng minh bạch, tiên sơn ở trong, khắp nơi là nguy hiểm tồn tại, hóa anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ tiến vào đến tiên sơn chi địa, có thể còn sống xuống tỷ lệ, tuyệt đối ít càng thêm ít. Tại Tần Phượng Minh yêu cầu phía dưới, Bạch Di lần nữa về tới thần cơ phủ bên trong. Lần này bị cấm chế lướt vào trong đó, tuy nhiên nhân họa đắc phúc, thu hoạch tương đối khá. Nhưng loại này nguy hiểm, cũng dĩ nhiên lại để cho lòng hắn tồn sợ hãi. Như không phải hắn trước thời gian phát hiện không ổn, Tần Băng Nhi lần này thân thể tiếp theo tổn hại. Tuy nhiên không đến mức làm cho nàng như vậy vẫn lạc, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng hóa giải cái loại này nguy cơ. Kinh này một chuyện, Tần Phượng Minh đối với cái này chỗ tiên sơn, trong nội tâm cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Không dám lại có chút khinh tâm tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh thân trong động phủ lúc, tiên sơn bên trong, dĩ nhiên tiến nhập gần 500 tu sĩ. Hắn không biết chính là, mỗi lần tiên sơn mở ra, nơi này nhân giới bên trong, sẽ gặp vì cơ hội xuất hiện trăm bộ phi tiên đồ, mặc dù sẽ có cực nhỏ lượng mỗi người đạt được, đại đại đa số, hay vẫn là hội rơi vào tất cả đại tông môn và thế lực lớn trong tay. Vì vậy mỗi lần tiên sơn bắt đầu, tiến vào trong đó tu sĩ, đều có hơn 500 người số lượng. Tuy nhiên không ít tu sĩ mới vừa tiến vào tiên sơn, lại đụng phải nguy hiểm, nhưng tránh được tu sĩ, hay vẫn là đại đa số. Còn sống sót chi nhân, lúc này không chú ý cẩn thận nổi lên. Tiến lên thời điểm, không chỉ có chậm chạp, hơn nữa càng là đối với bốn phía chi địa cảnh giác phi thường. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù không có tu sĩ khác trông gà hóa quốc, nhưng là dĩ nhiên đem thần thức toàn bộ thả ra, thời khắc cảnh giác quanh người vài dặm chi địa là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Dùng hắn thần thức cường đại, vẻn vẹn là thăm hỏi quanh người vài dặm chi địa, tự nhiên có thể phát hiện một ít tu sĩ khác không thể phát hiện quỷ dị chỗ. Phía trước đạo hữu xin dừng bước, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Ngay tại Tần Phượng Minh không nhanh không chậm về phía trước chậm rãi phi độn thời điểm, đột nhiên tại hắn sau lưng bên trái phương hướng phía trên đột nhiên truyền đến một đạo la lên thanh âm. Này âm thanh la lên ẩn chứa có khổng lồ linh lực, âm thanh truyền hơn 10 dặm, cũng không tiêu tán. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, liền tự phát hiện, tại sau lưng hơn 10 dặm chi địa, lúc này đang có mấy đạo thân ảnh kích xạ mà đến. Tuy nhiên tốc độ không phải rất nhanh, nhưng sở hành phương hướng, đúng là hắn chỗ. Cái này vài tên tu sĩ tu vi đều là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh. Nữ có nam có, xem quần áo và trang sức, vậy mà rõ ràng không phải đồng nhất đại lục chi nhân. Nhìn về phía xa 8 người, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ khẽ động, liền dừng thân hình. 8 gã tu sĩ một lát sau, liền đã đến phụ cận. Vị đạo hữu này mời, lão phu Dương Cơ, chính là huyền minh đại lục chi nhân. Thỉnh đạo hữu dừng thân, cũng vẻn vẹn là muốn cùng đạo hữu kết bạn mà đi, mà chống đỡ phó đường xá bên trong gặp nguy hiểm, nhưng không biết đạo hữu định như thế nào. 8 người tại khoảng cách Tần Phượng Minh tầm hơn 10 trượng chỗ ngừng thân hình, dò xét Tần Phượng Minh phía dưới, trong đó một gã nhìn về phía trên khuôn mặt uy nghiêm hóa anh đỉnh phong lão giả ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói. 8 người này, 6 nam 2 nữ, 6 gã nam tu tuổi tác không đều, tướng mạo khác nhau, theo hơn 30 tuổi đến 50 đến 60 tuổi cũng có. Mà cái kia hai gã nữ tu chính là một già một trẻ. Tuổi già chi đầu tóc hoa râm, khuôn mặt lão thái, nhưng dáng người coi như thẳng tắp. Còn trẻ chi nhân nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có chừng 30 tuổi, tư sắc mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là nói được đi qua. Vừa thấy 8 trên thân người mặc, Tần Phượng Minh liền nhận ra, trong đó một nữ hai nam chính là Nam Thiên Đại Lục chi nhân, bởi vì 3 người mặc, cùng trước diệt sát cái kia hai gã Nam Thiên Đại Lục tu sĩ cực kỳ tương tự. Ngoại trừ cùng huyền minh đại lục lão giả mặc giống nhau hai người cùng với 3 gã Nam Thiên Đại Lục 3 người bên ngoài. Còn có một gã toàn thân bao khỏa yêu tộc khí thức chi nhân, xem xét đã biết hắn chính là hải tộc. Một danh khác xinh đẹp nữ tu, cùng Khánh Nguyên Đại Lục tu sĩ mặc giống nhau, nhưng có phải là hay không Khánh Nguyên Đại Lục chi nhân, tựu không được biết rồi. Chứng kiến 8 người, Tần Phượng Minh biết được, những tu sĩ này có lẽ đều là tán tu, mà lại hay vẫn là tiến vào đến tiên sơn về sau, mới tụ hợp cùng một chỗ chi nhân. Nói không chừng, trong đó mọi người cùng tiến đến tu sĩ, dĩ nhiên vẫn lạc chỗ này. Tại hạ Tần Phượng Minh, chính là Khánh Nguyên Đại Lục tu sĩ, nếu như mấy vị đạo hữu không ngại, Tần mỗ tự nhiên là cầu còn không được. Dùng Tần Phượng Minh bản tâm, hắn cũng không muốn cùng mấy người kia đồng hành, nhưng đương hắn nhìn quét tên kia xinh đẹp nữ tu một phen về sau, hắn liền lập tức đáp ứng xuống. Bởi vì hắn từ cái này nữ tu trên thân thể, vậy mà cảm ứng được một tia quen thuộc khí thức tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2254, Âm Minh Cốc. Song phương chào đã tất, trải qua Dương Cơ giới thiệu, quả nhiên cùng Tần Phượng Minh phán đoán nhất trí, cái này 8 gã tu sĩ, Dương Cơ 3 người đến từ Huyền Minh Đại Lục, 3 người đến từ Nam Thiên Đại Lục, còn có một người chính là Vô Vọng Hải Biển Tu. Vô cùng nhất lại để cho trong lòng của hắn vui vẻ chính là, tên kia xinh đẹp nữ tu, chính là đến từ Nguyên Vũ Đại Lục chi nhân. Nguyên Vũ Đại Lục, Tần Phượng Minh sớm đã có nghe thấy, đối với trên đại lục tiên kỳ môn, càng là hiếu kỳ phi thường. Lần này nhìn thấy cái kia nữ tu, tuy nhiên xem hắn mặc cùng Khánh Nguyên Đại Lục tu sĩ bình thường, nhưng hắn vẫn là phát hiện, tên này nữ tu tướng mạo, cùng Khánh Nguyên Đại Lục ở bên trên chi nhân hay vẫn là hơi có bất đồng. Hơn nữa tên này nữ tu, hắn trên người, mang theo một tia lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú khí tức tồn tại. Đối với cái này danh tính phó nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không vừa lên đến liền hỏi thăm cái gì, mà là xông hắn khách khí ôm quyền về sau, liền cùng mọi người cùng nhau về phía trước phi độn mà đi. 9 người, trong đó chỉ vẹn vẹn có một gã chừng 30 tuổi họ Hoàng thanh niên là Hóa Anh hậu kỳ, mặt khác chi nhân đều là Hóa Anh đỉnh phong. Như thế thực lực tổ hợp, tự là đối mặt một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Tuy nhiên mọi người cũng không ký kết cái gì hiệp nghị. Nhưng mọi người đều là được chứng kiến tiên sơn bên trong yêu thú cùng cấm chế lợi hại. Vì vậy trong nội tâm biết được, liên hợp cùng một chỗ, an toàn mới có chỗ bảo đảm. Coi chừng phía dưới, tuy nhiên gần kề bay ra mấy trăm dặm, liền gặp một chỉ thập cấp yêu thú, nhưng thấy đến 9 đạo uy áp khí thức tràn ngập đại tu sĩ cùng một chỗ, hắn căn bản là không tiến lên, mà là gấp 4 nhanh chóng trốn chạy thoát. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này tiên sơn bên trong, yêu thú số lượng không ít, nhưng là không có một chỉ là hóa hình yêu tu. Cái này lại để cho người cũng rất là khó hiểu. Tần đạo hữu, tại đi đến Cửu Tiêu Sơn trước, lão phu mấy người trước dĩ nhiên hiệp thương, cần đến một nơi một chuyến. Không biết đạo hữu có thể chú ý, mọi người dừng thân một chỗ trên ngọn núi nghỉ ngơi khôi phục thần thức tinh lực thời điểm, Dương Cơ quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Được nghe họ Dương tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động. Nghe hắn ngôn ngữ, giống như trước mặt mấy người, đối với cái này chỗ tiên sơn bên trong phương vị rất tinh tường. Cái này có thể đại gia hắn dự kiến, nếu thật là như thế, hắn cùng với mấy người đồng hành, chỗ tốt tất nhiên là không ít. Dương đạo hữu, nơi này tiên sơn bên trong không phân biệt phương hướng, chẳng lẽ đạo hữu mấy vị có thể biết được cụ thể trên đường đi qua sao? Ha ha ha, nơi này chính là một chỗ vết nứt không gian, tự nhiên không có cố định phương hướng, bất quá bên trong vài chỗ có bảo vật địa phương, cũng không phải cái gì che giấu. Tại ta Huyền Minh đại lục phía trên, chỉ cần tốn hao một số linh thạch, tự nhiên có thể đạt được một lượng đơn thuốc vị trí cụ thể. Lần này lão phu cùng hai vị đạo hữu, vì có thể có chỗ được, cũng hao tốn trăm ngàn vạn linh thạch, đã nhận được một chỗ phương vị trí. Đã chúng ta dĩ nhiên kết thành liên minh, tự nhiên nguyện ý cùng đạo hữu chia sẻ cái kia chỗ vị trí chi địa, bất quá lời nói trước tiên là nói về phía trước, nếu như ở đằng kia xứ sở tại thực đã nhận được bảo vật, trước hết muốn xuất ra nửa số giao cho ta ba người, còn thừa chi vật, ta mấy người này lại chia đều. Này điểm, chắc hẳn Tần đạo hữu sẽ không đồng ý a. Họ Dương tu sĩ đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, tựa hồ cũng không có quá kinh hãi, ngược lại cực kỳ tự hào giải thích đạo. Xem liếc tu sĩ khác, thấy mọi người cũng không có chút khác thường, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, mọi người đối với cái này sự tình dĩ nhiên đã đạt thành hiệp nghị. Hắn đối với cái này, đương nhiên sẽ không quá qua để ý. Đối với Cửu Tiêu Sơn, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ đến có lẽ tựu là mọi người tối tăm trong chỗ đi về phía trước dục đến một nơi. Tần Mỗ đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, đã cùng mấy vị đạo hữu đồng hành, tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ như thế trả lời, Dương Cơ trong mắt vui vẻ lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Tại Dương Cơ ba người không ngừng tu chỉnh trên đường đi qua, có khi càng là tại một mảnh quảng đại khu vực siêu tầm thật lâu sau, mới có thể đoán được trên đường đi qua đi về phía trước. Giữa đường xá tuy nhiên đụng phải mấy lần nguy hiểm, nhưng bằng 9 người chi lực, hay vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ba ngày về sau, 9 người dừng thân tại một chỗ bị đen kịt sương mù bao phủ sơn cốc cửa vào chỗ. Ha ha ha, quả nhiên không có sai lầm, tiên sơn ở trong, quả thật có một chỗ âm vụ tràn ngập chi địa. Xem chỗ này chính là âm minh cốc rồi. Chứng kiến trước mặt sơn cốc, Dương Cơ ba gã tu sĩ trong mắt vui mừng thần sắc hiển lộ. Trước mặt, tại hai tòa cao lớn ngọn núi chính giữa chi địa, có một chỗ quảng đại sơn cốc, nơi này sơn cốc cùng với khác chỗ bất đồng, bởi vì bên trong tràn ngập sâm lãnh màu đen sương mù. Tại linh khí đông đúc chi địa, có thể có tinh thuần âm khí tồn tại, tựu là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Xem trước mặt âm vụ bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Các vị đạo hữu đã đến nơi này, lão phu cũng tựu không hề tương giấu giếm mấy vị, nghe nói nơi này chỗ, bên trong sinh trưởng có hắc minh quả. Lão phu ba người tới đây, liền là vì tìm kiếm cái này quý trọng gốc quả mà đến. Nếu như vị nào đạo hữu đối với cái này gốc quả không có hứng thú, có thể ở lại sơn cốc bên ngoài. Quay người nhìn về phía mọi người, Dương Cơ trên mặt vui vẻ cũng không giảm bớt mở miệng nói ra. Hắc minh quả, Tần Phượng Minh thật là hiểu rõ, chính là một loại đối với tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ có thật lớn chỗ tốt quý trọng gốc quả. Trong điển tịch nói, chỉ cần ăn thành thục hắc minh quả, có thể cho quỷ đạo tu sĩ lại càng dễ cảm ứng được thiên địa nguyên khí, cầu thông thiên kiếp đã đến. Hắc minh quả tuy nhiên đối với độ kiếp, cũng không cái gì tăng phúc, nhưng có thể động đến thiên kiếp đáp xuống, đối với Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, cũng dĩ nhiên là một loại cực kỳ chân quý linh vật rồi. Trong 9 người, bỏ đến từ Huyền Minh đại lục 3 người bên ngoài, tựu vẻn vẹn là có một gã Nam Thiên đại lục phong họ lão giả là quỷ đạo tu sĩ. Mặt đối mặt trước âm vụ bao phủ chi địa, Dương Cơ tất nhiên là muốn nói một phen. Kỳ thật, Hắc Minh quả tuy nhiên tu luyện mặt khác công pháp tu sĩ khó có thể dùng đến, nhưng nếu như lấy được phường thị đấu giá, cũng tuyệt đối có thể quay ra giá trên trời. Mọi người đã đi tới nơi đây, tất nhiên là không có người hội nửa đường bỏ cuộc. Nhìn thấy mọi người ai cũng không ra buông tha cho nói như vậy, Dương Cơ cũng không có gì khác thường, khẽ mỉm cười nói, đã các vị đạo hữu thậm chí nghĩ tiến vào tìm kiếm Hắc Minh quả, ta đây chờ trước nói, hay vẫn là hy vọng các vị đạo hữu tuân thủ mới tốt. Nghe nói Dương Cơ nói, Tần Phượng Minh mọi người ai cũng không nói cái gì, cũng đều gật đầu đồng ý. Mọi người đều là tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi chi nhân, tự nhiên không biết dùng người bên ngoài nhắc nhở cái gì, riêng phần mình âm thầm chuẩn bị sẵn sàng phía dưới, nhao nhao lắc lư thân hình, hướng về phía trước khói đen bao phủ sơn cốc phi độn mà đi. Xoay mình vừa tiến vào âm vụ bao phủ chi địa, mọi người là thân hình rồi đột nhiên hạ xuống, nơi này vậy mà không thể lăng không phi độn. Cái này cũng không lại để cho Tần Phượng Minh kinh hãi, nhưng nơi này âm vụ bên trong khí tức, lại làm cho trong lòng của hắn hơi là chấn động. Nơi này âm khí, cùng quỷ giới bên trong âm khí hơi có bất đồng. Bởi vì nơi này âm trong sương mù, vậy mà ẩn chứa có một loại quỷ dị băng hàn khí tức. Cùng âm vụ bên trong âm hàn khí tức bất đồng, loại này băng hàn tựa hồ có thể đối với tu sĩ hồn phách có đóng băng hiệu dụng. Cũng may mọi người đều là Hóa Anh đại tu sĩ, ứng đối loại này âm vụ, hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm. Đối với không thể phi độn, mọi người ngược lại cũng không có cái gì ngôn ngữ nói ra. Các vị, nơi này âm trong sương mù, nguy cơ tất nhiên là còn có, mà cái kia Hắc Minh quả chỗ, tất nhiên sẽ có yêu thú thủ vệ, vì vậy các vị đạo hữu tốt nhất không muốn rời xa, thật muốn gặp được cái gì bất chắc, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần họ Dương tu sĩ nói, mọi người cũng là biết được, tại loại này thần thức chỉ có thể dò xét một lượng ở bên trong phạm vi âm trong sương mù, tập hợp mọi người chi lực mới là ổn thỏa nhất sự tình. Mọi người cách xa nhau một hai chục trượng xa, xúm lại cùng một chỗ, tâm thần cảnh giác phía dưới, hướng về âm trong cốc chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2255, Tu La Phong. Nơi này sơn cốc, cùng ngoại giới trên đại lục sơn cốc cũng không cái gì quá lớn khác nhau. Đều là nham thạch bao trùm, mặc dù có băng hàn âm vụ bao phủ, nhưng trong sơn cốc cũng có nhiều loại có thể chống cự băng hàn thực vật sinh trưởng. Chỉ là những thực vật kia cũng không cái gì quý trọng chi vật. Tần Phượng Minh đứng ở mọi người sau lưng, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Đối với loại này địa phương nguy hiểm, hắn dĩ nhiên trải qua nhiều lần, chỉ cần không phải gặp được lợi hại phi thường thượng cổ cấm chế, hắn có 10 thành nắm chắc toàn thân trở ra. Lợi hại yêu thú, tiên sơn bên trong đương nhiên còn có, nhưng tuyệt đối không có tụ hợp cảnh giới yêu thú tồn tại. Dùng hắn chi năng, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì yêu thú công kích. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, cái này âm minh cốc bên trong nguy hiểm, vẫn còn ngoài ý liệu của hắn. Mọi người ở đây tại quảng đại trong sơn cốc cẩn thận siêu tầm thời điểm, đột nhiên phía trước đột nhiên truyền ra mấy tiếng kinh âm thanh kêu thảm thanh âm. Thanh âm tràn đầy hoảng sợ, theo kêu thảm vang lên, một đạo thân hình cấp tốc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đạo hữu, thỉnh nhanh chóng ra tay diệt sát đằng sau ta những độc chất này phong, quan mỗ tất nhiên có thâm tạ. Theo bóng người cấp tốc thoáng hiện, một tiếng kinh hỉ thanh âm cũng vang vọng mà lên. Nhìn quét phía trước, Tần Phượng Minh sớm đã phát hiện, lúc này cái kia hiện thân mà ra, là một gã tuổi tác tại hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, mà ở hắn sau lưng, một mảnh màu đen trùng vân kích xả tới, đuổi sát tại hắn sau lưng mà đến. Trong mắt lam mang kích tránh phía dưới, lập tức lại biến mất. Tuy nhiên vẻn vẹn quét mắt lập tức, Tần Phượng Minh bình tĩnh trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Tu La Phong, cái kia phiến màu đen trùng vân, dĩ nhiên là hung danh hiển hách yêu trùng Tu La Phong. Tu La Phong, mặc dù so với ngân sao trùng tại linh thú bảng phía trên bài danh hơi có không bằng, nhưng tuyệt đối là một loại bất luận cái gì tu sĩ gặp được, đều nhượng bộ lui binh lợi hại khó chơi chi vật. Khó trách trước mặt tên kia Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ hội sợ hãi như thế, cấp tốc chạy trốn mà đến. Tu La Phong, cái kia yêu trùng là Tu La Phong. Đang ở đó tên tu sĩ chạy vội đến mọi người trước mặt thời điểm, mọi người cũng cuối cùng thấy rõ tên kia tu sĩ sau lưng là vật gì rồi. Một tiếng thét kinh hãi từ cái này tên lão phu nhân trong miệng gọi mà ra. cái này âm thanh gọi, lại để cho mọi người đều bị sắc mặt nhan sắc càng biến. Mọi người đều là tu tiên hơn mấy trăm ngàn năm chi nhân, đối với trong tu tiên giới loại này lợi hại yêu trùng, tất nhiên là sớm có nghe thấy, lúc này tận mắt nhìn đến trước mặt hơn vạn chỉ yêu trùng hiện thân, trong nội tâm cũng đều cực kỳ sợ hãi. Các vị đạo hữu không muốn kinh hoàng, tập chúng ta mọi người chi lực, chẳng lẽ còn e ngại chính là hơn vạn chỉ tu la phong hay sao? Kỳ thật không cần Dương Cơ nói, mọi người tại đây cũng sẽ không có cái gì bối rối. Tuy nhiên tu la phong thanh danh tại bên ngoài, nhưng mọi người cũng không phải bình thường tu sĩ, đối mặt chỉ vẹn vẹn có hơn vạn chỉ tu la phong, tự nhiên sẽ không sợ hãi bao nhiêu. Nhưng mọi người ở đây nhao nhao tế ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn, làm tốt tranh đấu chuẩn bị thời điểm, đột nhiên tên kia dĩ nhiên chạy vội đến mọi người lưỡng ngoài trăm trượng trung niên tu sĩ, thân hình một hồi co rút, như vậy co quắp ngã xuống mọi người trước mặt. Hắn sau lưng màu đen ong yêu chen chúc tới, lập tức liền muốn đem hắn thân hình bao trùm. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên tên kia trung niên tu sĩ phát ra một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy hắn thân hình đột tự vỡ vụn ra. Theo hắn thân hình bạo liệt, một đàn anh rồi đột nhiên tự hắn nổ bung trên thân thể vừa bay mà ra, hư ảo cùng một chỗ, liền thi triển ra thuấn di chi thuật. Bành, đột nhiên, một tiếng bạo hưởng rồi đột nhiên tự âm trong sương mù vang lên. Tiếp theo liền thấy một mảnh huyết phủ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia vừa mới thi triển thuấn di thần thông đàn anh, vậy mà đột nhiên trên không trung nổ tung ra. Tinh huyết văng khắp nơi, tràn ngập không trung, màu đen trùng vân kích xả tới. Lập tức liền đem không trung máu huyết cuốn vào đã đến trùng vân bên trong. Chứng kiến trước mặt trung niên tu sĩ phát sinh như dị biến này, mọi người cũng cuối cùng mặt hiện ra sợ hãi chi ý. Một gã đường đường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, chưa từng nhìn thấy hắn cùng yêu trùng như thế nào tranh đấu, gục đánh chết ở trước mặt mọi người, cái này lại để cho ngang nhau cảnh giới mọi người, không khỏi trong nội tâm hoảng sợ nổi lên. Nơi đây không thể phi độn, trong lòng mọi người đều là biết được, nhưng ai cũng không thể nghĩ đến. Nếu như cường lực phi độn, sẽ phát sinh như thế biến cố, đối với cái này, mọi người còn không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, mọi người đối với Tu La Phong, cũng có sơ bộ nhận thức, quả thực là lợi hại phi thường. Kỳ thật mọi người tuy nhiên nghe nói qua Tu La Phong tiếng xấu, nhưng Tu La Phong cụ thể thần thông, trong 9 người, ngoại trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, khả năng không có người nào biết được. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể biết được loại này yêu trùng, cốt bởi hắn đã từng đạt được qua một quyển sách tên là Vạn Linh Tâm Đắc Bồi Dưỡng Linh Thú Linh Trùng Quý Trọng Điển Tịch. Bên trong liền có cái này Tu La Phong kỹ càng giới thiệu. Các vị đạo hữu, Tu La Phong đối với ngũ hành vòng bảo hộ cơ hồ miễn dịch, vì vậy các vị đạo hữu hay vẫn là tế gia pháp bảo dư để phòng ngự, hơn nữa hắn công kích hàm ẩn âm độc thuộc tính, có chống cự thủ đoạn, hay vẫn là nhanh chóng thi triển ra cho thỏa đáng. Nhìn thấy trong mọi người đều biết người cũng không tế gia phòng ngự pháp bảo, mà vẻn vẹn là thi triển ra nào đó bí thuật vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh không khỏi lông mày hơi nhăn, lập tức mở miệng nhắc nhở. Tu La Phong, hắn trên đùi có một tầng thật nhỏ lông tơ bao trùm, tế ra phía dưới, có thể bỏ qua tu sĩ ngũ hành linh lực vòng bảo hộ phòng ngự. Hơn nữa cái kia lông tơ chỉ cần nhiễm tại tu sĩ trên thân thể, dù là tu sĩ luyện thể cường đại, cũng khó có thể đem chi chống cự. Bởi vì cái kia lông tơ chỉ cần đụng vào tại tu sĩ thân thể, sẽ gặp chui vào đã đến tu sĩ huyết nhục bên trong. Sau đó dọc theo huyết mạch, xâm nhập đến đan điền. Vừa rồi tên kia trung niên tu sĩ, sở dĩ sẽ ở không có bất kỳ đau xót phía dưới tự bạo thân hình, cũng chính bởi vì hắn toàn thân huyết mạch bên trong xâm nhập đã đến Tu La Phong loại này vô khổng bất nhập lông tơ chi qua. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người tất nhiên là sẽ không cho là hắn là bắn tên không đích, nhào nhào vung dưới tay, riêng phần mình tế ra phòng ngự của mình pháp bảo. Đứng thẳng Dương Cơ bên cạnh hai gã huyền minh đại lục lão giả, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trong mắt đã có dị sắc lóe lên tức thì. Phân biệt xem liếc Tần Phượng Minh, nhưng cũng không cái gì ngôn ngữ nói ra. Mọi người ở đây nghe theo Tần Phượng Minh nói như vậy lúc, chỉ thấy ông Minh thanh âm nổi lên, cái kia phiến chừng hơn vạn chỉ Tu La Phong trùng vân, dĩ nhiên như là một cỗ một loài vòi rồng, hướng về mọi người chỗ mang tất cả tới. Tốc độ nhanh tật, giống như không trung hạn chế cấp tốc thân pháp quỷ dị chi lực đối với chúng không ảnh hưởng. Nhìn xem hình thể hung ác Tu La Phong phô thiên cái địa mà đến, tự là thân là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mọi người, cũng không khỏi trong nội tâm rất là kinh hãi. Tu La Phong, tướng mạo cực kỳ hung tàn, hắn toàn thân có màu đen cùng màu vàng kim óng ánh hoa văn luân chuyển, đầu lâu như cùng một cái thu nhỏ lại mấy lần hung ác khô lâu, chân đủ lộ ra sắc bén chi cực, hắn toàn thân bị một đoàn màu đen quang đoàn bao vây, phi độn bên trong cũng không có chút tiếng vang hiện lộ. Quần phong phi độn phía dưới, tối đen như mực, sương mù dày đặc mang tất cả, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh mọi người bao trùm tới. Mọi người thần thức tập trung phía dưới, cuối cùng phát hiện, ở đằng kia đoàn mang tất cả tới hắc trong sương mù, có rậm rạp chằng chịt dài gần tấc mắt thường cơ hồ khó gặp chuẩn bị lông tơ che giấu trong đó. Chính là bởi vì Tần Phượng Minh nhắc nhở phía trước, mới khiến cho mấy tên tu sĩ tránh thoát một kiếp. Mọi người nhao nhao ra tay, lập tức pháp bảo bí thuật kích xạ mà ra, hướng về mãnh liệt tới hơn vạn tu la phong phách trảm công kích mà đi. Nhất thời, thần quang kích tránh, cực lớn năng lượng kích xạ bay múa, lại để cho bình tĩnh trong sơn cốc không ngừng truyền ra cực lớn nổ vang thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2256, Nặc Hồn Tinh. Tu La Phong tuy nhiên lợi hại, hắn kích xạ ra màu đen chất độc tuy nhiên có thể không sạch sẽ ăn mòn tu sĩ pháp bảo, nhưng cuối cùng khó có thể ngăn cản hạ 9 tên đại tu sĩ hợp lực công kích. Song phương tranh đấu chén trà nhỏ thời gian về sau, vạn chỉ Tu La Phong đã nhưng vẫn lạc mất 3-4 ngàn chỉ. Mặt khác Tu La Phong vừa thấy phía dưới, vậy mà nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, như vậy hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà đi rồi. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Tu La Phong, mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng nổi lên. Bởi vì mọi người tế ra pháp bảo, thượng diện năng lượng cũng đều hơi có vẻ tán loạn. Có thượng diện càng là có mấp mô điểm một chút khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại. Tuy nhiên như trước có thể sử dụng, nhưng cũng cần hảo hảo một lần nữa tế luyện một phen mới có thể. Dùng mọi người kiến thức, tự là đó có thể thấy được, những Tu La Phong kia, có lẽ vẻn vẹn là cực một số nhỏ. Tu La Phong làm là quần cư yêu trùng, động sẽ là mấy chục vạn chi chúng. Mà lần này, lại vẻn vẹn là vạn chỉ hiện thân. Nếu như là mấy chục vạn Tu La Phong xuất hiện nơi đây, vậy cho dù là dựa vào 9 người chi lực, cũng khó nói có thể đem chi chống cự. Đối mặt Tu La Phong, mọi người cuối cùng hiện ra vẻ do dự. Hắc Minh quả tuy nhiên chân quý, nhưng là phải có mệnh đạt được mới có thể. Nếu như đem tánh mạng lưu ở nơi đây, vậy là ai đều không muốn sự tình. Các vị đạo hữu, không ngờ tới nơi đây thậm chí có như thế khó chơi yêu trùng tồn tại, nhìn chút ít yêu trùng, nghĩ đến số lượng có lẽ cũng không có thiếu, vì vậy Dương Mỗ đề nghị, mấy vị đạo hữu hay vẫn là ra cách nơi này, không muốn đi về phía trước cho thỏa đáng. Xem mọi người liếc, ai cũng không nghĩ tới, Dương Cơ vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Dương Cơ lời ấy, cũng là vì mọi người suy nghĩ. Dùng mọi người chi năng, đương nhiên biết được cái kia Tu La Phong đáng sợ. Nếu như là hơn 10 vạn chỉ Tu La Phong xuất hiện trước mặt, tự là tập mọi người chi lực, cũng khó nói có thể chống cự. Dương Cơ nói như vậy, lại để cho trong lòng mọi người cũng là không khỏi hơi là khẽ động. Hắn nói hợp ý tư, rõ ràng bọn hắn ba gã huyền minh đại lục tu sĩ sẽ không như vậy dừng tay. Dương Cơ nói như vậy, thực sự đánh trúng trong lòng mọi người chỗ hiểm, theo hắn thoại âm rơi xuống, mọi người lập tức nhìn lẫn nhau, trong mắt cũng đều có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Dương đạo hữu nói cực kỳ, kế mỗ ba người dĩ nhiên quyết định, không hề xâm nhập nơi này sơn cốc. Chúng ta tại nhập cốc chỗ chờ, tối đa một tháng sau, nếu như đạo hữu mấy vị không hiện thân, chúng ta liền tự hành rời đi. Nam Thiên Đại Lục hai nam một nữ đại tu sĩ đối với mọi người liền ôm quyền, không hề nói cái gì, thân hình một chuyến, như vậy quay người, hướng về sơn cốc chi bước ra ngoài. Tần Phượng Minh xem liếc mặt khác biển tu cùng tên kia xinh đẹp nữ tu, biểu lộ cũng không có gì khác thường hiển lộ. Bổn cung đối với cái kia Hắc Minh quả đại cảm thấy hứng thú, vì vậy muốn mạo hiểm thử một lần. Xinh đẹp nữ tu cũng không có gì khác thường biểu lộ, trong miệng lời nói lạnh nhạt, không chút do dự mở miệng nói. Ô mỗ cũng sẽ không rời đi, đã đến nơi đây, tự nhiên muốn tìm kiếm một phen. Một gã khác biển tu cũng là cực kỳ kiên định, nhìn thấy Tần Phượng Minh xem ra, cũng cực kỳ khẳng định mở miệng. Đã hai vị đạo hữu đều đáp ứng lưu lại, cái kia Tần mỗ cũng liều mình để lại. Tần Phượng Minh xông hai người hơi là gật đầu, cũng mỉm cười, mở miệng xác nhận xuống. Gặp Tần Phượng Minh ba người khẳng định lưu lại, Dương Cơ trong đôi mắt, không khỏi có một tia cười lạnh lóe lên tức thì. Đã ba vị đạo hữu ý định mạo hiểm xâm nhập, Dương Mỗ tự nhiên cầu còn không được, bất quá ta chờ mọi người tập hợp cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, Dương Mỗ ý là chúng ta tốt nhất phân thành hai tổ, như thế phía dưới, mục tiêu tự nhiên sẽ thu nhỏ lại, đại khả năng đủ né qua những ong yêu kia, về phần Hắc Minh quả, vậy thì xem mọi người vận khí. Đối với Dương Cơ ba người làm như thế, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không hiểu. Theo lý mà nói, đối mặt cái kia lợi hại ong yêu, càng là tu sĩ phần đông, càng là có thể cùng chi đối kháng. Nhưng Dương Cơ ba người lại phản một con đường riêng mà đi, không chỉ có khích lệ lui ba gã đại tu sĩ, lúc này càng là đưa ra muốn tách ra tìm kiếm Hắc Minh quả. trong đó có gì quỷ dị, hắn nhất thời cũng khó có thể muốn minh. Như thế rất tốt, Ô Mỗ gần đây độc lai độc vãng, đã như vậy, cái kia Ô Mỗ tựu đi trước một bước. Dương Cơ cử động lần này tựa hồ lại để cho tên kia biển tu cực kỳ phẫn nộ, được nghe phía dưới, xong mọi người liền ôm quyền, hắn lời đầu tiên phi thân rời đi, biến mất tại phía trước âm trong sương mù. Dương đạo hữu nói cực kỳ, mọi người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, mà nơi này sơn cốc chừng hơn trăm dặm quảng đại, tách ra siêu tầm, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Không biết phó tiên tử có bằng lòng hay không cùng Tần Mỗ cùng nhau siêu tầm sao? Tuy nhiên không biết Dương Cơ ba người có gì âm mưu, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên không thể lại lấy không đi, vì vậy quay đầu nhìn về phía tên kia nữ tu, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Bổn cung không sao cả, đã Tần đạo hữu không ngại, ta và ngươi tựu kết bạn mà đi a. Xinh đẹp nữ tu cũng không cự tuyệt, xem Tần Phượng Minh, gật đầu đồng ý xuống. Tần Phượng Minh liền xông ba người kia ôm quyền cáo biệt cũng không có, chỉ là đối với cái kia nữ tu hơi gật đầu, đón lấy liền cùng cái kia nữ tu hướng về một phương hướng khác chạy vội mà đi. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa mấy tên tu sĩ, ba gã huyền minh đại lục tu sĩ sắc mặt cuối cùng hiển lộ ra một cỗ mỉa mai chi ý. Dương huynh, không biết phía dưới chúng ta như thế nào làm việc. Đợi Tần Phượng Minh ba người biến mất tại thần thức dò xét phạm vi về sau, trong đó một người tu sĩ mới mở miệng hỏi. Ân, không nghĩ tới, cái kia họ Tần chi nhân vậy mà biết được cái kia tu la phong thần thông, bằng không thì vẻn vẹn là vừa mới cái kia sóng độc phong, thì có thể tại chỗ diệt sát những tu sĩ kia. Bất quá lúc này Nam Thiên Đại Lục ba người dĩ nhiên rời đi, còn sót lại ba người lưu lại, đối với chúng ta mà nói, có tu la phong tương trợ, muốn tiêu diệt giết ba người, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có gì vấn đề. Không đợi Dương Cơ tiếp lời, một gã khác bên cạnh họ tu sĩ tiếp lời đoạt trước nói. Ân, biên huynh nói không tệ, lần này chúng ta chủ tính đã lâu, thật vất vả cho tới ba tích nặc hồn tinh, chỉ cần chúng ta âm thầm ra tay, muốn tiêu diệt giết ba người kia, nghĩ đến cũng không có gì độ khó. Chỉ cần chúng ta có thể tại cái này trong vòng một tháng, không ngừng dẫn mặt khác chi nhân tiến vào nơi đây, tự tính toán không chiếm được Cửu Tiêu Sơn bên trong bảo vật, cũng tất nhiên sẽ không hư việc này. Bất quá, chúng ta muốn trước tiên tìm đến cái kia Hắc Minh quả cho thỏa đáng. Ba người hiệp thương đã tất, riêng phần mình phân biệt lấy ra một cái bình ngọc, tay một phen phía dưới, không chút do dự liền đem trong bình ngọc một giọt màu đen dịch tích giơ cao trong tay. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cái kia tích màu đen sền sệt chất lỏng vừa bay mà ra, theo bàng bạc năng lượng rót vào, lập tức liền biến thành ba phiến màu đen sương mù. Ba người động tác chẳng phân biệt được trước sau, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết phía dưới, ba phiến màu đen sương mù đột nhiên hướng về ba người thân thể co rút lại mà đến, lập tức liền chui vào đã đến ba người thân thể ở trong. Theo màu đen sương mù biến mất, ba gã đại tu sĩ, rồi đột nhiên toàn thân đã không có chút nào thần hồn khí tức hiển lộ. Giống như ba người dĩ nhiên biến mất không thấy thần hồn tinh phách, đã trở thành người chết. Lúc này tựu là Tần Phượng Minh đứng ở ba người trước mặt, dựa vào hắn cường đại thần thức chi lực, cũng khó có thể cảm ứng được lúc này ba người chút nào thần hồn khí tức chấn động. Ha ha ha, cái này nặc hồn tinh quả nhiên kỳ diệu, vậy mà đem chúng ta trong cơ thể thần hồn khí tức hoàn toàn che đậy rồi. Đã không có thần hồn khí tức lộ ra ngoài, cái kia tu la phong tự nhiên sẽ không đối với chúng ta lại cao hứng cái gì công kích. Ngay tại ba người chuẩn bị sẵn sàng, trong nội tâm vui thích nổi lên thời điểm, khoảng cách ba người vài dặm bên ngoài, lúc này chính đứng vững một nam một nữ hai gã tu sĩ. Hai người này, chính là vừa vặn rời đi Tần Phượng Minh cùng tên kia phó tiên tử. Âm Minh Cốc, bởi vì có cái kia dày đặc âm vụ bao phủ, tự là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra hai ba dặm xa. Vì vậy Tần Phượng Minh hai người vừa mới rời đi năm dặm xa, tại Tần Phượng Minh thấp giọng truyền âm phía dưới, hai người liền đình trệ rơi xuống thân hình. Đối với Tần Phượng Minh truyền âm, nữ tu tuy nhiên khó hiểu, nhưng vẫn là không có cái gì mâu thuẫn lập tức đình trệ thân hình. Xem lên trước mặt thanh niên biểu lộ lạnh nhạt đứng thẳng bất động, phó tiên tử cũng là cảm thấy hiếu kỳ, sắc mặt một chuyến, thần thức cũng gấp nhanh chóng toàn lực thả ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2257, Hắc Minh Quả. Hừ, khó trách cái kia ba gã huyền minh đại lục chi nhân hội dẫn đầu chúng ta tới chỗ này, nguyên lai là hắn không an hảo tâm. Đứng thẳng sau một lát, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, trong miệng càng là hừ lạnh một tiếng như thế truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, cái kia nữ tu cũng không có gì chút nào khác thường biểu lộ hiển lộ, vẻn vẹn là trong đôi mắt hình như có một tia lệ mang lóe lên tức thì. Đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, có đi một tí vẻ kinh dị. dùng trước mặt nữ tu hóa anh đỉnh phong tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mặt thanh niên vừa rồi tất nhiên là dùng thần thức dò xét ba người kia không thể nghi ngờ. Có thể thần thức phát hiện xa xa ba người đối thoại tin tức, hắn thần thức cường đại, lại để cho nữ tu tất nhiên là trong nội tâm hơi là cả kinh. Biết được trước mặt thanh niên tu sĩ thần thức, dĩ nhiên so tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên vượt qua. Bởi vì nàng tự nhận thần thức viễn siêu hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng không quá đáng là có thể dò xét ra 4-5 dặm xa, đối với chỗ 5 dặm ba gã huyền minh đại lục chi nhân, mặc dù có sở cảm ứng, nhưng căn bản là khó có thể phát hiện đối phương đối thoại động tác mảy may. Đối với bên cạnh nữ tu biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cũng không có có gì khác nhau đâu sắc. Nhìn thấy nữ tu cũng không hỏi thăm cái gì, hắn hơi là suy nghĩ phía dưới, mở miệng nói, phó tiên tử, nếu như tiên tử không ngại, Tần mộ ý định đi theo tại ba người kia sau lưng, không biết tiên tử nghĩ như thế nào. Tốt, tự theo Tần đạo hữu nói, xinh đẹp nữ tu đối với Tần Phượng Minh đề nghị, căn bản cũng không có chút nào dị nghị, thống khoái đáp ứng xuống. Đối với trước mặt nữ tu nhanh như vậy liền đáp ứng chính mình nói, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc, một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đều có chủ kiến của mình, nhưng trước mặt nữ tu, vậy mà không chút do dự liền đáp ứng xuống. Đối với Nguyên Vũ Đại Lục chi nhân, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối chưa từng hiểu biết. Nhưng trước mặt nữ tu, lại để cho hắn vậy mà tại nàng chỗ hiển lộ trong hơi thở, phát hiện một đám thực quỷ chi khí. Thực quỷ chi khí, có thể không phải nhân giới tu sĩ có thể còn có. Mà trước mặt nữ tu, tựa hồ cũng phát hiện trên người hắn cái kia cổ thực quỷ khí tức, vì vậy xem ánh mắt của hắn, cũng là hơi có một tia nghi hoặc hiển lộ. Chỉ là lúc này đang ở hiểm địa, vì vậy ai cũng không có mở miệng hỏi ý kiến cái gì. Theo tại ba gã huyền minh đại lục tu sĩ về sau, Tần Phượng Minh xông nữ tu điểm dưới đầu, phương hướng một chuyến, lần nữa chạy vội mà đi. Tuy nhiên ba gã huyền minh đại lục tu sĩ trên người đã không có chút nào thần hồn khí tức tồn tại, nhưng năng lượng chấn động như trước tồn tại. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức tập trung phía dưới, tự nhiên cực kỳ đơn giản theo tại ba người sau lưng. Dương Cơ ba người, cũng không có gì chần chờ, mà là trực tiếp hướng về Tu La Phong biến mất phương hướng mà đi. Đối với ba người nói nặc hồn tinh, Tần Phượng Minh ngược lại là cũng nghe ngửi qua một ít. Biết là một loại ẩn nấp thần hồn kỳ dị linh vật. Đối với Tu La Phong loại này dựa vào cảm ứng tu sĩ thần hồn khí tức ong yêu mà nói, đúng là có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Tại một chỗ cực lớn huyệt động phụ cận, Dương Cơ ba người dừng thân đứng thẳng. Nói là huyệt động, không bằng nói là một tòa quảng đại sơn động. Vẻn vẹn là cửa động, thì có hơn 10 trượng độ cao, bên trong đen kịt, lộ ra cực kỳ sâu xa rộng lớn. Ông, ngay tại Tần Phượng Minh cùng phó họ nữ tu vừa mới dừng thân đứng thẳng, còn chưa chờ nhìn quét bốn phía chi địa lúc, đột nhiên một hồi vỗ cánh thanh âm vang vọng mà lên. Lập tức một cỗ màu đen vòi rồng rồi đột nhiên từ cực lớn trong sơn động cuốn sạch ra. Như là một cỗ đậm đặc như mây, tự ba gã huyền minh đại lục tu sĩ bên cạnh thân, hướng về sơn động khác một bên bao trùm mà đi. Đối mặt chừng hơn 10 vạn chỉ Tu La Phong tạo thành vòi rồng, Dương Cơ ba người sắc mặt cũng hoảng sợ đến cực điểm. Tuy nhiên trên thân ba người cũng đều bao trùm nặc hồn tinh, nhưng đối mặt khổng lồ như thế Tu La Phong bảy ong, ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ muốn nói không ý kỵ, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Như không phải ba người tâm trí cứng cỏi, không thể nói trước tại nhìn thấy nhiều như vậy Tu La Phong hiện thân thời điểm, đã nhưng cấp tốc chạy trốn mà đi nha. Nhìn thấy khổng lồ phong vân bản thân bên cạnh mấy trượng xa nhảy vọt qua, hướng về bên cạnh thân bay nhào mà đi, ba người sắc mặt cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đối mặt Tu La Phong hiện thân, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cả kinh. Nhưng thấy đến bầy ong cũng không bay nhào hướng chính mình hai người, hắn cũng hơi trong nội tâm chịu buông lỏng. Đồng thời thần thức một phóng phía dưới, trên mặt hắn không khỏi hiển lộ ra một tia vui cười chi ý. Nguyên lai ngay tại cự ly này cửa động khổng lồ gần dặm xa xa, tên kia ô họ biển tu chỉnh tàng hình tại một chỗ cực lớn nham thạch về sau. Xem ra cái kia ô họ biển tu, cũng là một mực xa xa đi theo tại Dương Cơ ba người sau lưng không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết hắn dùng loại nào bí thuật, lại để cho hắn cũng không có thể trước thời gian phát giác. Đối mặt phô thiên cái địa Tu La Phong chen chúc tới, cái kia ô họ biển tu lập tức tự tàng hình chỗ chạy vội mà ra, hướng về xa xa thoát đi mà đi. Tu La Phong đáng sợ, hắn đương nhiên đã biết được. Tuy nhiên ô họ biển tu cấp tốc chạy trốn mà đi, nhưng sắc mặt cũng không có quá mức ý sợ hãi hiển lộ. Theo hắn thân hình cấp tốc chạy vội, một cỗ bàng bạc năng lượng bỗng nhiên hiển lộ mà ra. Một hồi cự lang trào lên thanh âm đột nhiên hiển lộ tại nồng đậm âm trong sương mù. Cảm thụ được xa xa vội ùa mà khởi bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng chấn động. Tần Phượng Minh cùng bên cạnh nữ tu nhìn nhau phía dưới, trong mắt đều là hiển lộ ra một tia chấn kinh. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra, dĩ nhiên thoát đi suốt thần thức dò xét phạm vi cái kia tên ô họ Biển tu, chỉ dựa vào cái này thủy thuộc tính thần thông, tự có thể đủ khinh thường bầy tu rồi. Khó trách ô họ Biển có kỳ cương biết rõ hiểu nơi này sơn cốc có tu la phong, còn dám can đảm một mình một người xông vào. Hơn 10 vạn tu la phong, bởi vì khoảng cách Tần Phượng Minh hai người khá xa, cũng không phát hiện hai người tồn tại. Nhìn thấy Dương Cơ ba người tự trong lúc khiếp sợ khôi phục, cũng không có chút chần chờ hướng về kia chỗ cực lớn sơn động mà vào, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không cùng bên cạnh nữ tu nói, thân hình khẽ động, liền cũng hướng về kia chỗ sơn động chỗ đang chạy vội mà đi. Tuy nhiên nơi này khó có thể thi triển phi độn thân pháp, nhưng ở Tần Phượng Minh Bích Vân Mê Tung thân pháp ra chỉ phía dưới, tốc độ tựu là so trúc cơ tu sĩ ngự không thuật cũng không chút nào chênh lệch. Nơi này là tu la phong xào huyệt tất nhiên là không giả, vốn lấy linh thảo cũng có yêu thú yêu trùng hộ vệ mà nói, nơi này động dưới huyệt, có hắc minh quả tỷ lệ tự nhiên sẽ so mặt khác chỗ cao hơn bên trên rất nhiều. Mặc dù không có nặc hồn tinh tại thân, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không bỏ mặc cái kia quý trọng linh quả bị Dương Cơ ba người đạt được. Phó họ nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút do dự thi triển nào đó quái dị thân pháp về phía trước chạy vội mà đi, nàng cũng vẻn vẹn là hơi sự tình chần chờ, liền cắn răng cũng lắc lư thân hình, đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng mà đi rồi. Đối với tại nàng này tu mà nói, hắn cũng không nhìn thấy Dương Cơ ba người ở chỗ nào. Nhưng nàng đã thấy đến vẻ này tu la phong đi xa, coi hắn tâm trí, tất nhiên là biết được, phía trước là tu la phong xào huyệt, mà cái kia cái gọi là quý trọng linh quả, cũng có nhiều khả năng tồn tại trong xào huyệt. Đã gặp được, tự là bốc lên chút ít phong hiểm, cũng sẽ hợp lực đánh cược một lần. Xem lên trước mặt đen kịt cực lớn sơn động, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên đứng ở sảng khoái trường, tuổi trẻ trên khuôn mặt, càng là không khỏi hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Trống trải trong sơn động, cực lớn tổ ong như một cái tiểu sơn bình thường, đứng vững tại quảng đại trong sơn động. Tại cực lớn tổ ong một bên, có một đầu ào ào mà chảy sông nhỏ róc rách mà qua, mà ở sông nhỏ bên cạnh, có một mảnh vật chất màu đen xây, tại vật chất màu đen phía trên, có một cây lập lòe nhàn nhạt màu đen vầng sáng linh quả cây sinh trưởng hắn bên trên. Này gốc tiểu thụ không cao, chỉ vẹn vẹn có cao đến 2 xích, nhưng cành lá cũng rất là sum xuê, tại xanh đậm cành lá bên trong, mấy viên màu xanh đen nắm đấm lớn trái cây giấu ở cành lá bên trong. Hắc minh quả, nơi đây quả nhiên có hắc minh quả. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2258, Khổ Chiến. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tại quỷ giới lưu lạc nhiều hơn 10 năm, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua nơi nào có loại này linh quả tồn tại. Xem ra hắn sinh trưởng, không chỉ có cần đông đúc tinh thuần âm khí, khẳng định còn có nguyên nhân khác tồn tại. Tại Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đã đến cực lớn sơn động cửa vào thời điểm, Dương Cơ ba người dĩ nhiên cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia cực lớn tổ ong hơi nghiêng nhích tới gần. Đối với Tần Phượng Minh hiện thân, ba người nhìn nhau xuống, vẻn vẹn là trong mắt dần hiện ra một tia âm lệ thần sắc. Tự tính toán ba người lúc này có diệt sát Tần Phượng Minh chi tâm, cũng dĩ nhiên sẽ không trở lại rồi. Linh quả ngay tại trước mắt, đem hắc minh quả thu nhập trong ngực, mới là lúc này khẩn yếu nhất sự tình. Trong mắt lam mang kích tránh, một tia khác thường chi sắc rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt. Không đợi mới vừa tới đến bên cạnh hắn họ phó nữ tu có gì phản ứng, một tiếng kinh uống dĩ nhiên vang lên, phó tiên tử, mau lui. Kinh tiếng quát vang vọng phía dưới, hắn dĩ nhiên không hề dừng lại mảy may hướng về lúc đến phương hướng chạy vội mà đi rồi. Ngay tại họ phó nữ tu hơi là kinh sướng sở chi tế, chỉ thấy xa xa cực lớn tổ ong chỗ phát ra một hồi hãi người chi cực lao lao thanh âm, theo cái kia tiếng vang, lập tức một mảnh màu đen vòi rồng rồi đột nhiên tự như ngọn núi tổ ong phía trên phún dũng mà ra. Trong chốc lát, mấy trăm trượng rộng cực lớn trong sơn động, dĩ nhiên bị màu đen vòi rồng rậm rạp trong đó. A, không tốt, mau lui, ngay tại Tần Phượng Minh cùng họ phó nữ tu xem thời cơ không tốt thời điểm, Dương Cơ trong miệng cũng dĩ nhiên gấp giọng la lên mà ra rồi. Lúc này ba gã huyền minh đại lục tu sĩ, cự ly này cực lớn tổ ong cũng chỉ vẹn vẹn có trăm trượng xa, mà cự ly này gốc hắc minh cây ăn quả cũng không quá đáng tầm hơn 10 trượng. Đã đến lúc này, trong lòng ba người rồi đột nhiên cảnh giác, dưới chân cái kia phiến màu đen chi vật, dĩ nhiên là tu la phong tàn thi. Mà chính là vì ba người chân dẫm nát những tàn kia thi phía trên, mới cuối cùng dẫn động tổ ong bên trong rất nhiều tu la phong. Lúc này Dương Cơ, trong nội tâm sợ hãi phía dưới, cũng không như vậy đã mất đi lý trí. Trong miệng hắn la lên lên tiếng về sau, hắn cũng không như vậy rút đi, mà là thân hình rồi đột nhiên tốc độ tăng nhiều hướng về cách đó không xa cái kia gốc hắc minh cây ăn quả chạy gấp mà đi. Tốc độ cực nhanh, tựa là so Tần Phượng Minh thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp cũng không chút nào chậm. Nhưng mà, đằng sau phát sinh một màn, lại làm cho ba gã huyền minh đại lục đại tu sĩ lâm vào hoảng sợ bên trong. Theo đầy trời tu la phong chen chúc mà ra, ba người đầy cho rằng hội bởi vì trên người nặc hồn tinh sẽ để cho ba người bình yên, nhưng ở đâu nghĩ đến, lần này hiện thân mà ra tu la phong, cũng không vì ba người gắn đầy nặc hồn tinh, mà bỏ qua ba người. Ngược lại trước tiên liền hướng về ba người chỗ tịch cuốn tới. Đối mặt chen chúc tới tu la phong, ba gã huyền minh đại lục đại tu sĩ trong lòng hoảng sợ, dĩ nhiên tột đỉnh. Đối với tu la phong đáng sợ, bọn hắn trong nội tâm tin tưởng phi thường. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T, U-I-N-E-T Dương Cơ trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại phía dưới, dĩ nhiên hơi có minh bạch, chính mình ba người sở dĩ không hề tàng hình, khái là vì dưới chân này phiến màu đen tàn thi chi qua. Đã đến lúc này, Dương Cơ trong nội tâm mặc dù kinh bất loạn, trong lòng của hắn minh bạch, lần này nếu như không thể lấy được hắc minh quả, vậy cho dù lần này có thể chạy ra tìm đường sống, cũng khó có thể lại tiến vào ở đây rồi. Theo hắn cấp tốc về phía trước, tại tu la phong đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó thời điểm, cuối cùng đã đến hắc minh quả phụ cận. Tay gấp vung phía dưới, cả gốc hắc minh quả bị hắn thu nhanh lại, trực tiếp liền thu vào trong ngực. Nhìn xem chen chúc tới tu la phong, Dương Cơ trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Thân hình nhoáng một cái, một đoàn hoàng mang kích tránh phía dưới, hắn vậy mà lăng không biến mất không thấy tung tích. Dương Cơ, vậy mà thân có độn thuật trong khó khăn nhất tu luyện độn thổ thần thông. Nhưng lại để cho Dương Cơ thật không ngờ chính là, chen chúc tới tu la phong, cũng không có chút chần chờ, cũng là nhao nhao hắc mang kích tránh, hướng về trên mặt đất đột nhiên kích bắn đi, lập tức cũng tự biến mất không thấy tung tích. Tu la phong, vậy mà cũng là trời sinh có độn thổ thần thông linh trùng. Ngay tại Dương Cơ biến mất không thấy gì nữa tung tích thời điểm, hai gã khác huyền minh đại lục tu sĩ, dĩ nhiên riêng phần mình tế ra phòng ngự của mình pháp bảo, bắt đầu cấp tốc hướng về sơn động bên ngoài trốn tránh mà đi. Đối mặt đông nghịt tu la phong, hai gã đại tu sĩ, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có nhìn thấy hắc minh quả chút nào vui sướng, đã không có tàng hình công hiệu phía dưới, bọn hắn đương nhiên biết được thân ở nơi đây nguy hiểm. Cũng may ba người mưu đồ hắc minh quả dĩ nhiên hồi lâu, đối với tu la phong ngoại trừ nặc hồn tinh bên ngoài, mỗi người còn có mặt khác bảo vật giúp cho khắc chế. Bàng bạc hỏa thuộc năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, một cái bao cực nóng hỏa diễm cực lớn vòng tròn thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền đem hai người hộ vệ tại chính giữa. Đồng thời, một cái cực lớn phiên kỳ cũng kích tránh mà ra, hiện ra tại không trung. Theo âm lãnh sương mù cấp tốc tràn ngập, một hồi cốt cách giòn vang thanh âm rậm rạp chằng chịt vang lên. Theo dày đặc âm vụ khuếch tán, vô số cỗ hiển lộ khổng lồ khí tức khô lâu ẩn hiện tại âm trong sương mù. Nơi này vốn là âm khí đông đúc chi địa, tại tinh thuần âm khí ra chỉ phía dưới, này cắn phiên kỳ chỗ phóng thích mà ra khô lâu, rõ ràng muốn so với bình thường cường đại vài phần. Tại hai gã huyền minh đại lục tu sĩ tế ra pháp bảo, hợp lực hướng về sơn động bên ngoài chạy trốn thời điểm, phô thiên cái địa tu la phong cũng dĩ nhiên đem hai người cuốn vào tại trong đó. Cái kia bao khỏa cực nóng hỏa diễm vòng tròn pháp bảo cùng tràn ngập khói đen cực lớn phiên kỳ chỗ phóng xuất ra tính ra hàng trăm khô lâu, tựa hồ đối với tu la phong có cường đại khắc chế công hiệu, song phương tiếp xúc phía dưới, vậy mà nhất thời bày biện ra rằng có giữ lẫn nhau thái độ. Ngay tại ba gã huyền minh đại lục tu sĩ lâm vào tu la phong trong vây công lúc, hướng về xa xa trốn tránh mà đi Tần Phượng Minh cùng họ phó nữ tu, cũng dĩ nhiên xa vào đến tu la phong vây khốn bên trong. Tu la phong, tại băng hàn âm trong sương mù cũng không bị độn tốc ảnh hưởng, muốn đuổi kịp dựa vào hai chân chạy trốn Tần Phượng Minh hai người, tất nhiên là không sẽ có bao nhiêu độ khó. Đối mặt mang tất cả tới tính bằng đơn vị hàng nghìn tu la phong, họ phó nữ tu cũng không có gì bối rối, theo hắn chạy vội, một đoàn lam sắc quang mang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, đem hắn thân hình bao phủ tại chính giữa. Lam sắc quang mang kích tránh phía dưới, đạo đạo màu xanh ra trời mũi tên hướng về chen chúc tới tu la phong kích bắn đi. Lại để cho phần đông tu la phong nhất thời lại khó có thể tới gần đến nàng phụ cận. Từ xa nhìn lại, giống như một cái cự đại mang theo gai nhọn cực lớn viên cầu hướng về phía trước cấp tốc mà trước. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn ra tay hộ vệ, nhưng thấy đến nữ tu thủ đoạn như thế, hắn liền lập tức buông tha cho này niệm, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra. Hướng về bốn phía tràn ngập mà ra, lập tức liền tràn ngập phương viên 200 trượng chi cách. Lấy ngàn mà tính tu la phong không hề đố kỵ lao thẳng tới âm vụ, lập tức liền chui vào đã đến trong đó. Đối mặt quỷ phệ âm vụ cường đại hủ thực chi lực, dù là những thực lực này bất phàm tu la phong, cũng khó có thể đơn giản công phá. Dừng thân tại khoảng cách cửa động 4 dặm chi địa, Tần Phượng Minh liền không hề di động, mà là xem cửa động chỗ, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ đối với như trước chen chúc tới Tu La Phong không hề có chút để ý tới. Nhìn thấy trước mặt cực lớn màu đen sương mù tràn ngập, họ Phó nữ tu đương nhiên không dám xông vào, thân hình lóe lên, liền tự Tần Phượng Minh hơi nghiêng né tránh mà qua, hướng về xa xa trốn tránh mà đi. Đối mặt liên tục không ngừng chen chúc tới Tu La Phong, trong nội tâm nàng cũng không có Tần Phượng Minh vững vàng. Nàng tự nhận thủ đoạn bất phàm, nhưng đối mặt mấy chục vạn che già măng mọc Tu La Phong, nàng cũng là trong nội tâm rất có ý sợ hãi. Trước thời điểm, nàng có thể không ngờ rằng Tu La Phong sẽ có nhiều như thế số lượng, rõ ràng dĩ nhiên có hơn 10 vạn độc phong bị người dẫn đi, hiện tại lần nữa hiện thân nhiều như thế, thật sự đại gia nàng dự kiến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2259, trở mặt, Tu La Phong đáng sợ, vẫn còn Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Theo chui vào quỷ phệ âm vụ bên trong Tu La Phong tăng vọt, màu đen chất lỏng bao quanh vây tụ phía dưới, lợi hại như quỷ phệ âm vụ, cũng nhất thời trở nên vận chuyển gian nan. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy từ cái này màu đen chất lỏng tản mát ra khổng lồ khí tức, chính là hắn vẻn vẹn là cảm ứng, đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì cái kia chất lỏng bên trong, ẩn chứa độc tính, vậy mà không so với lúc trước gặp được cái kia phấn hồng sương mù kém bao nhiêu. Như không phải có bàng đại pháp lực bất kể tổn thất điên cuồng quán chú, quỷ phệ âm vụ thế tất sớm bị Tu La Phong tan rã rồi. Đối mặt Tu La Phong điên cuồng công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám xem thường, phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ là đối phó loại này yêu trùng cường đại thủ đoạn, nhưng lúc này phệ linh u hỏa lại thôn phệ cái con kia hồng sắc tiểu điểu về sau, còn chưa hoàn toàn đem chi dung làm một thể. Tại không có hoàn toàn nắm chắc phía dưới, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không dễ dàng tế ra. Tâm niệm một chuyến, tay tại linh thú vòng tay bên trên một vòng, lập tức một mảnh màu trắng trùng vân vừa bay mà ra, hướng về âm vụ trong phiêu đãng màu đen chất lỏng bay nhào mà đi. Ngân sao trùng, có thể thôn phệ độc tố, tuy nhiên xem Tu La Phong trên người khí tức, rõ ràng muốn so với ngân sao trùng cường đại hơn một ít, nhưng ở đối mặt ngân sao trùng lúc này uy năng, song phương tự nhiên có thể có lực đánh một trận. Nhưng đằng sau phát sinh sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ giật mình. Theo song phương đụng vào, Tu La Phong chỗ phóng xuất ra độc tính chất lỏng, tại đụng vào tại ngân sao trùng trên người màu trắng quang đoàn thời điểm, lập tức một hồi sắc bén đùng chi tiếng vang lên. Tại năm khổng bất nhập thật nhỏ lông tơ công kích phía dưới, đầu tiên hiện ra ngàn chỉ ngân sao trùng, vậy mà nhao nhao tự không trung rơi xuống mà xuống. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh hai mắt gấp híp mắt mà lên, nhìn xem rơi xuống trên mặt đất ngân sao trùng phiên cổn không chỉ, trong lòng của hắn rồi đột nhiên chịu ngưng tụ. Một lát sau, Tần Phượng Minh không hề để ý tới rơi xuống trên mặt đất ngân sao trùng, mà là vung tay lên, lập tức hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng chen chúc mà ra, hướng về bốn phía Tu La Phong bay nhào mà đi. Trải qua tâm thần liên hệ, hắn biết được, tuy nhiên ngân sao trùng trụy lạc trên mặt đất, nhưng cũng không như vậy vẫn lạc, mà là chính hợp lực cùng xâm nhập trong cơ thể độc tố cùng cái kia thật nhỏ lông tơ đối kháng. Tại kích xạ cháy ngân sắc thật nhỏ hồ quang điện mang tất cả phía dưới, xâm nhập ngân sao trùng trên thân thể thật nhỏ lông tơ, cực kỳ đơn giản tựu nhau nhau biến thành cho tàn. Dùng ngân sao trùng đối với độc tố sức chống cự cường đại, chỉ cần tốn hao thời gian, tự là có thể luyện hóa. Minh bạch ngân sao trùng trạng thái Tần Phượng Minh, tất nhiên là không cần tại trần chờ cái gì. Vung dưới tay, liền đem trên người sở hữu ngân sao trùng hết thảy phóng xuất ra rồi. Phong quyển tàn vân bình thường, Tần Phượng Minh quanh người Tu La Phong, liền nhao nhao mất rơi xuống đất đá phía trên. Tu La Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không quá đáng là dựa sở hữu độc tố cùng cái kia vô khổng bất nhập lông tơ. Mà ở Tần Phượng Minh tế ra 3 vạn chỉ phục thực qua thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng, ở đằng kia đầy trời Tu La Phong lông tơ bên trong, căn bản là không bị hắn ảnh hưởng, những tựu là kia Tần Phượng Minh đều hơi có sợ hãi thật nhỏ lông tơ, tại đụng vào tại những ngân sao trùng kia trên thân thể, căn bản là khó có thể tổn thương hắn mảy may. Mà không có chất độc cùng lông tơ Tu La Phong, cùng ngân sao trùng so sánh với, tựu thân thể cứng cỏi mà nói, kém không phải nửa lần hay một lần. Tại ngân sao trùng điên cuồng phốc cắn phía dưới, lập tức nhao nhao tự không trung rơi xuống mà rơi xuống. Vẻn vẹn là một lát lâu, vây khốn Tần Phượng Minh Tu La Phong liền bị diệt sát một chỉ không dư thừa. Nhìn dưới mặt đất phía trên rơi xuống dày đặc một tầng Tu La Phong thi thể, Tần Phượng Minh vung tay lên phía dưới, cự đại chi chu cùng con rết hiện thân mà ra, tại hắn thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức liền bay nhào hướng về phía Tu La Phong thi thể. Lúc này hai cái linh thú, bởi vì cảnh giới quá thấp, dĩ nhiên khó có thể bang Tần Phượng Minh gấp cái gì. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào muốn thả vứt bỏ cái này hai cái linh thú ý định, bởi vì này hai cái linh thú, dĩ nhiên cùng bình thường chi chu cùng con rết yêu thú đã có thật lớn bất đồng. Lại để cho Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác, cái này hai cái trước kia cực kỳ bình thường yêu thú, dĩ nhiên đã xảy ra một ít dị biến. Cái này hai cái linh thú cuối cùng có thể đạt tới loại trình độ nào, chính là hắn cũng khó có thể dự kiến. Hai cái linh thú, tuy nhiên khó có thể cùng Tu La Phong đối kháng, nhưng đối với nuốt Tu La Phong thi thể, tất nhiên là không có gì khó xử. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh thu hồi ngân sao trùng cùng linh thú, quỷ phệ âm vụ cũng thu nhanh lại. Nhìn xem từ xa xa chạy vội mà quay về một nam một nữ hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi biểu lộ hơi là hiển lộ ra khó hiểu chi ý. Hai người này, chính là vừa vặn rời đi cái kia tên họ Ô Hải Tu cùng họ Phó Nữ Tu. Tần Phượng Minh không biết được, cái này hai gã đại tu sĩ, vì sao đem tính bằng đơn vị hàng nghìn Tu La Phong giải trừ. Tuy nhiên không biết, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xin hỏi, đã biết rõ nơi đây có lợi hại Tu La Phong tồn tại, còn dám cố ý lưu ở nơi đây, hai người tự nhiên có ứng đối Tu La Phong thủ đoạn tại thân. Thân hình chấp động, nhìn về phía lúc này dĩ nhiên bị mấy vạn Tu La Phong vây khốn ba gã huyền minh đại lục tu sĩ, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Dương Cơ ba người, lúc này dĩ nhiên đã không có trước khí thế, tại tính bằng đơn vị hàng nghìn Tu La Phong vây khốn phía dưới, ba người chỉ có thể bị động phòng ngự. Đã không có nặc hồn tinh công hiệu, dùng ba kiện đối với Tu La Phong hơi có hiệu dụng phòng ngự pháp bảo, muốn đột phá Tu La Phong vây khốn, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Ha ha ha, Dương đạo hiếu, nếu như mạng sống, liền đem cái kia gốc hắc minh quả hoàn toàn giao ra, bằng không đợi ba vị bị Tu La Phong diệt sát, cái kia linh quả cũng sẽ không quy đạo hiếu ba vị sở hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh hướng về Dương Cơ ba người chỗ chạy đi thời điểm, đột nhiên một tiếng không kiêng nể gì cả tiếng cười đột nhiên tự xa xa vang lên, hiện trường lập tức hiển lộ ra hai nam một nữ ba đạo thân ảnh. Đối mặt ba đạo thân ảnh hiện thân, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên dừng thân đứng lại. Xa xa hiện thân mà ra ba người, đúng là trước rời đi Nam Thiên Đại Lục ba gã đại tu sĩ. Không nghĩ tới, cái này ba gã tu sĩ, thực sự không phải là chính thức rời đi, mà là vụng trộm lẻn vào đến nơi này, nhìn thấy đại bộ phận Tu La Phong bị diệt, cái này mới hiện thân mà ra. Hừ, kế đạo hữu thật sự là giỏi tính toán, vậy mà đem chúng ta sáu người lừa gạt, mà ngươi ba người ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cái này gốc hắc minh quả, chính là chúng ta sáu người cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm, mới đưa chi đem tới tay chi vật, ba vị đạo hữu chẳng lẽ muốn chỉ dựa vào chính là nói như vậy, tự nghĩ đến hay sao? Dương Cơ cũng là cáo giả chi nhân, chính là sổ nói, liền muốn dục muốn Tần Phượng Minh ba người thu về đến hắn một phương. Lúc này họ Ô Hải Tu, đứng ở một chỗ đá vuông phía trên, biểu lộ âm trầm, xem trước mặt tình hình, cũng không có gì ngôn ngữ nói ra. Mà tên kia xinh đẹp nữ tu, trong mắt nhưng lại tinh mang lập lòe, thân hình lắc lư phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh chỗ tại ở gần mà đến. Dùng mọi người chi năng, đương nhiên đã biết được, trước kia liên thủ chi nghị, lúc này đã không dư thừa đinh điểm rồi. Nhưng họ Phó nữ tu cùng Tần Phượng Minh hai người liên thủ, nhưng lại không chịu ảnh hưởng. Ha ha, Dương đạo hữu khách khí, cái kia gốc hắc minh quả cây, chính là đạo hữu một mình đoạt được chi vật, Tần mỗ cũng không dám tham công, nếu như kế đạo hữu ba vị có thể tự Dương đạo hữu tay ở bên trong lấy được, Tần mỗ tự nhiên sẽ không nhúng tay. Nếu như Dương đạo hữu cho rằng cái kia hắc minh quả vô dụng, đương nhiên cũng có thể tặng cho Tần mỗ. Tần Phượng Minh vào tới đến bên cạnh họ Phó nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới ha ha cười nói. Đồng thời thần thức nhìn quét hướng xa xa cực lớn sơn động, trong mắt hình như có một ít kiêng kỵ thần sắc hiển lộ. Lúc này xúm lại Dương Cơ ba người Tu La Phong, như trước đủ có mấy vạn chi chúng, nhưng những ong yêu kia cũng không công kích hướng những người khác, mà là đem Dương Cơ ba người bao quanh xúm lại, hợp lực công kích. Tu La Phong tuy nhiên đẳng cấp không cao, linh trí không thể toàn bộ triển khai, nhưng cũng hiểu biết, cái kia gốc đối với bọn họ rất có công hiệu linh quả cây, là bị vây khốn bên trong ba người thu hồi. Ha ha ha, các người còn nghĩ đến hắc minh quả, thật sự là nằm mơ, giờ phút này, tại chỗ chi nhân, ai cũng mơ tưởng thoát đi, sở hữu bảo vật, đồng đều quy Ô Mỗ sở hữu. Mọi người ở đây đối mặt như thế tình hình, không biết như thế nào xong việc thời điểm, đột nhiên tên kia họ Ô Hải Tu thân hình khẽ động, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đồng thời, trong miệng càng là cười lạnh liên tục nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.